muốn biết nơi này chính là Hoa Bắc Hát Thành, cách Hiên Viên bổn gia chỗ đế đô A Thành thế nhưng cách xa vạn dặm đâu. Vừa nghĩ tới nàng 16 tuổi tiểu cô nương xuất hiện ở Hoa Bắc, Hiên Viên Thiên Triệt cũng có chút sù lông, trong nhà Thái Hậu nương nương có biết, ngươi nên không phải là vụng trộm chạy ra ngoài đi. Tiểu cô nương nghe nói cười mỉ mắt, đạo, mạng mỉ không biết, thế nhưng cha biết, ta là nhị ca mang đến. Lão nhị. Hiên Viên Thiên Triệt nghe nói cả kinh, lão nhị mang ngươi đến Hoa Bắc làm gì? Lập tức lại tựa nghĩ tới điều gì bàn, đôi mắt đống nhiên trừng lớn, nên không phải là hắn bên kia ra cái gì chuyện không giải quyết được, cho nên liền tướng ngươi cấp mang đến đi. Hắn làm như vậy, chẳng lẽ không sợ đi trở về bị Thái Hậu nương nương chuột rút lột ra không? Nhị ca đoạn này thời gian đô hội ở bộ đội lý, sẽ không về nhà, mặc dù mạng mị biết, cũng tìm không được nhị ca. Tiểu cô nương cười mị mắt. Đằng đằng. Bên cạnh Đường Tử Duệ đột nhiên đi tới, cắt ngang anh em hai người nói chuyện. Khuôn mặt tuấn tú mang theo một mặt không xác định nhìn về phía tiểu cô nương, hỏi, ngươi nhị ca cũng tới ở đây. Nên không phải là bởi vì Tây Nam biên cái kia đại mộ đi. Tiểu cô nương nghe nói cười híp mắt gật đầu, đạo, liền là bởi vì cái kia đại mộ, tối phát hiện trước kỳ thực chính là nhị ca bọn họ bộ đội đặc chủng, bởi vì bọn họ bộ đội ở bên kia trong núi dựa vào diễn tập, không cẩn thận tạc ra mộ đỉnh, sau đó lại xảy ra một ít không bình thường chuyện cổ quái tình, nhị ca đình chỉ diễn tập, liền tương ta cũng cấp mang tới. Dứt lời, Đường Tử Duệ khỏe miệng nhất chịu, nhìn về phía sau trầm mặc không nói Kỷ Hằng Cảnh, nguyên lai chú đóng ở đó lý bộ đội là bộ đội đặc chủng, thả còn là Thiên Lăng nhị ca Long Lân, chúng ta muốn đi vào chỗ đó, chỉ sợ càng thêm khó khăn. Ai cũng biết, Long Lân là bây giờ Hoa Hạ Đế quốc bộ đội đặc chủng trung tinh nhuệ, càng là Hoa Hạ Đế quốc quân đội nhất đại sát khí a. Kỷ Hằng Cảnh trầm mặc một cái trước mắt, nhìn về phía cười híp mắt tiểu cô nương, nguyên bản thanh âm lạnh lùng cũng ấm lại mấy phần, hỏi, "Tiểu Lục Nhi, lúc trước trong căn phòng này người đâu?" Ánh mắt đảo qua bên cạnh trên bàn nhiều ra tới một chén nước trà, hiển nhiên trước trong căn phòng này trừ Tiểu Lục Nhi ngoại, còn có những người khác, mà cái kia những người khác liền là bọn hắn hôm nay phải chờ tới nhân. Thấy Kỷ Hằng Cảnh hỏi thăm, tiểu cô nương ngọt ngào cười, đạo, tứ ca phu nói là kia vị đại thúc không? Hắn bị nhị ca cấp mang đi. Bị ngươi nhị ca cấp mang đi. Đường Tử Duệ sửng sốt, liền vội vàng hỏi, vì sao ngươi nhị ca muốn dẫn đi hắn? Tiểu cô nương nghe nói hí mắt cười đến cùng nhất tiểu hồ ly tựa như, đạo, nhị ca nói kia vị đại thúc tiết lộ quốc gia cơ mật, cho nên bị mang về kiểm tra. Đường Tử Duệ, Hiên Viên Thiên Triệt và Kỷ Hằng Cảnh. Bị Hiên Viên Thiên Lăng cấp mang đi, nay trong khoảng thời gian ngắn liền biệt có thể đi ra ngoài nữa. Hiên Viên Thiên Triệt có chút đau đầu đỡ ngạch, ngồi xuống tiểu cô nương bên người, hỏi, lão nhị còn nói cái gì? Tiểu cô nương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bộ dáng thật là ngây thơ đáng yêu, nhị ca nhượng ta nói cho tư ca. Phía nam cái kia đại mộ các ngươi sẽ không muốn suy nghĩ, nếu là ngươi các còn muốn vụng trộm đi vào, bị Long Lân nhân bắt lại cũng là đáng đời, hắn sẽ không đi bảo các ngươi ra tới. Đường Tử Duệ nghe nói cũng đau đầu, không dễ dàng gì có một đại sinh ý, cư nhiên liền như thế bị quân đội cấp tiếp thu. Kỳ Hằng Cảnh trái lại bình tĩnh, ở Hiên Viên Thiên Triệt bên mình ngồi xuống, đạm thanh đạo, bọn họ cũng muốn đổ vật bên trong, nhưng vào không được, cho nên liền tương ngươi tìm qua đây. Chứ ma cùng trộm mộ nhưng là bất đồng lĩnh vực. Trừ phi bọn họ muốn phá hủy đồ vật bên trong, bằng không đã không có chúng ta, bọn họ liền chỉ có thể nhìn trông mà thèm. Tiểu cô nương cầm trong tay gặm hơn phân nửa táo đặt ở trên bàn, vô vô tay, bất đắc dĩ đạo, không phải nhị ca muốn, mà là mặt trên muốn. Mặt trên. Đường Tử Duệ liếc tiểu cô nương liếc mắt một cái, rêu cực đạo, Long Lân chỉ nghe ngươi nhị ca, toàn bộ quân bộ đều nhanh thành hắn độc đoán, còn có ai có thể làm cho ngươi nhị ca nghe lời. Tiểu cô nương bất đắc dĩ nhún nhún vai, trên mặt mặc dù non nớt, nói chuyện ngữ khí lại làm ra vẻ, tiểu tam ca ca chính ngươi đều nói là mau thành nhị ca độc đoán, đó chính là nói vẫn chưa có hoàn toàn trở thành A, cho nên luôn có như thế mấy hội nhảy ra cùng nhị ca đối nghịch ra hòa bái. Bị tiểu cô nương này làm ra vẻ ngữ khí làm cho tức cười, Đường Tử Duệ thân thủ nhéo nhéo tiểu cô nương còn có chút trẻ sơ sinh phì khuôn mặt, cười nói, liền ngươi tiểu nha đầu này biết hơn. Tiểu cô nương bị bóp mặt, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bất mãn nhíu mày. Bên cạnh Hiên Viên Thiên Triệt thấy tình trạng đó, ba một tiếng đẩy ra Đường Tử Duệ móng vuốt, nói dễ ước, biệt nghiết nhà ta tiểu Lục Nhi. Dứt lời, không nhìn Đường Tử Duệ nhe răng nết mép phản ứng, quay đầu nhìn về phía bên mình tiểu cô nương, cau mày nói, kia đại mộ rất nguy hiểm. Bằng không lão nhị sao có thể tương người tìm đến. Là có chút cổ quái. Tiểu cô nương gật gật đầu, thập phần thành thực nói. Kia lão nhị hắn điên rồi. Hiên Viên Thiên Triệt nhíu mày, bất mãn nói, biết nguy hiểm còn dám tương ngươi mang người, bị trong nhà Thái Hậu nương nương biết, cần phải cùng hắn liều mạng mới được. Từ Tam tỷ hòa tiểu ngũ sau khi mất tích, Thái hậu nương nương liền trở nên tố chất thần kinh, liên quốc gan cục thần quái khoa đô không cho ngươi đi, lão nhị làm sao dám. Nhị ca cũng là không có biện pháp, hơn nữa chuyện này cha cũng biết, là cha sau khi đồng ý, nhị ca mới mang ta qua đây. Nói, tiểu cô nương cười đến lấy lòng nhìn về phía Hiên Viên Thiên Triệt, đạo, cho nên tứ ca cũng không thể trở lại nói cho mami. Ta không nói cho, nàng liền sẽ không biết sao. Hiên Viên Thiên Triệt suy một tay, giơ tay lên xoa xoa mi tâm, từ mấy tháng trước tiểu ngũ hòa tam tỷ mệnh bài phát ra cảnh báo, mẹ vẫn nơm nớp lo sợ, hơn nữa tam tỷ mệnh bài cho tới bây giờ cũng có hồng quang lóe ra, rõ ràng là của nàng sinh tử kiếp A, cũng không biết tam tỷ gặp được cái gì nguy hiểm. Dứt lời, bên trong phòng mấy người đều là trầm mặc, nhưng mà tiểu cô nương chính muốn mở miệng an ủi, lại thần sắc đống nhiên biến đổi. Bà đứng dậy, chỉ thấy kia non nớt tiểu mang trên mặt một mạt không phù hợp niên kỷ mạnh mẽ, hẹp dài trong tròng mắt kim quang lóe ra, quắc, người nào ở đây? Đi ra cho ta. Của nàng một tiếng quắc nhẹ, làm cho bên trong phòng ba người hoảng sợ, theo sát ba người cũng lập tức cảnh giác khởi lai. Đan bên trong phòng lặng lẽ, trừ bọn họ ra bốn người bên ngoài, dường như không có người nào khác hoặc là đông tây. Đường Tử Duệ nhíu mày nhìn về phía vẻ mặt mạnh mẽ tiểu cô nương, do dự hỏi, tiểu lục nhi ngươi có thể hay không cảm giác sai rồi? Này trong phòng trừ chúng ta bên ngoài sẽ không có người khác ca. Nhưng mà tiểu cô nương nghe nói lại là lắc lắc đầu, con mắt chăm chú liếc nhìn bốn phía, trầm giọng nói, các hạ đã tới, hà tất còn trốn trốn tránh tránh. Mặc dù ta không biết ngươi rốt cuộc giấu ở nơi nào, đã tóm lại ở trong căn phòng này, nếu như các hạ chính mình không muốn ra, như thế ta liền động thủ, mặc dù ta vô pháp bức các hạ xuất hiện, đáng tin ta, ta có năng lực nhượng các hạ đi bất ra phòng này, có bản lĩnh nhi chúng ta liền như thế tiếp tục tiêu hao dần. Dứt lời, bên trong phòng còn là lặng lẽ, nhưng mà ở yên tĩnh không bao lâu hậu, bình phong xử không gian hơi một chuyến, ngay sau đó hai đạo nhân ảnh cũng chậm rãi xuất hiện ở bốn người trong ánh mắt. Túc Ly nhịn không được thở dài một hơi, hắn đảo là không có nghĩ đến tiểu cô nương này hội như vậy nhạy bén. Kỳ thực hắn vẫn là theo chân Hiên Viên Thiên Triệt ba người vào phòng, bất quá cũng không có để cho bọn họ phát hiện. Chỉ bất quá lúc trước đột nhiên nghe thấy bọn họ nhắc tới Hiên Viên Thiên Âm, tịnh nhắc tới Hiên Viên Thiên Âm mệnh bài xảy ra vấn đề, Túc Ly trong lúc nhất thời khí tức có dao động, liền như thế một chút dao động, liền bị tiểu cô nương này cấp đã nhận ra. Túc Ly hai người lộ ra thân hình, nhìn kia ánh mắt sắc bén tiểu cô nương, đặc biệt là nhìn kia một đôi cực kỳ giống Hiên Viên Thiên Âm hẹp dài hai trong mắt, Túc Ly liền không nhịn được đầu quả tim nhi run lên. Mà ở Túc Ly hai người sau khi xuất hiện, trừ cái tiểu cô nương kia ngoại, Hiên Viên Thiên Triệt ba người lại là thần sắc biến đổi. Là ngươi? Hiên Viên Thiên Triệt kinh hô lên tiếng, lập tức một khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt xanh đen thả vật mẹo, cả giận nói, chính là ngươi này hồ ly tinh. Lúc trước tương ta tam tỷ mang đi chính là ngươi, ta tam tỷ ở nơi nào? Vừa nghe thấy hồ ly tinh ba chữ, đừng nói Túc Ly sắc mặt nhất hắc, coi như là bên cạnh hắn áo đỏ thiếu niên cũng nhịn không được sắc mặt đen hắc. Đán hắc qua hậu, Túc Ly trái lại bình tĩnh xuống, nhìn đối với mình trợn mắt nhìn Hiên Viên Thiên Triệt, trầm thanh đạo, nàng rất tốt. Ngươi đánh giám. Hiên Viên Thiên Triệt lại giận dữ bạo thô miệng, nếu không phải biết mình đánh không lại này hồ ly tinh, chỉ sợ một giây sau liền muốn xông lại, ta tam tỷ mệnh cáo thị cảnh, tùy thời cũng có thể gãy, ngươi vậy mà còn cùng nói nàng rất tốt. Vừa nghe Hiên Viên Thiên Âm mệnh bài tùy thời đô khả năng gãy, Túc Ly mi tâm cũng là vừa nhíu, ta không lừa ngươi, A Âm nàng thực sự rất tốt, sao có thể lại xuất hiện mệnh bài gãy. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Triệt lại đỏ mắt, căm tức nhìn Túc Ly, nghiến răng nghiến lợi nói, từ 7 năm trước tam tỷ theo ngươi cùng tàn biến, mệnh bài đều là hảo hảo, mà ở mấy tháng tiền, lại đột nhiên cảnh báo bạo phát hồng quang, ta Hiên Viên nhất tộc mệnh bài lý cũng có một tia bản thân tâm huyết, chỉ cần mệnh bài chủ nhân phát sinh sinh tử nguy cơ, mệnh bài mới hội như vậy cảnh báo, ngươi dám nói ngươi không có gạt ta. Nhưng mà đối mặt phẫn nộ trung Hiên Viên Thiên Triệt, Túc Ly hiển nhiên muốn đầu góc tỉnh táo không ít, nghe ra trong lời nói không đúng chỗ, cau mày nói, 7 năm trước, ta cùng A Âm cùng nhau ly khai hậu, đã có nước cờ thập năm giọng nói một trận, lại tự nhủ đạo, chẳng lẽ ta về thời gian ra sai lầm? Cái gì mấy chục năm, ngươi mới nói bậy bạ gì đó? Hiên Viên Thiên Triệt nhưng căn bản không để ý tới, vừa nghĩ tới chính mình tam tỷ là bởi vì hắn mới tan biến không thấy, thả bây giờ tính mạng kham ưu, Hiên Viên Thiên Triệt liền hận không thể ăn sống rồi này hồ ly tinh, tiểu lục nhi, đồng loạt ra tay, hôm nay nói cái gì cũng muốn cho này hồ ly tinh tương tam tỷ hạ lạc giao ra đây. Nói, Hiên Viên Thiên Triệt liền hai tay niết quyết, nhưng mà còn chưa đợi hắn tiếp tục thi triển xuống, lại bị bên cạnh tiểu cô nương cấp một phen ngăn cản, tứ ca, trước hết chờ một chút. Tứ ca đang tức giận chung không có nghe được đến, thế nhưng bất đại biểu nàng không có nghe được đến. Một phen ngăn cản Hiên Viên Thiên Triệt, tiểu cô nương ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Túc Ly, hỏi, ngươi nói ngươi cùng ta tam tỷ cùng nhau biến mất mấy chục năm. Ngươi cùng ta tam tỷ quan hệ rất tốt. Túc Ly nghe nói chợt nhíu mày, nhìn trước mắt có bốn phần tượng Hiên Viên Thiên Âm tiểu cô nương, ngữ khí cũng mềm nhũn mấy phần, ngươi là ai? Mặc dù trong lòng đã có phỏng đoán, nhưng Túc Ly còn là nhịn không được hỏi thăm. Chỉ thấy tiểu cô nương nhướng mày cười, hẹp dài trong tròng mắt có kim quang chợt lóe, Hiên Viên Thiên Ca, khu ma long tộc thứ 67 đại truyền nhân. Quả nhiên, đương tiểu cô nương tiếng nói vừa dứt, Túc Ly hai tròng mắt liền sáng hơn mấy phần. Hiên Viên Thiên Ca, khu ma long tộc thứ 67 đại truyền nhân, nàng là A Âm thân muội muội. Thấy trong mắt Túc Ly quan mang, Hiên Viên Thiên Ca nháy nháy mắt, lại lần nữa hỏi, ngươi cùng ta tam tỷ quan hệ có phải hay không rất tốt? Túc Ly cười nhìn nàng, hỏi, dùng cái gì thấy rõ? Hiên Viên Thiên Ca vẫn chưa trả lời, bên cạnh Hiên Viên Thiên Triệt liền không nhịn được nói, hảo mới lạ. Tam tỷ sao có thể và hắn quan hệ hảo? Chỉ bất quá Túc Ly chỉ là nhàn nhạt liếc Hiên Viên Thiên Triệt liếc mắt một cái, liền đưa mắt một lần nữa nhìn về phía Hiên Viên Thiên Ca. Hiên Viên Thiên Ca mỉm cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dẫn theo một tia bấn cận, bởi vì ngươi ở nhắc tới ta tam tỷ thời gian, trong mắt ngươi thần sắc, cùng ta tứ ca phu nhìn tứ ca ánh mắt là giống nhau như lúc. Tứ ca phu cười nhạt. Hiên Viên Thiên Ca mị mắt thấy lăng một cái chớp mắt Túc Ly, tiếp tục nói, ngươi thích ta tam tỷ, hơn nữa còn là rất thích cái loại đó. Túc Ly mâu quang chợt lóe, thần sắc có chút mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, mà bên cạnh áo đỏ thiếu niên lại là thấp hừ một tiếng. Tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì là thích sao? Túc Ly nhịn không được nói thầm một câu, tùy nghiêm mặt nói, mới các ngươi nói A Âm mệnh bài tùy thời cũng có thể gãy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta cũng muốn biết rốt cuộc là cái gì chuyện. Hiên Viên Thiên Triệt hừ một tiếng, trừng Túc Ly hỏi, ta tam tỷ rốt cuộc ở nơi nào? Vì sao ngươi về, nàng còn chưa có trở lại? A Âm bây giờ trở về không đến. Túc Ly lắc đầu. Vì sao? Hiên Viên Thiên Triệt nhíu mày, bất quá lần này hắn cuối cùng cũng nghe rõ này hồ ly tinh đối tam tỷ xưng hô. A Âm. Gọi được thân thiết như vậy, xem ra hắn cùng tam tỷ quan hệ quả nhiên không sai. A Âm nếu như về, các ngươi này phương thế giới liền hội phá hủy. Túc Ly đạo, cho nên nàng vẫn không thể về. Vì sao? Hiên Viên Thiên Triệt mấy người nghe nói nhất đốc, tùy liền vội vàng hỏi, vì sao tam tỷ về chúng ta thế giới này liền hội phá hủy? Ý của ngươi là tam tỷ bây giờ theo chúng ta căn bản không ở một thế giới ở giữa. Nàng kia ở nơi nào? Hiên Viên Thiên Triệt vẻ mặt hảo mấy vấn đề, lộng được Túc Ly có chút đau đầu, đang muốn mở miệng nhất cho bọn hắn giải đáp, nhưng không ngờ. Ông! Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Ca trên cổ tay mang theo một phong cách cổ xưa vòng tay thượng lập tức lao ra một cỗ chói mắt hồng mang. Không chỉ là nàng, kể cả Hiên Viên Thiên Triệt thai trái thượng hoa thai cũng là có hồng mang bạo phát. Huyết mạch cảnh báo. Hiên Viên Thiên Triệt và Hiên Viên Thiên Ca đồng thời kinh hô xuất khẩu. Túc Ly trong lòng nhất nhảy, sắc mặt thứ hỏi, cái gì là huyết mạch cảnh báo? Hiên Viên Thiên Triệt sắc mặt khó coi nói, từ tam tỷ hòa tiểu ngũ sau khi mất tích, trong tộc trưởng lão liền tường chúng ta nên của chúng ta mệnh bài. Một khi trong tộc có người xuất hiện nguy hiểm, chúng ta tùy thân sở đại này pháp khí liền hội phát ra cảnh báo. Giọng nói dừng một chút, sắc mặt lại lần nữa khó coi mấy phần, có thể làm cho pháp khí lại lần nữa cảnh báo, trừ tam tỷ hẳn là không có người khác, bởi vì chỉ có tam tỷ mệnh bài, trong khoảng thời gian này vẫn đang lóe lên hồng mang. Vừa nghe là Hiên Viên Thiên Âm, Túc Ly trong lòng xẹt qua một ít trước bị hắn lừa dối vấn đề. Hắn lần này trở về, rõ ràng cùng hắn và Á Âm ly khai thời gian đối với bất thượng, 7 năm. Nay năm thứ 7, rốt cuộc đối ứng bên kia đầu một năm. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm đoạn đường này đi lên chúng thần đỉnh nguy hiểm trọng trọng, cũng từng mấy lần gặp được sinh tử nguy cơ, kia một lần cũng là ứng đối đầu một lần. Nghĩ tới đây, Túc Ly thần sắc biến đổi, lập tức nhìn anh em hai người hỏi, theo A Âm cùng ta tan biến sau, mạng của nàng bài như loại này cảnh báo mấy lần. Lần đầu tiên, Hiên Viên Thiên Triệt trầm giọng nói, mấy tháng tiền là tiểu ngũ mệnh cáo thị cảnh, đãng cách không bao lâu, tam tỷ mệnh bài cũng theo cảnh báo. Lần đầu tiên, Túc Ly mi tâm nhíu chặt, ngay sau đó tựa nghĩ tới điều gì bàn, biến sắc mặt. A Âm bất là lần đầu tiên gặp được sinh tử nguy cơ, này mệnh cáo thị cảnh vì sao lại là lần đầu tiên? Chứ phi, lần này là thật chính sinh tử kiếp, mà A Âm chân chính sinh tử kiếp. Hẳn là chính là cùng Gia Lạc kia một hồi cuối cùng quyết chiến. Nghĩ đến đây, Túc Ly sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt nhất phần, mặc dù biết rõ cuối cùng thắng lợi chính là hắn các, thế nhưng Túc Ly cũng không dám đổ. Ngước mắt nhìn về phía anh em hai người, Túc Ly ánh mắt nghiêm trọng, nếu không đoán không sai, A Âm mệnh cáo thị cảnh, hẳn là liền là nàng gặp được lần đó lớn nhất nguy cơ, mặc dù đang chúng ta cái thế giới kia này nguy cơ đã qua, nhưng ta cũng không dám lấy A Âm an nguy đổ khả năng này. Người nghĩ làm như thế nào? Anh em hai người nghe nói cũng là thần sắc nhất ngưng. Túc Ly ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Hiên Viên Thiên Ca, ta có thể cảm giác được ngươi mặc dù tuổi còn quá nhỏ, nhưng ngươi linh lực lại một chút đô bại bởi năm đó A Âm. Ta nghĩ tương ngươi đưa qua, ngươi bằng vào ngươi cùng A Âm giữa huyết mạch lực, có thể xuyên qua không gian đường hầm, tìm được ga âm chỗ, mặc kệ nàng lúc này gặp được cái gì, hy vọng ngươi có thể giúp đến nàng. Tống Tiểu Lục Nhi đi Tam Tỷ chỗ đó. Hiên Viên Thiên Triệt cả kinh, mà Hiên Viên Thiên Ca lại là lập tức gật đầu, có thể. Vậy ngươi không đi sao? Bên cạnh Đường Tử Duệ hỏi, thực lực của ngươi hẳn là cũng không lỗi, có ngươi gia nhập, không phải giải quyết thoải mái hơn một chút. Túc Ly nghe nói cười khổ lắc đầu, ta là cái thế giới kia chúng nhân, cho nên ta tức liền đi cũng không thể xuất thủ, bằng không cho dù thiện ngày khác mệnh. Dứt lời, ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Ca, trong mắt có quang mang chợt lóe, nhưng ngươi bất động, ngươi không thuộc về bên kia, cho nên thiên địa quy tắc chặn không được ngươi. Cảnh báo hồng mang vẫn như cũ lóe ra không ngừng, Hiên Viên Thiên Ca ở nghe nói hậu không có một chút do dự, đạo, kia việc này không nên chậm trễ, còn thỉnh ca ca tống ta đi Tam Tỷ bên kia. Túc Ly nghe nói hít một hơi thật sâu, một tay lộ ra, ánh bạc bùng lên, sau đó đống nhiên chiều trước người nhất hoa, chỉ thấy không gian vòng xoáy trong nháy mắt xuất hiện. Nhớ, thời giờ của ngươi không nhiều, ngươi vốn không thuộc về chỗ đó, ta cưỡng ép tống ngươi quá khứ, tối đa chỉ có thời gian một nén nhang, cho nên ngươi ở tiến vào không gian đường hầm hậu, phải nhanh một chút bằng vào huyết mạch lực tìm được á âm chỗ chính xác vị trí, bằng không thời gian vừa đến, ngươi cũng sẽ bị không gian lực tự động cấp trả lại. Hiên Viên Thiên Ca nghe nói nhanh gật đầu, sau đó không quay đầu lại một cước bước chân vào không gian trong nước xoáy. Mãi đến nho nhỏ bóng dáng tan biến ở vòng xoáy chỗ sâu, trong phòng mới lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Nam Đề lời nói với người xa lạ sáu. Hiện tại các ngươi tổng phải biết đại kết cục lúc, Tiểu Lục Nhi là như thế nào lại xuất hiện đi. Chương 46, phiên ngoại 46, đi thần tộc. Thời gian một nén nhang cũng không trường, khoảng chừng cũng chỉ có tam 10 phút bộ dáng, mà này ngắn tam 10 phút, đối với Hiên Viên Thiên Triệt đến nói, lại giống như 30 năm bản dài rằng rạc. Nhìn ở trong phòng ngồi xuống Túc Ly, còn có Túc Ly bên mình áo đỏ thiếu niên, Hiên Viên Thiên Triệt nhịn lại nhịn hậu, còn là nhịn không được hỏi, người rốt cuộc là ai? Túc Ly ngước mắt nhìn hắn, cười nhạt nói, Thanh Khâu, Túc Ly. Thanh Khâu. Hiên Viên Thiên Triệt cả kinh nhảy lên, người khác không hiểu được Thanh Khâu, đã làm nhà Hiên Viên nhân, lại đâu không hiểu được. Ngươi là Thanh Khâu chín đuôi chuột bạc. Dứt lời, lại cảm thấy không thể tin tưởng bản. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Túc Ly, đạo, nhưng Thanh Khâu chín đuôi chồn bạc nghe nói là thần tộc hậu duệ a, ngươi tại sao lại hội trở thành hại nước hại dân yêu phi đát kỷ đâu? Cứ nhắc tới đát kỷ, Túc Ly mặt liền đen, không chỉ là hắn mặt đen, ngay cả hắn bên cạnh ngồi thiếu niên đồng dạng cũng đen gương mặt, ngươi nói ai là yêu phi đâu? Hiên Viên Thiên Triệt bị thiếu niên hung ác ánh mắt cấp hoảng sợ, nhịn không được nói thầm, ta lại nói không sai, đát kỷ hại nước hại dân, càng là xà hạt tâm địa. Bằng không kia thương trụ vương là như thế nào trở thành hôn quân bị diệt quốc. Dứt lời, lần này hung ác chừng người của hắn lại đổi thành Túc Ly, hắn không phải hôn quân, cũng đừng gọi hắn thương trụ. Hiên Viên Thiên Triệt, ngươi như thế hung làm gì? Đúng vậy, hắn như thế hung làm gì? Đừng nói Hiên Viên Thiên Triệt vẻ mặt mông bức, liền ngay cả Túc Ly mình cũng là sửng sốt. Áo đỏ thiếu niên chắc con ngươi nhìn về phía hắn, thấy thần sắc hắn trố mắt, trong mắt có cái gì chợt lóe lên. Túc Ly nhíu nhíu mày, thủy con ngươi đạo. Có chút lịch sử cũng không thể tin hoàn toàn, đế tân mặc dù cuồng vọng một ít, nhưng hắn lại tịnh không phải là các ngươi trong miệng sở nói hoang dâm vô đạo hôn quân. Hiên Viên Thiên Triệt ánh mắt cổ quái nhìn hắn một cái, sau đó yên lặng ngồi trở lại, đạo, ta là nhất thời lanh mồm lanh miệng, hắn tự nhiên không phải hôn quân, cũng biết bây giờ lịch sử có đại thể đều là năm đó Chu Nhân hắc ra tới kết quả. Dừng một chút, lại nói, bất quá ngươi khẩn trương như vậy, ngươi với hắn rốt cuộc là cái gì tâm tư? Khoan hay nói. Hiên Viên Thiên Triệt này tiếng nói vừa dứt, Kỳ Hằng Cảnh, Đường Tử Duệ, liên đối áo đỏ thiếu niên đều là ánh mắt không hề chớp mắt nhìn hắn. Túc Ly giơ tay lên xoa xoa mi tâm, đạo, có tâm tư bắt quái này, thế nào ngươi liền không hỏi xem ngươi quan tâm Tam Tỷ? Đúng vậy, ta Tam Tỷ. Bị Túc Ly như thế nhắc tới tỉnh, Hiên Viên Thiên Triệt lập tức nhất bàn tay vỗ vào chán thượng, đạo, ta thế nào tường chuyện trọng yếu như vậy cấp đã quên. Nói ngước mắt lại nhìn về phía Túc Ly, hỏi. Năm đó ngươi mang theo ta Tam Tỷ tan biến rốt cuộc đi đâu? Túc Ly nghe nói cười, tựa nhớ lại chuyện năm đó, vi chọn hồ ly mắt ở giữa lại là có một tia hoài niệm chi sắc. Ta cùng A Âm năm đó tan biến, là đi một tên là Hạo Thiên Đại Lục dị thế. Dị thế? Hiên Viên Thiên Triệt cả kinh, liền vội vàng hỏi, vậy ta Tam Tỷ bây giờ còn ở đó cái dị thế chung? Không có. Túc Ly lắc đầu, lại cười nói, A Âm bây giờ ở thần tộc. Thần tộc. Cái này đừng nói Hiên Viên Thiên Triệt trợn tròn mắt, liền ngay cả Kỳ Hằng Cảnh còn có Đường Tử Duệ đô là một bộ sở hạt tạ bộ dáng. Ta thế nào cảm giác là ở nghe nói nhảm mà thôi a. Đường Tử Duệ một bộ muốn té xịu bộ dáng, trên cái thế giới này thật sự có thần tồn tại không? Vì sao không có? Túc Ly kỳ quái nhìn hắn một cái, đạo, mặc dù các ngươi chỗ này phàm thế đã không có thần linh, đã là có chút thần tích còn là tồn tại, huống chi ta tổng nên không phải là giả đi. Ngươi, Đường Tử Duệ khỏe miệng nhất chịu, khi biết trước mắt vị này chính là năm đó Đát Kỳ Hậu, hắn còn thật không có pháp đưa hắn xem như thần đến xem a. Đường Tiểu Tam Nhi ngươi trước đừng đánh xóa. Hiên Viên Thiên Triệt cũng không phải quan tâm Túc Ly có phải hay không cái gì thần, hắn hiện tại duy nhất quan tâm liền là của hắn Tam Tỷ, ta Tam Tỷ vì sao lại ở thần tộc? Thần tộc lại ở địa phương nào? Lẽ nào ở trên trời? Thần tộc lĩnh vực cũng không ở trên trời, mà ở một không gian khác vị diện, nói đúng ra, thần tộc lĩnh vực gọi là chúng thần đỉnh, cũng có thể gọi là cửu trọng thiên. Túc Ly giải thích, ngươi là nhà Hiên Viên nhân, ứng khi biết cửu trọng thiên là địa phương nào, còn ngươi Tam Tỷ vì sao lại ở thần tộc? Túc Ly cười nhạt, đạo, bởi vì nàng là thiên mệnh thần chủ, là thần tộc chi chủ, thần tộc chân chính trưởng khống giả, cho nên nàng ở nơi đó tịnh không có gì kỳ quái. Bá. Lần này không chỉ là Hiên Viên Thiên Triệt nhảy lên, bên cạnh hắn hai người khác cũng theo nhảy lên. Lao Thiên. Cái gì gọi là thiên mệnh thần chủ? Thần tộc chân chính trưởng khống giả. Bọn họ thế nào cảm thấy càng nghe càng huyền huyễn đâu? Mà Túc Ly dường như cùng không nhìn thấy ba người phản ứng bản, đột nhiên nga một tiếng, lại nói. Nhà ngươi kê A Âm mất tích sau, còn có cái tiểu cô nương cũng mất tích có phải hay không? Hiên Viên Thiên Triệt khỏe miệng nhất chịu, sau đó gật đầu, đối, nhà ta tiểu ngũ, ở Tam Tỷ mất tích một năm sau, cũng là theo chân mất tích. Ta đã thấy nàng. Túc Ly đạo. Hiên Viên Thiên Triệt, nhìn Túc Ly bình tĩnh thần sắc, Hiên Viên Thiên Triệt cảm giác mình đầu góc dường như có chút không đủ dùng, nhưng vẫn là run âm thanh hỏi, ngươi thấy qua. Tiểu ngũ nàng, nên sẽ không đã ở thần tộc đi. Kia đảo không có. Túc Ly lắc đầu, mà đang ở Hiên Viên Thiên Triệt muốn thở phào một cái lúc, lại nói, tiểu nha đầu kia ở phương Tây phạm cảnh. Phương Tây phạm cảnh. Hiên Viên Thiên Triệt nhất đốc, Túc Ly nhíu mày nhìn hắn, hỏi, làm nhà Hiên Viên nhân, phương Tây phạm cảnh ngươi hẳn là biết đi. Hiên Viên Thiên Triệt gật đầu, hắn đương nhiên biết. Thấy hắn gật đầu, Túc Ly lúc này mới cười cười, đạo, lại nói tiếp, tiểu nha đầu kia cũng lợi hại, nguyên bản A Âm ở biết được nàng cũng đi dị thế hậu, vẫn muốn tìm của nàng. Lại là không có nghĩ đến nàng rụng rơi vào phía Tây, cuối cùng lại trở thành phạn cảnh trưởng khống giả. Hai tỷ muội một là thiên mệnh thần chủ, một là thiên mệnh phạn chủ, một trưởng khống thần tộc, một trưởng khống phạn cảnh, cũng không hổ là chị em. Hiên Viên Thiên Triệt, vẻ mặt sở phạt ta nhìn Túc Ly, Hiên Viên Thiên Tâm nội tâm thật ra là nôn nóng. Hắn rất muốn hỏi một chút trước mắt này hồ ly tinh, hắn nói vị kia phương Tây phạn cảnh trưởng khống giả thật là nhà hắn lý vị kia tham ăn lại lười nhác tiểu ngũ không. Như Tam tỷ là thần tộc trưởng khống giả. Có lẽ hắn vẫn có thể miễn cưỡng tin một chút, thế nhưng tiểu ngũ. Hiên Viên Thiên Triệt vẻ mặt khó xử nhìn Túc Ly, hỏi, ngươi nói thật là nhà ta tiểu ngũ. Cho dù ta sẽ nhận lầm người, thế nhưng A Âm tất nhiên sẽ không tương muội muội của mình đô nhận sai đi. Túc Ly nhíu nhíu mày, kỳ quái liếc mắt nhìn sắc mặt nói bất ra cổ quái Hiên Viên Thiên Triệt, đạo, có lẽ việc này đối với ngươi mà nói có chút khó mà tiếp thu, bất quá thai nghe là giả, mắt thấy là thật, vừa lúc ta chuẩn bị muốn đi ngày thứ 9 thần chủ cung thấy A Âm. Chờ ngươi ra cái kia tiểu tiểu nha đầu sau khi trở về, nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể dẫn ngươi đi gặp Á Âm. Hiên Viên Thiên Triệt sửng sốt, sau đó trong mắt có mừng rỡ bạo phát. Túc Ly tiếp tục nói, Á Âm hòa nhà ngươi cái kia tiểu nha đầu bây giờ đều là nhất phương trưởng khống giả, lấy các nàng lượng thân phận, căn bản là không thể về tới đây đến, bằng không các ngươi chỗ này phàm thế một khi chịu không nổi các nàng khí tức, liền sẽ lập tức đổ nát. Nhưng các nàng không thể về, ta lại có thể mang ngươi qua khứ. Ngươi thật có thể đủ dẫn chúng ta đi chỗ đó cái gì thần tộc? Đường Tử Duệ trái lại kích động, hai mắt phát sáng nhìn về phía Túc Ly. Nào biết Túc Ly chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đạo, ta chỉ có thể mang hai người quá khứ. Chứ bên cạnh ta này tiểu hồ ly bên ngoài, cũng chỉ có thể mang một người. Dứt lời, trong mắt Đường Tử Duệ vẻ kích động trong nháy mắt dập tắt, mà Kỳ Hằng Cảnh lại ánh mắt thâm trầm nhìn về phía hắn, lạnh giọng hỏi, nhưng chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi? Nghĩ đến đây không rõ lai lịch gia hỏa muốn dẫn Hiên Viên Thiên Triệt một người ly khai, Kỳ Hằng Cảnh thứ nhất liền không đồng ý. Mà đối với Kỳ Hằng Cảnh hoài nghi, Túc Ly chỉ là cười nhạt, đạo, đẳng cái kia tiểu tiểu nha đầu sau khi trở về, các ngươi liền biết ta sở nói thật hay giả. Kỳ Hằng Cảnh nghe nói như mày, đáng cũng biết Túc Ly lời là sự thực, bây giờ tiểu Lục Nhi đã bị hắn cấp đưa đi dị thế, chỉ cần tiểu Lục Nhi thực sự gặp được của nàng hai tỷ tỷ, như thế là có thể chứng thực Túc Ly những lời này đích thực giả. Bên trong gian phòng lại lần nữa trầm mặc, Hiên Viên Thiên Triệt cũng dần dần bình tĩnh lại, một lần nữa ngồi sau khi trở về, nhìn Túc Ly đạo, có thể cùng ta nói một chút Tam Tỷ sự tình không? Ta không tin Tam Tỷ nàng hội vô duyên vô cớ thành vì sao thiên mệnh thần chủ. Nghe nói, Túc Ly tán thưởng nhìn Hiên Viên Thiên Triệt liếc mắt một cái, mặc dù hắn vẫn cảm thấy Á Âm này đệ đệ có chút nhảy thoát, đáng không thể phủ nhận chính là, nhà hiên viên nhân thủy chung đều là nhà hiên viên nhân, chẳng sợ hắn là nam tử, cũng không thể tượng nhà hiên viên nữ nhi các có thể kế thừa cường đại linh lực, nhưng hiên viên tộc nhân bình tĩnh hòa đa trí gần yêu trí tuệ, hắn lại là hoàn mỹ kế thừa. Nhìn hiên viên thiên triệt thần sắc tỉnh táo, Túc Ly cười cười, gật đầu nói, ngươi nghĩ nghe, ta tự nhiên nguyện ý nói. Năm đó ta cùng A Âm cùng nhau tàn biến, trước hết đến liền là Hạo Thiên Đại Lục Thiên Hạo Đông Đại Lục. Mấy chục năm chung sở chuyện đã xảy ra cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể nói, nhưng Túc Ly lại cực kỳ có kiên trì, phàm là theo hiên viên thiên âm chuyện có liên quan đến, hắn đô nhớ rõ ràng, nói cũng thập phần cẩn thận. Cũng may Túc Ly tư duy rõ ràng, hơn nữa cũng trật tự rõ ràng, cho nên muốn từ đầu nói về đến, đối với hắn mà nói cũng không là việc khó gì nhi. Mà theo hắn trong miệng nói ra những chuyện đó, hiên viên thiên triệt ba người dường như ngay nghe một siêu cấp trường huyền huyễn cố sự, chỉ là so với huyền huyễn cố sự bất đồng chính là, cố sự là giả, mà cái này là thực sự, thả nữ chủ còn là của mình chị ruột. Nghe tới hiên viên thiên âm ở dị thế thế nào treo lên đánh cái thế giới kia trung thuật sư các lúc, hiên viên thiên triệt trong mắt mang theo rõ ràng tự hào hòa kiêu ngạo, hắn ít dùng nhìn, liên nghĩ cũng có thể nghĩ ra đến chính mình tam tỷ kia một bộ lao tử chuyên trị không phục quyến cuồng bộ dáng. Nghe tới hiên viên thiên âm ở gặp phải si vưu hồn tàn hậu gặp được nguy hiểm lúc, hiên viên thiên triệt khẩn trương đến ôm đồm ở kỳ hàng cảnh cánh tay. Nhất có cọc, từng món một chuyện, không ngừng theo Túc Ly trong miệng nói ra, mà hiên viên thiên triệt trên mặt thần sắc cũng là càng lúc càng nghiêm trọng. Mặc dù mỗi một cọc mỗi một việc cuối cùng đô là của hắn tam tỷ đạt được thắng lợi, nhưng hiên viên thiên triệt lại biết, này thắng lợi sau lưng, hắn tam tỷ rốt cuộc trả giá bao nhiêu vất vả hòa nỗ lực. Bán cái giờ cũng không trường. Đương Túc Ly nói đến hiên viên thiên âm đại biểu thiên hạo hoàng thất đạt được thiên thuật sư đại bị thắng lợi hậu, bên trong phòng không gian lại lần nữa truyền đến chấn động. Túc Ly ở miệng, con mắt chăm chú nhìn dần dần xuất hiện không gian vòng xoáy, mà hiên viên thiên triệt ba người cũng là như thế. Chỉ thấy kia đột nhiên xuất hiện không gian vòng xoáy chung, nho nhỏ bóng dáng theo vòng xoáy đi ra, đương nàng vừa một cước bước ra đến hậu, hiên viên thiên triệt lập tức liền bước nhanh tiến lên, một phen tương nhân cấp bế lên, âm thanh cấp thiết hỏi, tiểu Lục Nhi, ngươi có thể có nhìn thấy tam tỷ? Dường như bởi vì vừa mới từ không gian vòng xoáy chung ra, hiên viên thiên ca còn có chút không thích đứng, ở chậm một lúc lâu, mới cười mỉm gật đầu nói, gặp được. Nhìn hiên viên thiên triệt mừng rỡ ánh mắt, hiên viên thiên ca tiếp tục nói, ta không chỉ gặp được tam tỷ, còn gặp được ngũ tỷ, bất quá rất đáng tiếc, ta cũng không kịp cùng hai tỷ tỷ trò chuyện, thời gian đã đến. Tam tỷ hòa tiểu ngũ cùng một chỗ. Hiên viên thiên triệt nghe nói vui vẻ, liền vội vàng hỏi, các nàng thế nào? Hiên viên thiên ca nhíu mày, trầm giọng nói, ta quá khứ dường như rất đúng lúc, mặc dù thời gian vội vội vàng vàng, đáng theo tam tỷ hòa ngũ tỷ tình huống lúc đó đến xem, các nàng đang đại chiến chung. Thế nhưng thiên địa biến sắc. Túc Ly cũng là hỏi, năm đó kia chàng đại chiến hắn cũng không có tham dự, mà đại chiến chung xảy ra chuyện gì, kỳ thực hắn cũng biết không phải rất rõ ràng, cho nên hắn cũng không cách nào xác định hiên viên thiên ca nhìn thấy có phải hay không năm đó cùng Già Lạc trận chiến ấy. Là, hiên viên thiên ca thần sắc nghiêm trọng, ta lúc đó chạy tới hậu. Dường như chính là hai quân đối chọi chung, trên bầu trời bao phủ một thật lớn huyết sắc trận pháp, mà tam tỷ hòa ngũ tỷ liên kết dụng thần long khốn ở một người, chỉ bất quá hai cái thần long lực lượng cũng không đủ. Vừa nghe thấy huyết sắc trận pháp, Túc Ly trái lại thở phào nhẹ nhõm, kia đích thực là cùng Già Lạc trận chiến ấy, mặc dù hắn năm đó còn đang ngủ say chung, đã cũng biết trận chiến ấy chung, Già Lạc dùng ra cắn thiên tuyệt thần đại trận. Nhưng Túc Ly khẩu khí này là tùng, nhưng hiên viên thiên triệt một hơi lại để khởi lai. Hai cái thần long lực lượng cũng không đủ. Kia sau đó đâu? Tam tỷ hòa tiểu ngũ có sao không nhi? Nhìn thấy hiên viên thiên triệt thần sắc khẩn trương, hiên viên thiên ca trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc lại là bưng lỏng. Đạo, tứ ca, ngươi chớ khẩn trương a. Tam tỷ hòa ngũ tỷ thần long không đủ, cộng thêm ta bất là đủ rồi không? Mặc dù ta tịnh không thể nhìn thấy cuối cùng, bất quá nhưng cũng biết, tam tỷ hòa ngũ tỷ tất nhiên là không có sự nhi. Thế nhưng hiên viên thiên triệt vẫn là không yên lòng, chính muốn nói điều gì? Lại bị Túc Ly cấp cắt ngang, nàng không có nói sai, A Âm các nàng sẽ không có việc gì nhi. Hiên viên thiên triệt nghe nói đưa mắt xem ra, Túc Ly cười cười, đạo, ngươi quên ta lúc ban đầu nói không? A Âm hôm nay là thần tộc chi chủ, kia một hồi đại chiến liền là năm đó cuối cùng diệt thế chi chiến. Mặc dù quá trình so sánh hung hiểm, đã kết quả cuối cùng lại là A Âm thắng. Đã kết quả cuối cùng là ta tam tỷ thắng, vậy ngươi vừa vì sao còn khẩn trương như vậy? Hiên viên thiên triệt nhíu mày. Túc Ly nghe nói cười cười, ánh mắt trở nên có chút buồn bã, đạo, bởi vì không gian vị diện vượt qua có nghiêm trọng thời sai, sở hữu ta lúc trước cũng không cách nào xác định Á Âm gặp được nguy hiểm là không phải lúc trước kia một hồi đại chiến. Hơn nữa năm đó đại chiến thời gian, ta thần hồn vỡ tan, đang ngủ say ở giữa. Mặc dù có Túc Ly này phiên thoại, nhưng Hiên Viên Thiên Triệt như trước không thế nào phương hướng, ở trầm mặc một cái chớp mắt sau, nhìn người trước hỏi, ngươi lúc trước nói có thể dẫn ta đi gặp Tam Tỷ, bây giờ Tiểu Lục Nhi đã về, ngươi chuẩn bị khi nào mang ta đi? Ơ, chỉ thấy hắn tiếng nói vừa dứt, bị Hiên Viên Thiên Triệt ôm vào trong ngực Hiên Viên Thiên Ca cũng là theo chân ánh mắt sáng lên, nhìn Túc Ly hỏi, ngươi có thể dẫn chúng ta đi gặp Tam Tỷ không? Vậy ta cũng cùng đi được hay không? Túc Ly nhìn Hiên Viên Thiên Ca trong mắt mong đợi, nguyên bản ánh mắt chán nản cũng là dần dần thu lại, trong mắt theo xẹt qua một mạt tiêu ý, đạo, ta một lần chỉ có thể mang hai người, tiểu nha đầu muốn gặp tỷ tỷ. Hiên Viên Thiên Ca lập tức gật đầu, Túc Ly cười nói, vậy ta trước mang ngươi tứ ca đi. Lần sau lại mang ngươi thế nào? Ngươi muốn trước mang tứ ca đi à? Hiên Viên Thiên Ca nghe nói một khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhíu lại, rõ ràng là không thế nào cao hứng. Mà Hiên Viên Thiên Triệt lại là tức giận nhéo nhéo gương mặt của nàng, đạo, xú nha đầu, ngươi đã vừa mới thấy qua Tam Tỷ, cho nên lần này nên ta. Hiên Viên Thiên Ca bị nghiết đáng thương, bất quá còn là rộng lượng gật đầu, đạo, vậy được rồi. Nói nhìn về phía Túc Ly, một đôi hẹp dài hai tròng mắt lấp lánh, ca ca, vậy ngươi lần sau nhớ nhất định phải mang ta đi à? Hảo. Nhìn thấy tiểu nha đầu bộ dáng này, Túc Ly nhẹ nhàng cười ra tiếng nhi, nhìn nàng nói, ta cảm thấy, so với ngươi tứ ca, A Âm sợ rằng càng muốn gặp ngươi đâu. Nói thế vừa rơi xuống, Hiên Viên Thiên Ca một khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt cười khai, mà Hiên Viên Thiên Triệt lại là đen gương mặt. Một phen tương tiểu nha đầu vứt xuống Kỷ Hằng Cảnh trong lòng, chừng nàng nói, ngươi trước ngoan ngoan theo tiểu cảnh, đừng quên nhị ca tìm ngươi còn có việc nhi đâu. Dứt lời, nhìn về phía thần sắc lạnh giá Kỷ Hằng Cảnh, cười nói, ta tương nha đầu này giao cho ngươi, ngươi nhưng nhìn ở nàng đừng làm cho nàng chạy lung tung, chờ ta trở lại. Kỷ Hằng Cảnh mặc dù không thế nào nguyện ý Hiên Viên Thiên Triệt một người ly khai, đãn trung quy vẫn gật đầu, đạo, tào điểm về. Hiên Viên Thiên Triệt nghe nói cười, quay đầu nhìn về phía Túc Ly, nhíu mày đạo, thời gian cấp bách, không bằng chúng ta hiện tại liền đi, thế nào? Ngươi đã như vậy vội vã muốn đi, kia liền đi đi. Túc Ly đảo là không nói gì thêm, gật gật đầu, đạo, nhớ đợi một lúc nắm chắc ta. Dứt lời, nghiêng đầu nhìn về phía bên mình áo đỏ thiếu niên, đạo, ngươi cũng như nhau. Thiếu niên nghe nói bĩu môi, nói thầm đạo, chúng ta vừa mới đến, liền lại trở lại, này gọi chuyện gì à? Đáng tiếc, hắn oán giận cũng không có khiến cho Túc Ly bất kỳ phản ứng nào, chỉ thấy Túc Ly quanh thân ngân mang nở, giơ tay lên liền ở trước người vung lên. Ánh bạc lóe ra chung, một cái không gian vòng xoáy lại lần nữa xuất hiện. Đi thôi, nghĩ đến A Âm ở nhìn thấy ngươi hậu, tất nhiên sẽ rất cao hứng. Chương 47, phiên ngoại 47, ngày đầu tiên, trở lại Đại Hoang Thành. Hoàng Sơn giã linh gian, có một trận thanh phong phất quá. Vo ve, xanh thẳm trên bầu trời, không gian bỗng nhiên chấn động, một thật lớn vòng xoáy chậm rãi xuất hiện, mà theo vòng xoáy trung ngân mang lóe ra, ba đạo nhân ảnh cũng là tự vòng xoáy trung đi ra. Túc Ly chân đạp hư không, một tay mang theo đầu váng mắt hoa Hiên Viên Thiên Triệt, còn phải phân tâm đi nhìn bên mình áo đỏ thiếu niên. Đợi Hiên Viên Thiên Triệt không dễ dàng gì theo choáng váng trung chậm qua thần, ngước mắt quan sát bốn phía, lập tức cả kinh, đạo, này liền là ngươi nói cửu trọng thiên. Ân. Túc Ly mị hí mắt, mang theo hắn tự không trung lực hạ, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía sau theo sát mà đến áo đỏ thiếu niên, nhíu mày hỏi, ngươi hoàn hảo đi. Thiếu niên xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hơi trở nên trắng, hiển nhiên cũng là có một chút chịu không nổi khổng lồ như thế xuyên toa vị diện, nhưng so với Hiên Viên Thiên Triệt đến, hắn bộ dáng trái lại muốn tốt hơn nhiều. Thấy Túc Ly quay đầu lại hỏi đến, thiếu niên mân môi gật gật đầu, đạo, hoàn hảo. Lập tức cũng là đưa mắt nhìn về phía bốn phía quan sát. Hiên Viên Thiên Triệt sửa lại lý bị Túc Ly cấp lôi kéo có chút rời rạc cổ áo, nhíu mày nhìn bốn phía núi hoang, đạo, cửu trọng thiên thế nào lại là cái dạng này? Ngươi cho là cửu trọng thiên là dạng gì tử? Túc Ly nhíu mày buồn cười nhìn hắn. Hiên Viên Thiên Triệt nhún vai, bĩu môi nói, ở ý thức của ta lý, cửu trọng thiên hẳn là cung khuyết uy nghiêm, hoặc là như tiên cảnh bản xương trắng phiêu phiêu mới đối. Nghe tới lời của hắn, Túc Ly trước liền bật cười, nhìn Hiên Viên Thiên Triệt đạo, năm đó tỷ tỷ ngươi lần đầu tiên tới ở đây lúc, cũng là như ngươi loại này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nói xong chau mày nhớ lại một chút, bổ sung, A Âm năm đó thậm chí gọi thẳng chính mình bị gạt đâu. Hiên Viên Thiên Triệt khỏe miệng nhất chịu, đã nhìn Túc Ly vừa nhắc tới chính mình Tam Tỷ liền là một bộ dịu dàng lại buồn bã bộ dáng, liền không nhịn được run rẩy, vội vã cắt vào đề tài chính hỏi, vậy ta Tam Tỷ ở nơi nào? Trong mắt Túc Ly thần sắc vi liễm, ngẩng đầu liếc mắt nhìn trời cao, đạo, nàng ở ngày thứ 9. Lẽ nào ở đây không phải ngày thứ 9? Hiên Viên Thiên Triệt kỳ quái hỏi. Túc Ly nghe nói lắc đầu, đạo, không phải, nơi này là ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên? Hiên Viên Thiên Triệt hòa áo đỏ thiếu niên đô kinh ngạc một cái chớp mắt. Người trước đảo là không có đi hỏi Túc Ly vì sao bất trực tiếp thượng ngày thứ 9 mà là tới ngày đầu tiên, sau lại là ánh mắt có chút cổ quái nhìn Túc Ly, một đôi tròng mắt chuyển đến chuyển đi, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đi thôi, chúng ta rời đi trước ở đây vào thành đi. Túc Ly nhẹ nhàng phất phất tay áo, đưa mắt nhìn về phía núi rừng viễn xứ. Hiên Viên Tiên Triệt nghe nói trái lại gật gật đầu, không có bất kỳ ý kiến đến gì, hắn cùng hắn song sinh muội muội Hiên Viên Thiên Tâm đều là cái loại đó thích ứng trong mọi tình cảnh tinh khí, nghĩ đã hắn đô đã tới này cái gọi là cựu trọng tiên, sớm muộn đều là hội kiến đến Tam Tỷ, ở nhìn thấy Tam Tỷ tiền có thể nhìn một cái Tam Tỷ từng đã tới địa phương, cũng cực kỳ không tệ. Mà bên cạnh hắn áo đỏ thiếu niên lại không có hắn như thế thích ứng trong mọi tình cảnh, thiếu niên lang vẻ mặt cổ quái nhìn Túc Ly, Tiếu Thanh truyền âm nói, thiếu quân vì sao bất trực tiếp mang theo hắn đi ngày thứ 9 thần chủ cung. Lấy thiếu quân tu vi, hẳn là có thể trực tiếp đi đến ngày thứ 9, vì sao phải mang theo hắn đi tới ngày đầu tiên. Túc Ly không nghĩ đến tiểu hồ ly này lại đột nhiên cho mình truyền âm, trái lại nghe nói sửng sốt, mà hắn này sửng sốt, ở tiểu hồ ly trong mắt lại nhìn thành ý tứ gì khác, tiếp tục truyền âm hỏi, thiếu quân ngươi. Nên không phải là còn chưa có làm tốt thấy vị kia thần chủ chuẩn bị đi. Cho nên ngươi mới có thể mang theo thần chủ đệ đệ đi tới nơi này ngày đầu tiên. Nào biết Túc Ly nghe nói nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, sắc mặt như thường truyền âm nói, không phải ngươi nói khó có được đi ra không? Ngươi đã không muốn khắp nơi dạo dạo, kia bản quân liền mang theo các ngươi trực tiếp đi ngày thứ 9 được rồi. Thiếu niên nghe nói sửng sốt, hình như có một chút không kịp phản ứng mà thẳng lăng lăng nhìn Túc Ly, đoán rất nhanh, chỉ thấy nàng ngốc lăng đáy mắt trung cực nhanh sinh ra một tia mừng rỡ. Hán! Bất trực tiếp đi ngày thứ 9, là bởi vì muốn dẫn chính mình khắp nơi đi dạo. Thiếu niên trong mắt có mừng rỡ, còn tưởng rằng hắn ở nhìn thấy thần chủ đệ đệ hậu, cũng đã quên mất ngày đó bọn họ ra Thanh Khâu mục đích đâu. Không nhìn thiếu niên, Túc Ly thản nhiên nói, bản quân đáp ứng rồi sự tình, liền tuyệt đối không hội nuốt lời. Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh khắp nơi quan sát Hiên Viên Thiên Triệt, lên tiếng nhắc nhở, đừng xem, đi thôi. Nhìn Túc Ly chậm rãi đi về phía trước đi thân ảnh màu trắng, áo đỏ thiếu niên trong mắt tựa có cái gì chợt lóe lên, thanh phong phất quá gian, cực đạm nhẹ vô cùng tự nói tán ở tại trong gió, không người nghe thấy. Nhưng ngươi từng đối cô đã nói, nuốt lời. Hùng vĩ thành chỉ gần ngay trước mắt. Hiên Viên Thiên Triệt ánh mắt kinh ngạc quan sát suy nghĩ tiền này cao to cổng thành hòa than trì sắc tường thành, mặc dù hắn linh lực thấp, nhưng cũng có thể cảm giác được trong thành này dường như có cực kỳ cường đại trận pháp phòng ngự. Theo Hiên Viên Thiên Triệt đi tới cựu trọng thiên thời gian, hắn liền phát hiện ở đây thiên địa linh khí thập phần nồng nặc, một đường theo hoang sơn giã linh đi tới trước mắt này tòa thành chi tiền, hắn vẫn luôn ở thích ứng trong không khí nồng nặc linh khí, bất quá cũng may, hắn tiếp thu năng lực cũng cường, đoạn đường này đi xuống đến, hắn đã quen rồi cái loại đó bị phao đang nồng nặc thiên địa linh khí chung cảm giác, thả hắn tự thân linh lực đô tăng trưởng không ít. Đại Hoang Thành. Hiên Viên Thiên Triệt ngẩng đầu nhìn trên cửa thành ba cực đại mà phong cách cổ xưa tự, mâu quang lóe lóe, kinh ngạc nói, này tòa thành thị thoạt nhìn rất phồn vinh a, vì sao phải đặt tên là Đại Hoang Thành? Túc Ly liếc mắt một cái cửa thành những thư ấy lui tới đoàn người, thuận miệng nói, nghe nói này Đại Hoang Thành lúc trước rất là hoang vắng, mãi đến vị kia Nhan Thủ thành chủ tiếp quản Đại Hoang Thành hậu, mới đại biến bộ dáng. Ngươi nhận thức ở đây thành chủ? Hiên Viên Tiên Triệt hỏi. Túc Ly lắc lắc đầu, đạo, A Âm cùng hắn nhận thức, năm đó A Âm đi tới ngày đầu tiên, chính là ở đây một trận chiến thành danh. Nga. Hiên Viên Tiên Triệt nghe nói hai mắt sáng ngời, có hứng thú nói, ta Tam Tỷ năm đó làm cái gì? Túc Ly như cười như không liếc mắt nhìn hắn, đạo, năm đó ngày thứ nhất là do cựu liên minh đem khống, cựu đại chủ trong thành cũng có nhất danh thần đế cấp bậc người mạnh nhất chấn thủ, A Âm ở đây giết không ít người. Ngay cả theo thượng thiên vực xuống nhân, cũng bị A Âm ở đây tận số chém giết. Từ đó cựu liên minh tan rã, lấy Đại Hoang Thành dẫn đầu, ngày đầu tiên bị A Âm trưởng khống. Hiên Viên Tiên Triệt nụ cười trên mặt cứng đờ, giết người đối với hắn mà nói, mặc dù cũng không phải là rất xa lạ, đãn dù sao cuộc sống hoàn cảnh bất đồng, đối nhau mệnh tôn trọng, kỳ thực cùng năm đó mới tới dị thế Hiên Viên Thiên Âm là không sai biệt lắm. Chợt vừa nghe đến chính mình Tam Tỷ ở đây từng giết rất nhiều người, Hiên Viên Tiên Triệt trong lòng vẫn là có chút phạm đổ. Đã đổ qua hậu, tùy theo mà đến chính là nồng đậm đau lòng. Tỷ tỷ của mình, Hiên Viên Thiên Triệt là hiểu rõ nhất, mặc dù hắn Tam Tỷ nhìn qua rất lạnh lùng, vừa ý lại là thiện lương, đặc biệt là làm khu ma long tộc truyền nhân, đối với bất luận cái gì sinh mệnh đều là lo liệu tôn trọng hòa thương hại. Nhưng luôn luôn thương hại muôn dân, tôn trọng sinh mệnh Tam Tỷ có thể làm được loại này tàn khốc giết chóc, Hiên Viên Thiên Triệt cơ hồ có thể tưởng tượng, năm đó hắn Tam Tỷ ở đi tới nơi này cái gì thế hậu đã trải qua một ít gì. Nhìn Hiên Viên Thiên Triệt trên mặt vẻ phức tạp, Túc Ly thủy con ngươi một cái trước mắt, cũng không có sẽ tiếp tục nói thêm cái gì, chỉ là đạo, đi thôi, tiên tiến thành. Hiên Viên Thiên Triệt nghe nói hít một hơi, miễn cưỡng cười nói, Nghe ngươi vừa nói như thế, kia này đại hoang thành bây giờ xem như là ta tám tỷ. Túc Ly mang theo hai người xếp hàng vào thành, gật đầu nói, không chỉ là đại hoang thành, toàn bộ chúng thần đỉnh, hoặc là nói là cả thần tộc, bây giờ đều là của nàng. Cửa thành kiểm tra cũng không nghiêm khắc, dường như từ lần đó diệt thế chi chiến hậu, toàn bộ chúng thần đỉnh đô trở nên tương đương hài hòa, mỗi thiên vực chung lại cũng không có cái gì lục đục với nhau, bởi vì bọn họ bây giờ duy nhất chủ nhân liền là ngày thứ 9 thượng thần chủ trong cung kia một vị. Đại hoang thành bởi vì là ngày đầu tiên chung trước hết theo hiên viên thiên âm, bây giờ cũng trở thành ngày đầu tiên chung lớn nhất thả quyền lợi tối tập trung thành thị. Năm đó đại hoang thành thành chủ cũng sớm đã bất lại ngày đầu tiên, bây giờ đại hoang thành là lúc trước nhan thù bên mình nhan tiêu và nhan khoan hai người ở quản lý. Túc Ly mang theo hiên viên thiên triệt hai người vào thành sau cũng không có tuyển trạch đi phủ thành chủ, mà là tìm trong thành tốt nhất tiểu lầu ở. Lịch sự tao nhã trong sân phòng, hiên viên thiên triệt dựa vào song mà ngồi, nhìn dưới lầu náo nhiệt đường cái, trong mắt có cái gì ở chậm rãi rung động. Túc Ly phất tay đuổi lui bên trong phòng người hầu, cầm lấy trên bàn vừa mới phao hảo hương trà, ngước mắt nhìn về phía bên cửa sổ nhân, hỏi, thế nào? Có cái gì cảm tưởng? Hiên viên thiên triệt nghe nói quay đầu lại, cười nói, cảm tưởng trái lại rất lớn, đãn lại không biết nên nói cái gì. Túc Ly cười cười, đạo, với các ngươi cái thế giới kia so với, có cái gì bất đồng? Ở đây không khí tốt hơn. Hiên viên thiên triệt nhún vai, đạo, thiên địa linh khí càng thêm nồng nặc, cái khác trái lại không có gì bất đồng, thật muốn lại nói tiếp, các hữu các hảo. Túc Ly thủy con ngươi cười, đạo, A Âm rất muốn trở về, không biết làm sao nhưng vẫn không thể quay về, đợi được nàng có thể trở về đi lúc, nhưng lại là không thể đi trở về. Giọng nói dừng một chút, lại nói, bất quá cũng không có gì, nàng không thể trở lại, nhưng các ngươi lại có thể qua đây. Tiểu ở cũng được, thật làm cho ta đợi ở chỗ này, ta sợ ta ở không quen. Hiên viên tiên triệt cười lắc đầu, đứng dậy đi tới trước bàn tòa hạ, ánh mắt lại cầm lòng không đậu nhìn về phía nằm sấp ở mềm tháp thượng chẳng nói câu nào áo đỏ thiếu niên, cười nói, hắn là đệ đệ ngươi không? Cũng là hồ ly. Áo đỏ thiếu niên lúc này nhìn qua dường như có chút tâm sự nhi, đối với hiên viên tiên triệt lời, trái lại phản ứng chậm nửa nhịp. Túc Ly nhíu mày nhìn nàng một cái, hồ ly trái lại hồ ly, bất quá cũng không phải đệ đệ. Dứt lời, thiếu niên cuối cùng hồi qua thần, tức thì xoay người ngồi dậy, hướng về phía hiên viên thiên triệt nết mép cười, đạo, ta là hắn vị hôn thê. Hiên viên thiên triệt, khoe miệng nhịn không được co rúm mấy cái, vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Túc Ly, mà bị hắn nhìn nhân, đồng dạng là sắc mặt có chút quái dị. Chưa kết hôn. Thê. Hiên viên thiên triệt cười gượng hai tiếng, nhưng trong lòng ở oán thầm, một thiếu niên thế nào làm thê. Chẳng lẽ cựu vĩ hồ một tộc cũng là nặng như vậy khẩu vị không thành? Tựa biết hắn ở trong lòng đang suy nghĩ cái gì bản, Túc Ly lại lần nữa liếc mắt một cái cười híp mắt áo đỏ thiếu niên, giải thích, cựu vĩ hồ một tộc 500 tuổi mới tính thành niên, mà không thành năm hồ ly đều là giới tính bất định, ngươi đừng bây giờ nhìn nàng là người thiếu niên, không thể đến tối nàng liền biến thành cô nương. Hiên viên thiên triệt, lại còn có thể như vậy. Hiên viên thiên triệt kinh ngạc, hoặc là nói trước đây tam quan bị lật. Túc Ly háng giọng một cái. Dường như cũng không nghĩ ở cái đề tài này thượng nhiều tiếp tục những thứ gì, cầm lấy bên cạnh bắt đũa, đạo, ăn cơm trước đi, sau khi ăn xong ngươi như muốn đi ra ngoài đi dạo cũng được. Buôn ba cả ngày, hiên viên thiên triệt cũng là có một chút đói bụng, nhận lấy bắt đũa cũng không khách khí, vừa ăn vừa hỏi đạo, ngươi có phải hay không chuẩn bị tương ta theo ngày đầu tiên như thế một tầng mang theo đi a? Túc Ly nghe nói gật đầu, năm đó A Âm liền là như thế một tầng đi lên. Lẽ nào ngươi bất muốn nhìn ngươi một chút tam tỷ đoạn đường này đi qua địa phương? Dĩ nhiên muốn. Hiên viên thiên triệt gật đầu, đạo, ngươi có thể lại cho ta nói một chút tam tỷ năm đó những chuyện kia như không? Tự nhiên có thể. Túc Ly gật đầu, đồng thời nhìn về phía mềm tháp thượng áo đỏ thiếu niên, hô, tới dùng cơm. Thiếu niên nghe nói bĩu môi, độ bộ đến trước bàn sau khi ngồi xuống, nói thầm đạo, thế nào ta cảm giác tựa như thiếu quân ngươi mang một con ghẻ à? Túc Ly nhíu mày, hiên viên thiên triệt trái lại vui vẻ. Nhìn thành thật phía trước giả bên mình làm tốt thiếu niên, trong lòng lặng yên nghĩ, con ghẻ cũng không phải tượng, dâm cái bình khả năng xem như là một. Trước đây hắn không biết thiếu niên này cùng Túc Ly giữa là quan hệ như thế nào, bây giờ biết được hai người lại là vợ chồng trước cưới, hơn nữa Túc Ly nói chuyện khởi chính mình tam tỷ lúc cái loại đó bộ dáng, hiên viên thiên triệt liền ít ít nhiều nhiều nhìn thấu một ít gì. Thảo nào thiếu niên này theo về ở đây vẫn có chút buồn bã không vui, hai người này giữa chỉ sợ còn có không ít vấn đề đâu. Bất quá chuyện tình cảm nhi, người ngoài lại không thể đến giúp cái gì, hiên viên thiên triệt trong mắt chuyển chuyển, thập phần tâm lý nghị sau dọc theo con đường này, hắn còn là không muốn lại quấn quýt lấy Túc Ly nói tam tỷ sự tình. Hiên viên thiên triệt trái lại tâm lý, bất quá nhưng cũng làm cho hắn bỏ lỡ một về hắn tam tỷ lớn nhất một tin tức. Đương nhiên, đây chỉ là nói sau. Chương 48, phiên ngoại 48, như không ghét, kia có từng thế. Túc Ly ba người ở Đại Hoang trong thành đợi 2 ngày, ở ngày thứ 3 sáng sớm, liền trực tiếp phá vỡ không gian mang theo Hiên Viên Thiên Triệt 2 người đi ngày hôm sau. Ngày hôm sau xem như là ngày đầu tiên hòa ngày thứ 3 giữa một trung chuyển trạm, ở ngày hôm sau ở giữa tỉnh không có gì thành trì, cho nên Túc Ly ở mang theo Hiên Viên Thiên Triệt 2 người tiến vào ngày hôm sau hậu cũng không có dừng ở lại bao lâu, liền trực tiếp mang theo 2 người lại thượng ngày thứ 3. Bây giờ ngày thứ 3 xem như là hạ 3 ngày ở giữa quyền lực tối tập trung địa phương, mà ngày thứ 3 ở giữa sở hữu thế lực đều là lấy Tứ Hải Các và Thiên Phong Bảo vi tôn, rõ ràng là ngày thứ 3 hai đại đầu sỏ, nhưng Thiên Phong Bảo cùng Tứ Hải Các lại không có bất luận cái gì ma sát, càng sâu tới có thể nói là thân như một nhà. Mà Túc Ly mang theo 2 người phá vỡ không gian đi thẳng tới ngày thứ 3 phía đông, Phù Thượng Thành. Phù Thượng Thành đặt tên lên như diều gặp gió chung hai chữ. Bây giờ là trừ 4 biển thành và Thiên Phong ngoài thành, phồn hoa nhất náo nhiệt thành trì. Tam người tới Phù Thượng Thành coi như là đuổi cái khéo, vừa lúc gặp được Phù Thượng Thành 10 năm một lần vọng thư tiết, mỗi đến vọng thư tiết mấy ngày nay, Phù Thượng trong thành nhân đều sẽ hoa trang ra đường du hành. Đến tối lúc, trong thành không chỉ có hội đèn lồng, còn có thập phần náo nhiệt bái nguyệt lễ lớn. Bởi vì vừa vặn gặp được vọng thư tiết, là vì Túc Ly liền dẫn Hiên Viên Thiên Triệt Hòa Thủy ra tiểu hồ ly ở Phù Thượng trong thành ở xuống. Vừa lúc cũng có thể nhượng hai người này ở trong thành nhiều vui đùa một chút. Màn đêm buông xuống, trong thành hội đèn lồng dường như đã bắt đầu, phố lớn ngõ nhỏ chung đốt đủ loại màu sắc giấy đèn, trên đường cái huyên náo thanh âm càng là bên tai không dứt. Mà Hiên Viên Thiên Triệt lại bởi vừa mới thượng cửu trọng thiên thiên địa linh khí lại so với hiện thế nồng nặc gấp mấy trăm lần không ngừng, thả càng lên cao vị thiên vực đi, thiên địa linh khí nồng nặc độ lại càng cao, do đó trực tiếp dẫn đến hắn bổ mạnh qua đầu, là vì ở dùng cơm tối xong hậu liền trở về phòng hôn đã ngủ. Nguyên bản Túc Ly còn muốn mang theo hắn và Thủy Gia tiểu hồ ly đi dạo chợ đêm hội đèn lồng gì đó, kết quả Hiên Viên Thiên Triệt như thế nhất ngủ, liền biến thành hắn và tiểu hồ ly hai người đi dạo phố. Trên đường cái sáu người chen chúc, nhưng lại chen chúc cũng đỡ không được tiểu hồ ly tâm tình vui mừng, kéo Túc Ly ở trong đám người chui tới chui lui, đường phố hai bên sạp cơ hồ đều bị nàng xem một lần, sẽ không có một rơi xuống. Túc Ly thấy nàng hứng thú không tệ, cũng không nói thêm gì. Dù sao chính là nàng muốn đi đâu, hắn theo chính là, trong lúc còn bị tiểu hồ ly cấp ngạnh tắc mấy tiểu đồ ăn vặt, Túc Ly đập đi miệng, cảm thấy vị cũng không tệ lắm, riêng còn nhiều mua kỷ phân cấp gói kỹ, chuẩn bị nghỉ ngơi thần chủ cung hậu, lưu cho tiểu vị lai ăn. Muốn biết bây giờ Hiên Viên Thiên Âm ở thần chủ trong cung chấn thủ, Hiên Viên vị lai làm sau này thần tộc chi chủ, tất nhiên là bị nàng cấp mang theo bên người, lúc trước Túc Ly còn đang ma vực trang hồ ly thời gian, đối kêu ba vật nhỏ thế nhưng thật đau tới trong tâm khảm. Cho nên chỉ cần hắn cảm thấy cái gì ăn ngon, cái gì hảo ngoạn, tất nhiên sẽ cấp 3 tiểu gia hỏa đô chuẩn bị một phần. Thiếu quân, ngươi thế nào cái gì đều phải mang tam phân A. Thấy Túc Ly lại đóng gói tam trương nguyệt thần mặt nạ, tiểu hồ ly cuối cùng nhịn không được tò mò hỏi. Túc Ly tương gói kỹ tam trương mặt nạ thu hảo, cười nhạt nói, A Âm có tam đứa nhỏ, nếu như chỉ cho tiểu vị lai dẫn theo ăn ngon cùng hảo đùa, nắm và tiểu minh nhật hội sinh khí. Tiểu hồ ly nghe nói thủy con ngươi, tùy lại cười, đạo. Thì ra là thế. Đang nói chuyện đâu, bầu trời đột nhiên một tiếng nổ vang, chỉ thấy một đóa màu sắc lễ hoa ở trong trời đêm trắng khai, trong đám người lập tức phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Ở lễ hoa qua đi, trên đường sóng người bắt đầu hướng về một cái phương hướng dũng động, Túc Ly thấy nàng bị người chiều cấp chen được ngã trái ngã phải, mau tay nhanh mắt một phen tương nhân cấp bắt được trước người của mình, tịnh đồng thời dùng tay tương nhân cấp bảo vệ. Ngước mắt nhìn về phía viễn xứ, Túc Ly cau mày nói, bái nguyệt lễ lớn hình như bắt đầu. Thủy con ngươi nhìn về phía bị chính mình cấp che ở trước người nhân, bởi vì lúc này nhiều người, trong lúc nhất thời cũng trông không thấy trên mặt nàng thần sắc, chỉ là hỏi, muốn đi nhìn không? Muốn. Thiếu niên nhanh thu lại mắt trung thần sắc, ngẩng đầu nhìn hướng Túc Ly, tựa hưng phấn nói, đương nhiên muốn đi nhìn. Túc Ly nghe nói gật gật đầu, tương nhân cấp nắm chắc, đạo, bây giờ quá nhiều người, đi là đi bất quá khứ, chỉ có thể dùng không gian thuấn di quá khứ. Nói, chỉ thấy Túc Ly dưới chân ánh bạc chợt lóe. Hai người trong nháy mắt tự tại chỗ tan biến. Mà đương hai người xuất hiện lần nữa lúc, tiến hành bái nguyệt lễ lớn đàn tế vừa lúc ngay cách đó không xa. Lúc này đàn tế bốn phía đã vây đầy người, cho nên hai người như vậy đột ngột xuất hiện, cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Áo đỏ thiếu niên vi khẽ túi đầu, theo Túc Ly trong lòng lui ra, đương nàng lại lúc ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt sáng lạ, một phen tương Túc Ly kéo, liền hướng đoàn người phía trước chen, một bên chen vừa nói, thiếu quân. Chúng ta đi phía trước điểm nhi mới có thể thấy rõ một chút. Túc Ly bị nàng kéo đi cũng không nói cái gì, nghĩ tiểu hồ ly này tuổi còn quá nhỏ, tâm tính liền cùng tiểu hài tử tựa như, cho nên hắn cũng dung túng. Đã đừng thấy tiểu hồ ly niên kỳ tiểu, nhưng của nàng khí lực lại không tiểu, bị nàng như vậy tả chen hữu chen, còn thật làm cho nàng cấp đột phá trọng trọng đoàn người, chen tới đoàn người phía trước nhất. Nguyệt Quế Mộc dựng đàn tế có 2 trượng cao, mà đàn tế thượng đã bày xong hương án, án trên mặt trừ một đồng đen lư hương ngoại, còn để không ít cống phẩm. Đương. Chiêng đồng tiếng vang khởi, phù thượng thành thành chủ ở hơn 10 danh tùy tùng ủng hộ hạ, đi lên đàn tế. Mà ở phù thượng thành thành chủ chờ người phía sau, còn có 8 gã trắng hán, mỗi 2 người một tổ nâng tức khắc xúc vật theo thượng đàn tế. Túc Ly nhìn những thứ ấy bị trói buộc được kết chắc thực xúc vật, mi tâm cao, mà bên mình tiểu hồ ly lại kinh ngạc ơ một tiếng, đạo, bọn họ nâng một chút xúc vật thượng đàn tế làm gì? Chẳng lẽ là muốn sống tế? Quả nhiên, tiểu hồ ly lời âm còn chưa rơi, liền nghe được đàn tế thượng vị kia phù thượng thành thành chủ cao giọng nói, yên lặng. Huyên náo đoàn người lập tức nhất tĩnh, phù thượng thành thành chủ tựa hài lòng gật gật đầu, mới cười nói, hôm nay là ta phù thượng thành 10 năm một lần vọng thư tiết, này vọng thư tiết tự thượng cổ lúc liền lưu truyền đến nay, mà cửu trọng thiên thượng mỗi thiên vực vọng thư tiết đô các không giống nhau, tiến hành nghi thức cũng là không giống nhau. Phù thượng thành vọng thư tiết từ trước liền là thừa hành bái nguyệt lễ lớn, vì chính là cầu xin thượng thiên có thể mưa thuận gió hòa, nhật thăng nguyệt rơi như trước. Hôm nay đi tới nơi này tham gia bái nguyệt lễ lớn, trừ phù thượng trong thành bách tính các, còn có không ít theo các nơi mộ danh mà đến những khách nhân, bản thành chủ lại này hoan nên các vị đường xa mà đến khách, dư thừa nói, bản thành chủ liền cũng không nói, nếu như nói nhiều, bỏ lỡ bái nguyệt lễ lớn canh giờ, kia bản thành chủ lỡ trái lại đại. Dứt lời, trong đám người lập tức vang lên tiếng cười. Phù thượng thành thành chủ cuối cùng kia một phen trêu ghẹo lời, trái lại làm cho không ít người cười khởi lai, cũng đồng thời làm cho bốn phía bầu không khí càng thêm náo nhiệt hòa hợp. Nhìn dưới đài đại người cười đàn, phù thượng thành thành chủ cũng là cười cười, tiếp tục nói, được rồi, hiện tại bản thành chủ tuyên bố, bái nguyệt lễ lớn chính thức bắt đầu, thượng đô tế. Theo phù thượng thành thành chủ một tiếng thượng đô tế, chỉ thấy hậu phương 8 gã tráng hán lập tức nâng xúc vật đi tới hương án trước, sau đó đồng thời rút ra trên lưng đeo đại đao. Ánh đao lạnh lùng, là tả ba mấy tiếng, liền là giơ tay chém xuống. Kia vừa còn đang ngọ nghệ gào thét xúc vật lập tức bị chạm rất đầu, máu tươi lập tức vẩy mãn đàn tế. Nhìn kia đầy đất vết máu, tiểu hồ ly nhíu nhíu mày, đạo, quả nhiên là sống tế. Vọng thư tiết truyền tối cao cổ, thời kỳ thượng cổ liền vẫn lưu hành sống tế, cho nên này tập tục cũng theo bảo giữ lại. Túc Ly nghe nói nhìn nàng một cái, thấy nàng mi tâm hơi nhíu, cho rằng tiểu hồ ly này thấy không quen này máu chảy đầm địa cảnh, giải thích, chúng ta Trường Châu thành đồng dạng cũng loại này ngày lễ, bất quá lại không cứ gọi vọng thư tiết, mà gọi là cúng trăng tiết. Đan Thanh Khâu từ trước đến nay không yêu máu chảy đầm địa gì đó, cho nên liền hủy bỏ sống tế này tập tục, chỉ là dùng một ít trái cây hòa bánh ngọt thay thế. Tiểu Hồ Ly nghe nói nháy mắt mấy cái, nhìn hắn hỏi, chúng ta Thanh Khâu cũng có. Tự nhiên có. Túc Ly gật đầu, đạo, chỉ bất quá gọi pháp bất đồng mà thôi, ngươi đừng nhìn phụ thượng thành bái nguyệt lễ lớn máu chảy đầm địa, thế nhưng so với thượng cổ đến, trái lại tốt hơn nhiều, thượng cổ lúc, sống tế dùng đồ tế không nhất định là dùng xúc vật. Nào biết Túc Ly tiếng nói vừa dứt, tiểu hồ ly lại gật gật đầu, đạo, này ta biết, sống tế đại thể đều là dùng nô lệ hoặc là tù binh, thế nhưng dùng dân chúng của mình cũng rất ít. Nô lệ, tù binh. Túc Ly nhíu mày nhìn nàng, hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Tiểu hồ ly mâu quang chợt lóe, đạo, đọc sách thượng nói. Ngươi trái lại nhìn không ít thú vị nhi thư. Túc Ly liếc nàng liếc mắt một cái, đạo, sống tế tự thượng cổ lúc liền có. Đạn thần tộc cũng rất ít dùng qua miệng ngươi chúng sở nói nô lệ hoặc là tù binh, bình thường đều là dùng phản thần giả. Tiểu hồ ly mị hí mắt, Túc Ly lại không nhìn nàng, tiếp tục nói, dùng nô lệ hòa tù binh thói quen, là người gian giới mới có, mà cái thói quen này tối thịnh hành liền là hạ thương 2 triệu, tự chu diệt thương hậu, liền hủy bỏ người sống tế. Dứt lời, Túc Ly đột nhiên lại nhìn nàng một cái, đạo, ngươi trong ngày thường nhìn thư trái lại rộng khắp. Thiếu quân, không phải ta xem thư rộng khắp, mà là bởi vì ta hiếu kỳ, cho nên mới chuyên môn tìm đến xem. Tiểu hồ ly đột nhiên cười nói. Tò mò cái gì? Túc Ly hỏi. Tiểu hồ ly hướng hắn nhe răng cười, đạo, lúc trước nghe Bắc Minh Tôn Thần đã nói thiếu quân một ít chuyện cũ hầu, liền nhịn không được hiếu kỳ muốn xem nhìn thiếu quân lúc trước đi kia xử phạm thế là một cái gì bộ dáng, cho nên mới phí thật lớn khí lực tìm tới khi đó thư đâu. Túc Ly nghe nói sừng sốt, tiểu hồ ly tiếp tục nói, thiếu quân, ta nhưng nhìn không ít về kia xử phạm thế thư tịch. Phần ngoại lệ thượng nói, chung quy cùng chân thật có chút lệch, ngươi xem một chút ta tốt như vậy kỳ, không bằng lúc nào liền mang ta đi kia xử phàm thế nhìn nhìn bái. Ngươi không phải đã nhìn rồi không? Túc Ly thu về ánh mắt, nhàn nhạt nói. Đâu nhìn rồi? Tiểu hồ ly trừng mắt, bất mãn nói, trừ trong mắt hoàng cát, ta cái gì đâu không nhìn tới. Hơn 3.000 năm quá khứ, tự nhiên cái gì cũng không có, ngươi còn muốn nhìn cái gì? Túc Ly suy một tiếng, tiểu hồ ly lại lập tức nói, đương nhiên là đi xem cái kia biến mất vương triều là bộ dáng gì à, thiếu quân ngươi không phải có thể xuyên toa không gian hòa thời gian không? Chúng ta lui về hơn 3.000 năm bất thì tốt rồi. Ngươi nói được trái lại dễ. Túc Ly liếc nàng liếc mắt một cái, đạo, bây giờ thiên đạo không về, ngươi có biết muốn xuyên toa đến hơn 3.000 năm trước đây đi, muốn mạo nhiều đại nguy hiểm. Vậy ngươi lúc trước không phải còn tương cái kia nhà hiên viên tiểu cô nương cấp đưa đi lúc trước kia chàng diệt thế chi chiến lý? Tiểu hồ ly đô nhượng đạo. Kia không đồng nhất dạng. Túc Ly lắc đầu, đạo, lúc trước kia chàng diệt thế chi chiến cũng bất quá mới qua mấy năm mà thôi, cách nhau thời gian cũng không lâu là thứ nhất, hơn nữa cái kia tiểu nha đầu tịnh không phải chúng ta người nơi này, nàng liền là một dị số, cho nên ta mới yên tâm tương nàng cấp đưa qua. Dứt lời, thấy tiểu hồ ly tựa còn muốn nói điều gì, Túc Ly tiếp tục nói, còn cái kia thời đại, ta từng xuất hiện quá, liền xem như là một cái trong đó, ta như lại lần nữa trở lại, liền dễ quấy rầy chỗ đó số trời, thậm chí có nhưng có thể thay đổi lịch sử phát triển, cho nên mặc dù ta có thể quá khứ, ta cũng sẽ không quá khứ. Tiểu hồ ly nghe nói trầm mặc một cái trước mắt, đột nhiên hỏi, thiếu quân ở nơi đó sẽ không có bất luận cái gì lưu luyến gì đó không? Hoặc là không nỡ nhân? Lấy thiếu quân tính khí, lúc trước vì thần chủ liên mệnh cũng có thể không muốn. Ta không tin thiếu quân sẽ là cái loại đó sợ quấy rầy số trời mà không dám nữa trở về nhân. Túc Ly nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Tiểu hồ ly thủy con ngươi tiếp tục nói, thiếu quân không phải là không có thể quá khứ, mà là chỗ đó không có thiếu quân đáng giá mạo hiểm trở về Đông Tây mà thôi. Không có hắn đáng giá mạo hiểm trở về Đông Tây. Không. Túc Ly hí mắt nhìn về phía đàn tế, ánh mắt lại tựa xuyên qua đàn tế nhìn về phía nơi khác, thản nhiên nói, có lẽ vậy. Lúc này đàn tế thượng chính giấy lên đại hỏa. Một người mặc cổ quái hắc bảo bà lao đối diện hừng hực đại hỏa, một bên hoa chân múa tay vui sướng, một bên nói lẩm bẩm nói gì đó. Chúc chắc mà cổ quái thần chú ngẩng cao mà vang dội, Túc Ly nhìn kia đập ánh lửa, chẳng biết tại sao đột nhiên nhớ lại rất lâu sự tình trước kia. Một năm kia đồng dạng là một như vậy ban đêm, hừng hực đại hỏa thiêu đốt cái kia xa hoa lục đài, mà ngọn lửa chung người nọ lại cười vọng trời cao, mang theo thả chết bất hàng quyết tuyệt, đốt hắn tự mình sai người xây khởi lục đài, tự thiêu mà chết lừng lấy hy sinh cho tổ quốc. Thiếu quân. Nhìn Túc Ly có chút xuất thần ánh mắt, tiểu hồ ly hô, thiếu quân, ngươi đang suy nghĩ gì? Túc Ly nghe nói bỗng nhiên hoàn hồn, thu về ánh mắt nhìn nàng một cái, đạo, không có gì, chỉ là đang suy nghĩ ngươi vừa câu nói kia mà thôi. Tiểu hồ ly mâu quang khẽ động, hỏi tới, kia thiếu quân nghĩ ra cái gì không? Túc Ly cười, đạo, nghĩ ra. Là cái gì? Tiểu hồ ly lại lần nữa truy vấn. Túc Ly liếc nàng liếc mắt một cái, đạo, cảm thấy ngươi nói sai rồi. Dứt lời, quay người, lại nói, đi, đi trở về. Tiểu hồ ly vội vã đi theo, trong đám người, hình như có cố chấp bản kéo lại Túc Ly ống tay áo, hỏi, ta nói sai cái gì? Túc Ly một bên tùy ý nàng lôi chính mình ống tay áo, một bên không quay đầu lại nói, chỗ đó không phải là không có ta đáng giá mạo hiểm trở về Đông Tây, mà là biết rõ kết cục, nhưng không cách nào thay đổi cái gì, đi cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Tiểu hồ ly nghe nói ngẩn ra, bắt được Túc Ly ống tay áo tay cũng là đột nhiên buông ra. Trong đám người, nhìn Túc Ly xanh nhạt sắc bóng lưng, tiểu hồ ly trong mắt có cái gì nhanh sẽ qua. Ngươi, nghĩ phải đi về thay đổi cái gì không? Đánh giá là nhìn thấy nàng chưa cùng thượng chính mình, Túc Ly dừng bước quay người, kỳ quái nhìn sững sờ ở tại chỗ tiểu hồ ly, đạo, thế nào còn không đổi kịp. Tiểu hồ ly nghe nói bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, sau đó lại lần nữa bước nhanh đi theo, thân thủ lại lần nữa kéo ống tay áo của hắn, mãi đến hai người đi ra chen chúc đoàn người, mới thấp hỏi, thiếu quân. Ngươi vừa lời kia là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn trở về thay đổi cái gì? Nghĩ a. Túc Ly cười nói. Tiểu hồ ly thủy con ngươi, che đáy mắt thần sắc, hỏi, ngươi nghĩ thay đổi cái gì? Túc Ly mặc, đạo, trở lại tìm được mình trước kia, sau đó đóng gói tương chính mình cấp ném xanh trở lại khâu. Dứt lời, chỉ thấy tiểu hồ ly tay lại khẽ run lên, vì sao? Tại sao muốn tương mình trước kia cấp ném xanh trở lại khâu? Là không nghĩ lại trải qua những chuyện đó. Còn là hối hận kia một hồi trải qua. Cho nên muốn sớm ngăn cản chính mình, tương lúc trước phát sinh quá sự tình sớm gạt bỏ dụng. Tiểu hồ ly đóng chặt mắt, đáy mắt tẫn số cay đắng hòa buồn bã. Nhưng mà chạm ở phía trước nhân lại là bỗng nhiên một trận, ngẩng đầu nhìn trên trời ánh trăng, réo rắt tiếng nói nhàn nhạt vang lên, bởi vì nếu là không có ta, cũng sẽ không có phía sau một loạt sự tình, ta nếu không đi vào cái kia thần cung, liền cũng sẽ không nhìn thấy nữ hoa, càng sẽ không nhận hạ nữ hoa thần dụ. Nếu không có ta xuất hiện, thành canh sẽ không diệt vong, hắn đế vương khí số sẽ không đoạn, mà hắn đế vương khí số không ngừng, hắn sẽ là một hảo quân vương, lại càng không hội tự thiêu với lục đài, dùng như vậy lừng lây phương thức hy sinh cho tổ quốc. Nghe nói, tiểu hồ ly thần sắc chấn động mạnh một cái, ngẩng đầu nhìn ủng hộ hay phản đối đối với mình Túc Ly, trong mắt thoáng qua một mạt không thể tin tưởng. Cho nên, thiếu quân ngươi nghĩ tương ngăn cản lúc trước chính mình, không phải là bởi vì những nguyên nhân gì khác, chỉ là không muốn vị kia quân vương tử, đúng không? Túc Ly nghe phía sau tiểu hồ ly hơi có chút phát run thanh âm, đột nhiên đóng chặt mắt, ở trầm mặc một cái chớp mắt sau, đạo, là... Vì sao? Tiểu hồ ly nhìn bóng lưng của hắn, cố chấp bàn hỏi, vì sao không muốn hắn chết? Thiếu quân không ghét hắn không? Túc Ly nâng bộ đi về phía trước đi, nhàn nhạt thanh âm truyền đến, bản quân lúc nào đã nói ghét hắn? Tiểu hồ ly giấu ở trong tay háo tay hơi buộc chặt, trên mặt thần sắc tựa khóc tựa cười. Như không ghét, kia có từng thích. Nhưng mà câu này nói, nàng trung quy không có lại hỏi ra lời. Chương 49, phiên ngoại 49, yêu một người giác ngộ. Vọng thư tiết liên tiếp cử hành ngũ nhật. Túc Ly trừ ngày đầu tiên buổi tối cùng tiểu hồ ly ra đi dạo qua đi, phía sau mấy ngày cũng không có tái xuất hiện, ngược lại là Hiên Viên Thiên Triệt ở thích ứng ngày thứ 3 trung thiên địa linh khí hậu, cùng tiểu hồ ly hạt đi dạo mấy đêm thượng, làm cho hai người ở này hạt đi dạo mấy ngày ở giữa sinh ra khó có được hữu nghị. Bên đường một tiểu trúc bằng nội, áo đỏ thiếu niên nhìn chằm chằm trước mặt một bát gạo nếp bánh trôi, vừa liếc nhìn đối diện vùi đầu ăn chính hương Hiên Viên Thiên Triệt, suy nghĩ lại muốn hậu, nhịn không được mở miệng dò hỏi, ngươi là trời sinh đoạn tụ? Còn là hậu thiên bởi vì nguyên nhân gì mới biến thành đoạn tụ? Phúc! Hiên Viên Thiên Triệt bị sặc một ngụm chè, phát ra một trận xé tâm phổi nứt ra tiếng ho khan, một bên lau khỏe miệng, một bên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn vẻ mặt nghi hoặc lại dẫn một chút mê man thiếu niên, khí nhi bất thuận nói, ai nói cho ngươi biết ta là đoạn tụ? Áo đỏ thiếu niên liếc mắt nhìn hắn, nói thẳng, chính ta mắt nhìn thấy, lần đầu tiên gặp mặt thời gian, cùng ở bên cạnh ngươi cái kia gương mặt lạnh lùng, liền cùng người khác thiếu tiền không có còn tựa như cái tên kia. Ngươi dám nói ngươi cùng hắn không phải cái loại đó quan hệ. Gương mặt lạnh lùng. Thiếu tiền không còn ra hỏa. Hiên Viên Thiên Triệt vừa nghe thiếu niên đối Kỷ Hằng cảnh hình dung liền không nhịn được khỏe miệng rút chịu. Hắn đích thực là không thế nào yêu cười nói còn chưa dứt lời. Tương thiếu niên cái loại đó tế nhị ánh mắt xem ra, lại chịu khỏe miệng đạo. Hắn cũng đích thực là người yêu của ta. Dứt lời, chỉ thấy thiếu niên lập tức dùng quả thế ánh mắt nhìn hắn. Đạo, ngươi còn nói mình không phải là đoạn tụ. Hiên Viên Thiên Triệt cầm trong tay cái thìa ném, nhìn hắn bất đắc dĩ nói, ta bất cảm giác mình là đoạn tụ. Thấy thiếu niên nghe nói như mày, tiếp tục nói, dùng chúng ta cái thế giới kia ở giữa một câu so sánh văn nghệ phong cách lời đến nói, ta không thích nam nhân, chỉ bất quá người ta thích vừa lúc là nam nhân mà thôi. Áo đỏ thiếu niên nghe nói thần sắc nhất ốc, nhìn bộ dáng liền là căn bản nghe không hiểu lời này là một có ý gì. Hiên Viên Thiên Triệt chiều hắn nhất buông tay, giải thích, nói như thế, nếu như không có A Cảnh xuất hiện, ta cả đời này hẳn là hội cưới vợ sinh con, ta sẽ đối thê tử của ta trung thành, đối con của ta thương yêu, càng sẽ đối với gia đình phụ trách, đồng dạng cũng sẽ thích nhìn xinh đẹp cô nương. Nhưng mà A Cảnh xuất hiện, chỉ là tương đối thê tử thái độ đổi tới A Cảnh trên người, bất đồng chính là nhiều một phần yêu, một phần khắc cốt ghi tâm yêu. Ý của ngươi là, nếu như không có người nọ xuất hiện, ngươi mặc dù sẽ cưới vợ sinh con, thế nhưng đối thê tử của ngươi cũng chỉ có trung thành, không có yêu. Thiếu niên vẻ mặt mê man hỏi, cũng không phải cái dạng này. Hiên Viên Thiên Triệt lắc đầu, yêu loại vật này đều là có thể nuôi dưỡng, ta không tin nhất kiến trung tình yêu, ta cùng ta song sinh muội muội tiểu ngũ đều là cái loại đó đối cảm tình chi độn lại chậm nóng nhân, chỉ có trải qua làm bạn, có cộng đồng trải qua hậu, mới có thể nhận thấy được tình cảm của mình. Giọng nói dừng một chút, Hiên Viên Thiên Triệt trên mặt cũng là xuất hiện một tia nôn nóng, bắt gãi đầu, đạo, loại chuyện này ta cũng cùng ngươi giải thích không rõ ràng lắm, dù sao chính là ta cũng không phải đoạn tụ. Ta yêu A Cảnh cùng giới tính không quan hệ, chỉ cần người kia là hắn, mặc kệ hắn là nam còn là nữ, ta cũng sẽ yêu. Dứt lời, nhìn thiếu niên, hỏi, nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Thiếu niên nháy mắt mấy cái, hình như hiểu một chút, đáng cũng không phải rất rõ ràng. Hiên Viên Thiên Triệt, hắn có chút nụ trí, thế nhưng loại chuyện này cũng không phải hắn sở trường, cho nên nhìn vẻ mặt cái hiểu cái không tiểu hồ ly, Hiên Viên Thiên Triệt đau đầu ngô một tiếng, rơi vào xoắn suýt ở giữa. Ngược lại là tiểu hồ ly nhìn hắn xoắn suýt thần sắc đột nhiên cười, đạo, ngươi làm chi như vậy xoắn suýt, ta bất quá chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Dứt lời, dùng cái thìa treo ghẹo mai trong bát gạo nếp bánh trôi, có một hạ không một chút. Hiên Viên Thiên Triệt một lần nữa cầm lên trên bàn cái thìa, nhìn tiểu hồ ly trầm mặc thần sắc, con ngươi đảo một vòng, hỏi, ngươi thế nào đột nhiên hiếu kỳ hỏi cái này? Chẳng lẽ ngươi là gặp được cái gì đau đầu sự tình? Tiểu hồ ly lắc đầu không nói, Hiên Viên Thiên Triệt lại không tin. Tiếp tục nói, nên sẽ không là bởi vì ngươi gia vị kia thiếu con đi. Dứt lời, chỉ nghe đinh một tiếng, tiểu hồ ly trong tay cái thìa rơi vào trong bát. Hiên Viên Tiên Triệt mâu quang sáng ngời, nghĩ thầm quả nhiên là như vậy, hiếu kỳ mà bắt quái tương ngông hạ ghế hướng bên cạnh hắn xê dịch, cười mỉm hỏi, "Tiểu hồ ly, ngươi đã đương mở miệng hỏi ta, không bằng liền đem ngươi đau đầu sự tình nói ra một lượt được, không thể ta còn có thể giúp ngươi tham mưu ra nghị kế đâu." Nghe nói, tiểu hồ ly ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ra cười thịt không cười nói, "Ngươi không phải nói ngươi đối với chuyện tình cảm từ trước đến nay chỉ đột không? Ngươi đâu cảm tình chậm chạp, vẫn có thể ra cái gì chủ ý?" Nói cũng không phải là nói như vậy. Hiên Viên Tiên Triệt suy một tiếng, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm thiếu niên, "Đạo, ngươi chưa từng nghe qua kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, câu này nói không? Mặc dù ta đối tình cảm của mình vấn đề rất trì độn, đã bất đại biểu ta đối tình cảm của người khác sao vấn đề trì độn a?" Dứt lời, ánh mắt đưa hắn trên dưới đảo qua, tiếp tục nói, "Ngươi thích ngươi gia thiếu quân, mà nhà ngươi thiếu quân lại thích ta tám tỷ, ngươi này khổ não này gian sự nhi, đúng không?" Tiểu hồ ly nghe nói tức giận hừ hừ, sau đó thân thủ tương Hiên Viên Thiên Triệt đẩy ra một chút, "Đạo, ngươi nào biết mắt nhìn ra ta thích hắn?" Hiên Viên Thiên Triệt nâng ngón tay chỉ cặp mắt của mình, "Đạo, ta hai con mắt đôi nhìn ra." Sau đó lại thấu gần một chút, cười nói, "Nói một chút bái, các ngươi không phải có hôn ước sao? Ngươi rốt cuộc ở khổ não cái gì?" Vốn cho rằng này ra hỏa còn có thể phủ nhận, không từng muốn đến tiểu hồ ly ở trầm mặc một cái chớp mắt sau, thật mở miệng, "Thiên Triệt, nam nhân yêu nam nhân là cảm giác gì?" Ngậy. Hiên Viên Thiên Triệt nhất đốc, đánh giá không nghĩ đến tiểu hồ ly vừa mở miệng cư nhiên hỏi chính là loại vấn đề này, đã nhìn tiểu hồ ly trong mắt nghiêm túc chi sắc, hắn nghĩ nghĩ, "Đạo, chính là yêu cảm giác a." "Đây là cái gì đáp án?" Thiếu niên nhướng mắt ra, tương trước mặt bát cấp đẩy ra một ít, sau đó nằm sấp ở tại trên bàn, "Đạo, ngươi một chút không cảm thấy không được tự nhiên không? Nam nhân cùng nam nhân, đâu không được tự nhiên?" Hiên Viên Thiên Triệt học dáng vẻ của hắn cũng tương bắt cấp đẩy ra một chút, sau đó nằm sấp ở tại trên bàn, "Đạo, ở trong mắt của ta, A Cảnh chính là A Cảnh A, bất là nam nhân cũng không phải nữ nhân, chỉ là người yêu của ta. Vậy ngươi thích quá nữ nhân không?" Thiếu niên tương mặt thiên hướng hắn phương hướng. Hiên Viên Thiên Triệt gật đầu, "Thích quá." "Ân." Tiểu hồ ly thần sắc sửng sốt, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Triệt cười mỉm nói, "Hồi bé, ta thích quá một trong ban nữ đồng học, rất đẹp rất đáng yêu tiểu cô nương, ta mối tình đầu. Ta thích đã nhiều năm đâu. Bất quá cuối cùng bởi vì ta không ngừng nhảy lớp, đoạn này mối tình đầu cũng chỉ có không giải quyết được gì." Nói, Hiên Viên Thiên Triệt thở dài một hơi, lại nói, "Vốn ta còn muốn lại trở lại tìm nàng tới, thế nhưng ta còn chưa có hành động, liền gặp A Cảnh. Sau đó ngươi liền đã quên mối tình đầu, thích nam nhân." Thiếu niên kỳ quái nhìn hắn hỏi. "Đối." Hiên Viên Thiên Triệt gật đầu, thiếu niên ánh mắt lại càng kỳ quái, "Ngươi liền không cảm thấy không thích hứng?" Nghe nói, Hiên Viên Thiên Triệt không có ý tứ cười, "Đạo, tối lúc mới bắt đầu ta liền không phát hiện ta thích A Cảnh, chờ ta phát hiện thời gian cũng đã bị A Cảnh cấp lửa tới tay, mặc dù lúc đó là có chút kinh ngạc hòa không có thói quen tới, cảm thấy hai nam nhân cùng một chỗ tính cái gì, đạn bất kể là xoắn suýt vẫn là không có thói quen, chung quy thua kém A Cảnh quan trọng A." Dứt lời, cười mỉm nhìn thiếu niên, Hiên Viên Thiên Triệt đạo, "Lẽ nào ngươi bất như vậy cảm thấy không? Nếu là thật sự yêu người kia, giới tính, thân phận, hoặc là tất cả đồng tây, đều là không quan trọng, duy nhất quan trọng cũng chỉ là người kia mà thôi." "Cái gì đâu không quan trọng không?" Thiếu niên trong mắt thoáng qua một mạt trầm tư. Hiên Viên Thiên Triệt vụt một chút ngồi dậy, vỗ vỗ thiếu niên vai, cười nói, "Ta kỳ thực có chút không rõ, ngươi như thế để ý vấn đề này làm cái gì? Mặc dù ngươi bây giờ là người thiếu niên, nhưng ngươi không phải nói các ngươi chín đuôi một tộc hồ ly ở thành niên thời gian cũng có thể tuyển trạch chính mình cuối cùng giới tính không? Đã vẫn có thể tuyển trạch, vậy ngươi còn có cái gì hảo xoắn suýt? Bởi vì ngươi không phải ta, cho nên ngươi mới không rõ." Thiếu niên theo ngồi dậy, mi tâm đều nhanh ninh thành nơ bướm, "Đạo, ta sinh hạ đến liền quyết định sau này muốn làm nam nhân, mà ta vẫn cũng đem mình xem như nam nhi, đãn Thanh Khâu thiếu quân không thể thú một người nam nhân tác làm vợ, hắn là Thanh Khâu vương tộc duy nhất nhất căn dòng độc đinh, huyết mạch không thể đoạn." Hiên Viên Thiên Triệt suy cười, "Đạo, vậy ngươi liền làm nữ nhân bái." Thiếu niên, vừa nghe thấy muốn làm nữ nhân, kia sắc mặt lập tức cùng nuốt một cái tử rồi tựa như khó coi. Hiên Viên Thiên Triệt liếc xéo hắn liếc mắt một cái, "Đạo, thật khó khăn không? Kia đã nói lên ngươi giác ngộ còn chưa đủ, như đổi thành ta là ngươi, A Cảnh là Túc Ly, ta sẽ chọn làm nữ nhân, đây chính là ta yêu hắn giác ngộ." "Yêu hắn giác ngộ?" Thiếu niên vẻ mặt như có điều suy nghĩ, lập tức nhàn nhạt thủy con ngươi. Nào biết Hiên Viên Thiên Triệt lại lần nữa thân thủ vô vô hắn, khi hắn ngước mắt xem ra lúc, như cười như không nói, "Hơn nữa, ta cảm thấy ngươi bây giờ để ý hẳn không phải là làm nam nhân còn là làm nữ nhân, mà là như thế nào tường túc ly tâm kéo đến ngươi ở đây đến." Tiểu hồ ly nghe nói hí mắt, Hiên Viên Thiên Triệt tiếp tục nói, ta coi hắn hình như với ta tam tỷ rất là thâm tình à, ngươi nếu không nghĩ nghĩ biện pháp, Túc Ly rất khẳng định trực tiếp nương nhờ ta tam tỷ bên người, đến thời gian đừng nói ngươi không làm nữ nhân, coi như là muốn làm, nhân cũng không, ta tam tỷ người này mặc dù không quá hội động tình, nhưng một khi động tình, ai cũng ngăn không được nàng. Rõ ràng là một phen nhắc nhở, nhưng không ngờ thiếu niên bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhất hử, đạo, hắn không có cơ hội. Dứt lời, thối gương mặt, quay người chiều Tiểu Trúc bà ngoại đi đến, đi trở về, ngày mai sáng sớm liền muốn ly khai, tối hôm nay không thể chơi nữa trễ như vậy. Nhìn không quay đầu lại ly khai thiếu niên, Hiên Viên Thiên Triệt liên vội vàng đuổi theo, ai, ngươi chờ ta một chút ta, tiểu hồ ly. Ngươi vừa nói không có cơ hội là chỉ nhà ngươi thiếu quân còn là ta tam tỷ a. Đáng tiếc, thiếu niên chỉ biết trở về đi, căn bản sẽ không để ý phía sau Hiên Viên Thiên Triệt, mặc hắn thế nào hỏi thăm, thiếu niên đô không lên tiếng nữa nói một chữ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, phiên ngoại 50, á âm, ta đã trở về. Hai người đạp ánh trăng hồi tiểu lầu, bất quá mới vừa gia nhập đại đường, liền nhìn thấy trong góc, Túc Ly chính ngồi ở chỗ kia tự rót uống một mình. Dường như bởi vì tối nay là ngày cuối cùng vọng thư tiết, to như vậy tiểu lầu có vẻ rất là quặn cũ é, trong thành nhân đô chạy đi xem bái nguyệt lễ lớn, trong tiểu lâu liên một người khách nhân cũng không có, coi như là tiểu nhị đô chỉ có 2-3 cái. Túc Ly vốn là sinh tuấn tú coi được, hắn ngồi một mình ở góc vốn là không muốn dẫn nhân chú ý, không biết làm sao đại đường chung không có gì nhân. Chỉ cần vừa tiến vào đại đường, liền sẽ lập tức phát hiện hắn. Hiên Viên Thiên Triệt lặng lẽ cấp bên mình áo đỏ thiếu niên sử một cái ánh mắt, sau đó thập phần biết điều thoa mỡ vào chân lên lầu. Thiếu niên nhìn Hiên Viên Thiên Triệt cọ cọ cọ chạy không có ảnh, đứng ở tại chỗ có chút do dự, đã nhìn thấy Túc Ly nghiêng đầu xem ra hậu, nàng âm thầm cắn răng, còn là đi tới. Về. Túc Ly thu về ánh mắt, thùy con ngươi nhìn chằm chằm chén rượu trong tay, âm thanh tựa dẫn theo tiểu ý, đạo, xem ra ngươi cùng hắn trái lại rất hợp. Ngồi đi. Thiếu niên lôi ghế ngồi xuống, thân thủ muốn đi lấy bầu rượu, kết quả tay mới vừa đụng tới bầu rượu, Túc Ly lại một tay huy đến, tương tay nàng cấp nhẹ nhàng đẩy ra, còn là một cái nại lớn một chút nhi tiểu hồ ly, học cái gì uống rượu, ngày mai sáng sớm liền hội đi, đến thời gian ngươi say rượu bất tỉnh, đừng nghĩ bản quân tương ngươi cấp sách đi ngày thứ 9. Ta sẽ uống rượu. Thiếu niên nhịn không được nói thầm, đã dứt lời lại thần sắc một trận, vội vã nhìn về phía Túc Ly, hỏi, ngày thứ 9. Thiếu quân, ý của ngươi là chúng ta ngày mai sẽ trực tiếp đi ngày thứ 9. Túc Ly gật đầu, lại rót cho mình một chén rượu, đạo, Hiên Viên Thiên Triệt đã thích đứng ở đây thiên địa linh khí, mà ngươi mấy ngày nay cũng nên chơi đã, là thời gian thượng ngày thứ 9. Dứt lời, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, lại nói, như ngươi cảm thấy còn chưa có chơi đã, ngày thứ 9 chung cũng có không thiếu có thể đùa địa phương. Thiếu niên nghe nói không nói, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì, Túc Ly ngước mắt nhìn nàng. Trong mắt cực nhanh thoáng qua một tia cái gì, lại ở nháy mắt gian lại quy về yên ổn, chỉ là đạm thanh đạo, ngươi tin nhân quả luân hồi không? Thiếu niên ngước mắt, Túc Ly lại rời đi chỗ khác tầm mắt không nhìn nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm chén rượu trong tay, đạo, côn bằng nói nhân quả luân hồi, thiếu ai vì, liền hội còn ai quả, bất còn kiếp này liền còn tới thế. Dứt lời, cầm trong tay thưởng thức chén rượu nhẹ nhàng bông, ngước mắt nhìn thiếu niên, trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên nói, ngươi cảm thấy bản quân có thể có thiếu quá ai vì? Lại muốn còn ai quả. Thiếu niên mâu quang chấn động, bất quá ở Túc Ly dưới ánh mắt, nàng lại thủy mắt, cười nói, thiếu quân có hay không thiếu nhân, ta sao có thể biết được, thiếu quân chính ngươi hẳn là rõ ràng nhất mới là, sao có thể tới hỏi ta. Túc Ly nhìn nàng, cười, nói cũng đúng, thiếu không có thiếu ai, ta hẳn là rõ ràng nhất. Dứt lời, đột nhiên đứng dậy, đạo, đi về nghỉ ngơi đi, bản quân cũng mệt mỏi. Nhưng mà ở Túc Ly chuẩn bị muốn đi lúc, thiếu niên lại đột nhiên hô, thiếu quân. Túc Ly quay đầu lại nhìn nàng, thiếu niên ngẩng đầu nhìn đến, hỏi, thiếu quân cảm giác mình có thể có thiếu quá ai? Có. Túc Ly nhìn nàng một cái, quay người rời đi, nhàn nhạt thanh âm lại truyền đến, bản quân thiếu mạng của một người, thiếu một người thiên hạ giang sơn. Nhìn Túc Ly chậm rãi lên lầu, thiếu niên ngồi ở đại đường trung thật lâu không nói, mãi đến đêm khuya tĩnh mịch, liên bên ngoài lễ mừng đã kết thúc, trên đường lại không có bất kỳ người nào lúc, nàng mới đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng, nhẹ giọng nói. Mệnh hòa giang sơn thiên hạ là ta nguyện ý cấp, ngươi không nợ ta, ngươi duy nhất thiếu chỉ là tình, ngươi cũng miệng bất đề. Ngày thứ 2 sáng sớm, ba người thu thập thỏa đáng hậu liền rời đi ngày thứ 3, nhưng mà lại một lần nữa rời đi ngày thứ 3 hậu sẽ không có bất luận cái gì dừng lại, Túc Ly trực tiếp sẽ mở thông đạo trực tiếp thượng ngày thứ 9. Bất quá Hiên Viên Thiên Triệt lại phát hiện, tiểu hồ ly trải qua chiều hôm qua sau, dường như tình tự có chút không cao, mặc kệ hắn thế nào nói chuyện với nàng, nàng cũng là xa cách. Hiên Viên Tiên Triệt kỳ quái nháy nháy mắt, nghĩ chẳng lẽ là tối qua nàng cùng Túc Ly xảy ra chuyện gì chuyện không vui. Thế nhưng nhìn về phía Túc Ly, lại thấy Túc Ly thần sắc bình thường, cũng không tượng cùng tiểu hồ ly náo loạn không thoải mái a. Hiên Viên Tiên Triệt không hiểu ra sao trên mặt đất ngày thứ 9, ngay cả đứng ở thần chủ ngoài cung lúc, hắn cũng còn ở suy nghĩ chung không có phục hồi tinh thần lại. Thần chủ cung ở vào ngày thứ 9 tối trung tâm Cửu Thiên Bích Hồ trên, cách nhất tảng lớn Cửu Thiên Bích Hồ, không treo một tòa đảo. Trên đảo thần chủ cung vàng son lộng lẫy, thật xa cũng có thể thấy bao phủ ở cung điện bốn phía màu vàng ánh sáng thần. Tới. Túc Ly thanh âm kéo Hiên Viên Thiên Triệt lực chú ý, đương nhìn thấy trước mắt bích hồ hòa trôi nổi đảo nhỏ hậu, Hiên Viên Thiên Triệt suýt nữa tương tròng mắt trừng ra, chỉ vào kim long lãnh đảo, đạo, lao thiên, đây là vườn treo không. Mặc dù biết nơi này là thần tộc, rất đông tây cũng không thể dùng lẽ thường hoặc là khoa học đến giải thích, đã nhìn treo trên bầu trời đảo nhỏ, hắn còn là nhịn không được hỏi. Này tọa đảo có thể phụ không, rốt cuộc là dùng cái gì nguyên lý? Liệu tần ở đây chỉ sợ sẽ khóc chết đi. Liếc mắt một cái Hiên Viên Thiên Triệt, Túc Ly cũng không quản hắn trong lời nói là cái gì, trực tiếp ôm đồm qua hắn, sau đó một tay kia xách quá tiểu hồ ly, đạo, ta mang bọn ngươi lên đảo, vì để tránh cho phiền phức, còn là trực tiếp đi thần cung được rồi. Thần chủ trong cung đô là người quen, Túc Ly sợ phiền phức, nghĩ trực tiếp đi gặp Hiên Viên Thiên Âm, mặc dù hắn cái ý nghĩ này không tệ. Thế nhưng sự thực cũng không phải như vậy, khi hắn mang theo hai người vừa lên đảo, trên đảo cấm chế lại bị xúc động, sau đó phát ra chói mắt hồng mang, bốn phương tám hướng càng là không đoạn có tiếng xé gió lực đến. Người nào đảm dám xông vào thần chủ cung? Lan ra đây cho ta. Một tiếng giận uống vang lên, chỉ thấy một người mặc màu tím chiến giáp, tóc đen tử con ngươi tuấn mỹ nam tử trong nháy mắt xuất hiện ở cách đó không xa, mà ở hắn vung tay lên, càng là một đạo cương mãnh kình phong vượt qua. Làm cho dấu kín ở không gian cái khe chúng Túc Ly vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể cởi ra trên người không gian ngụy trang, hướng về phía nam tử bất đắc dĩ nói, là ta cũng không phải hiểu được thần chủ cung khi nào thủ được loại này nghiêm. Dứt lời, tương Hiên Viên Thiên Triệt hòa tiểu hồ ly bông, Túc Ly hướng về phía rõ ràng ngây người thanh niên tuấn Mỹ câu môi cười, đạo, Nguyệt Sinh, đã lâu không gặp. Thanh niên tuấn Mỹ cũng chính là Nguyệt Sinh ở nhìn thấy Túc Ly kia trương yêu dã mặt hậu, lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nói. Hồ Ly. Ở Túc Ly sau khi gật đầu, ha cười, sau đó bỗng nhiên nhào tới, cho Túc Ly một đại ôm, ngựa khí thập phần thân thiết cùng kích động, đạo, thật là ngươi cư nhiên đã tỉnh, lão thiên, như vậy tốt quá, A Âm nếu như biết chắc hội rất cao hứng. Bị Nguyệt Sinh cấp ôm thật chặt ở, Túc Ly vẻ mặt bất đắc dĩ đẩy hắn, ta nhưng không biết cùng ngươi quan hệ có tốt như vậy, trước đây ngươi thế nhưng thường xuyên cùng ta đối nghịch. Kia không đồng nhất dạng có được không? Nguyệt Sinh nghe nói bất mãn, buông ra Túc Ly. Một đôi tử con ngươi đưa hắn qua lại quan sát nhiều lần, mới nói, trước đây ta với ngươi náo là náo, thế nhưng cũng thay đổi không được chúng ta là huynh đệ sự thực, khi biết ngươi vì bảo hộ nắm suýt nữa thần hồn vỡ tan lúc, ta đều nhanh khóc được chứ. Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Túc Ly mỉm cười liếc mắt nhìn hắn, lại lần nữa nhìn thấy Nguyệt Sen, trong lòng nói mất hứng nhất định là giả. Hai người đang nói chuyện, lại là vài đạo tiếng xé gió lực đến, đương nhìn thấy nhất vừa xuất hiện bóng dáng hậu, trong mắt Túc Ly tiêu ý càng sâu. Túc Ly. A nha! Túc Ly đại nhân! Ha! Hồ Ly! Thật là ngươi! Kinh ngạc vui mừng thanh không ngừng vang lên, mấy đạo nhân ảnh cũng nhanh chạy tới. Túc Ly nhìn trước mắt một trương kinh ngạc vui mừng mặt, cười nói, Diệu Quang, Tiếu Nguyệt, Mạc Nhiễm, Tử Du, Huyết Ngọc, Mị Nguyệt, đã lâu không gặp. Thật là đã lâu không gặp a. Tiếu Nguyệt tùy tiện nhất bàn tay vô vào Túc Ly trên lưng, nhét mép cười nói, ngươi cuối cùng đã tỉnh, tỉnh được chính là thời gian. Ân. Túc Ly nghe Tiếu Nguyệt lời cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá bên cạnh Diệu Quang cũng là liên tục phụ họa nói, đích thực là tỉnh được chính là thời gian, tiểu tử ngươi là khắp điểm nhi tỉnh lại đi. Thế nào? Các ngươi đô ở ngóng trông ta tỉnh không? Túc Ly cười nói. Đương nhiên. Mị Nguyệt gật gật đầu, cười nói, bất quá muốn nhất ngươi tỉnh lại còn là Thiên Âm đại nhân. Vừa nhắc tới Thiên Âm, Mị Nguyệt lập tức a một tiếng, đạo, ơ kìa, ngươi đột nhiên về nhất định là vì thấy Thiên Âm đại nhân. Chúng ta còn tương ngươi chặn ở đây nói chuyện, mau mau mau, theo chúng ta cùng nhau đi vào. Túc Ly cười mỉm nhìn bọn họ, gật đầu, lần này ta đến đích thực là vì thấy A Âm. Nói, Tiêu Hiên Viên Thiên Triệt hòa tiểu hồ ly, theo một đám người chiều cung điện đi đến, vừa đi vừa hỏi, A Âm đâu? Nàng hoàn hảo không? A Âm rất tốt. Nguyệt Sinh gật đầu, đãn thần sắc trầm xuống, đạo, bất quá hiện tại A Âm hẳn là ở đại điện thượng, ngươi theo chúng ta trực tiếp đi đại điện được rồi. Thấy Nguyệt Sinh thần sắc khác thường, Túc Ly mi tâm vừa nhíu, hỏi, xảy ra chuyện gì nhi không? Đích thực là ra một số chuyện tình. Tiếu Nguyệt cũng trầm mặt, ngươi vừa mới tỉnh lại cho nên cũng không biết, thần tộc ra một ít kỳ quái gia hỏa, nửa tháng trước, ngày thứ 6 thú vực trùng, Thanh Loan nhất tộc suýt nữa bị người cấp tắm máu, nếu không phải Thanh Loan tộc vương lúc trước bị A Âm hạ khóa hồn phong ấn chú, trốn tới ngày thứ 9, chỉ sợ thú vực liền lại cũng không có Thanh Loan điểu. Cái gì? Túc Ly nghe nói cũng là cả kinh, nhưng điều tra ra là ai làm không? Nguyệt Sinh sắc mặt khó coi đạo, chính là bởi vì cha xét một phen, chúng ta mới phát hiện, thần tộc không biết khi nào xuất hiện một ít quỷ mị người, đán lại không biết những tên kia rốt cuộc cái gì, đán không chỉ là thần tộc, ma vực, yêu vực, phạn cảnh đồng dạng cũng có bọn người kia tung tích, thậm chí ngay cả minh vực cũng có. Túc Ly sắc mặt ngưng trọng, tứ phương cảnh cư nhiên đô xuất hiện vấn đề, hắn lại cái gì cũng không biết, trầm giọng nói, A Âm bây giờ ở đại điện, kia những người khác đâu. Thần Long cùng cửu hoàng thượng thần đi ngày thứ 6, Đông Phương Kỳ bây giờ ở ma vực trấn thủ, yêu vực hòa phạn cảnh bây giờ đã ở xung quanh lục soát. Nguyệt Sinh đạo, trước không nói nhiều như vậy, theo chúng ta đi đại điện thấy Á Âm tái thuyết. Hảo. Túc Ly cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, lập tức theo Nguyệt Sinh chờ người vội vã đi đại điện. Trong đại điện, Hiên Viên Thiên Âm một thân màu đỏ mềm giáp, chắp tay sau lưng đứng ở 9 tầng thềm ngọc trên, hẹp dài hai tròng mắt chính chăm chú nhìn trong đại điện ương thật lớn quần sáng chung, trong điện còn có Lôi tộc, Hỏa tộc cùng áo trắng chờ người. Túc Ly đứng ở đại điện ngoại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy kia đạo xinh đẹp màu đỏ bóng dáng, vi chọn hồ ly trong mắt lập tức nhấc lên kịch liệt dao động. Mà Hiên Viên Thiên Triệt đồng dạng nhìn thấy đạo thân ảnh kia, hẹp dài phượng con ngươi chúng có kích động hòa chấn động, hắn luôn luôn hiểu được chính mình Tam tỷ là một thập phần có khí thế nhân, lúc trước ở Quốc An cục lúc, nàng liền nếu như Quốc An cục chung tất cả mọi người tâm phục khẩu phục tồn tại, nhưng mà nhìn bây giờ nàng, Hiên Viên Thiên Triệt lại theo trên người của nàng nhìn đến đó loại cùng sinh đều đến uy nghiêm, giống như cùng quanh năm thân cư địa vị cao, có cái loại đó du. Ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh, thiên hạ đều ở ta dưới chân ba khí. Giờ khắc này, Hiên Viên Thiên Triệt mới thực sự minh bạch, cái gì là thần tộc chi chủ. Người trong điện dường như cũng không có chú ý tới cửa động tĩnh, hỏa tộc thiếu chủ thần sắc nghiêm trọng nhìn quần sáng, đạo, thần chủ, ba ngày tiền ta thần hỏa quân cùng những tên kia tiếp xúc qua, truyền đến tin tức nói, vài thứ kia căn bản cũng không phải là thần tộc người, cũng không phải yêu tộc, lại càng không là ma tộc, trái lại tượng không thuộc mình phi quỷ, nhưng hôm qua minh vực cũng truyền đến tin tức. Quỷ tộc thiếu đế nói những tên kia cũng không phải bọn họ quỷ tộc nhân. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hí mắt, nhìn chằm chằm quần sáng chung không bông, mà thật lớn quần sáng lý chính biểu thị chính là ba ngày tiền thần hỏa quân cùng những thứ ấy kỳ dị ra hỏa chiến đấu. Còn không tìm được bọn họ tổ chim không? Hiên Viên Thiên Âm hạ giọng hỏi thăm. Không có. Trúc Tiêu Giao lắc đầu, đạo, thậm chí ngay cả tung tích của bọn họ đô tìm không được, ma thần đế tôn thân tự xuất thủ, mặc dù tương ma vực chung những tên kia cấp toàn bộ gạt bỏ. Đan đế tôn nói không xác định ma tộc có hay không thanh lý sạch sẽ. Yêu vực bên đó đây. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày. Bên cạnh Trúc Thiên Hỏa lập tức nói, yêu thần đế quân cũng là tự mình tương yêu vực những tên kia cấp trừ, thế nhưng cũng không có tìm được những tên kia rốt cuộc là từ nơi nào mạo ra tới. Phạn cảnh cũng giống như thế. Áo trắng cũng là đạo, mà minh vực nếu không phải ngươi thông chi, chỉ sợ bọn họ đến bây giờ đâu không hiểu được những tên kia tồn tại. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, tứ phương vực đô xuất hiện những tên kia. Hơn nữa còn tìm không được bọn họ rốt cuộc là từ nơi nào mạo ra tới, cũng tìm không được bọn họ tổ chim, vậy cũng chỉ có thể thuyết minh kỳ thực bọn họ vẫn liền tồn tại, thậm chí còn tồn tại rất lâu, chỉ bất quá không có người phát hiện mà thôi. Giọng nói dừng một chút, tiếp tục nói, tựa nhân không thuộc mình, năng lực cũng cực kỳ cổ quái, nhìn qua trái lại cùng quỷ tộc hòa ma tộc rất tương tự, đáng cũng không phải nhị tộc nhân. Thần chủ, bên cạnh điện tộc Thái Thượng trưởng Lão Điện Vô Cực lại đột nhiên mở miệng, Hiên Viên Thiên Âm nhìn lại. Chỉ thấy thần sắc hắn do dự nói, nếu như những tên kia tượng cái gì, thuộc hạ trái lại cảm thấy bọn họ cùng tiếp cận với quỷ tộc. Dùng cái gì thấy rõ? Hiên Viên Thiên Âm hỏi. Điện Vô Cực chỉ quần sáng chung, đạo, không biết thần chủ có hay không chú ý tới, những tên kia thủ đoạn, mặc dù nhìn qua rất giống ma tộc ma khí, thế nhưng ta lại phát hiện những thứ ấy hắc vụ nơi đi qua, bất kể là thực vật còn là động vật, chúng sinh khi đều bị tận số cắn ướt, kia hắc vụ chung năng lực có chút giống lực thôn phệ, đã cũng không phải lực thôn phệ. Trái lại càng tiếp cận quỷ tộc tử khí. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mâu quang chấn động, sau đó lập tức nhìn về phía quần sáng, nhìn kỹ một chút, phương mới phát hiện quả thế. Giơ tay lên xoa xoa mi tâm, Song Điện Vô Cực cười, đạo, trái lại bản chủ xem nhẹ. Thân chủ là bởi vì đoạn này thời gian quá mức mệt nhọc mà thôi. Điện Vô Cực cười cười, đạo, mặc dù những tên kia xuất hiện kỳ dị, đán số lượng cũng không nhiều, thần chủ không cần thái lo lắng, vậy mà khắp nơi chủ cũng đã bắt đầu động thủ. Thần chủ mấy ngày nay còn là nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói thở dài, đạo, diệt thế đại chiến vừa mới kết thúc không bao nhiêu năm, liền lại xuất hiện việc này, ta như thế nào không ưu tư tâm. Huống hồ bây giờ thiên đạo không về, ta xác thực lo lắng thiên mệnh lại xuất hiện biến số. Thần chủ đừng lo. Hòa tộc đại trưởng Lao Trúc Hình Cựu lớn giọng liền vang lên, đạo, ngươi là thiên mệnh thần chủ, là thiên mệnh sở về, cho dù thiên đạo không về, thiên mệnh lại xuất hiện biến số, nhưng ngươi thế nhưng có trời xanh bảo hộ. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười, nàng lo lắng nhưng không phải là mình, đã nghe Trúc Hình Cựu lời, nàng còn là nhịn không được cười nói, vậy mượn đại trưởng Lao cắt ngôn. Trúc Hình Cựu nghe nói hậu cười càng vui vẻ hơn, vừa sờ đầu, đạo, mặc dù thần chủ là thần tộc chi chủ, bất quá cười rộ lên còn là cùng năm đó như nhau, tiểu cô nương một. Lời này vừa ra, trong điện những người khác cũng là cười khởi lai. Hòa tộc trưởng Lao mắt đảo là có chút vấn đề, nữ nhân này coi như là năm đó, nhưng cũng không phải tiểu cô nương. Như cười như không thanh âm ở cửa điện ngoại vang lên, làm cho người trong điện đều là sửng sốt. Nhưng mà chín tầng thềm ngọc trên Hiên Viên Thiên Âm lại là thân thể chấn động mạnh một cái, thần sắc kinh ngạc hòa không thể hoài nghi, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía điếm cửa đại điện, nàng trong nháy mắt sửng sốt. Túc Ly mỉm cười tiến điện, ánh mắt chạm chạm nhìn nàng, Á Âm, ta đã trở về. Chương 51, phiên ngoại 51, tỷ đệ chung gặp nhau. Tự tại ngày thứ 8 chung, Hiên Viên Thiên Âm nhìn tận mắt Túc Ly suýt nữa thần hồn vỡ tan một màn kia hậu, nàng liền vẫn muốn hắn khi nào mới có thể cười lại đối với mình nói một câu Á Âm, ta đã trở về. Lúc này nhìn rõ ràng đứng ở trước mặt mình nhân, kia quen thuộc dung nhan, thanh âm quen thuộc, còn có quen thuộc ánh mắt, cơ hồ kỳ độ nhượng Hiên Viên Thiên Âm suýt nữa nghẹn ngào lên tiếng. Hồ Ly. Muốn thân thủ đi sờ sờ hắn, nhưng Hiên Viên Thiên Âm lại chung quy không có tương vươn tay ra đi, ở trong nháy mắt lệ mục sau, hít một hơi thật sâu, chẳng sợ viền mắt thường hồng, vẫn như cũ hướng hắn vung lên một mặt tươi đẹp tươi cười, âm thanh mặc dù như trước lành lạnh, đã lành lạnh chung lại mang theo có thể ấm hóa tất cả ấm áp, hoan nghênh ngươi về, Túc Ly. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm trên mặt nét mặt tươi cười, Túc Ly trong mắt cực nhanh thoáng qua một tia cái gì, môi mỏng vi câu, chiều nàng mở ra hai cánh tay, lại cười nói, đối với không dễ dàng gì lại tìm được đường sống trong chỗ chết mới trở về ta, A Âm chẳng lẽ không chuẩn bị cho ta một yêu ôm không? Hiên Viên Thiên Âm bị hắn lời này làm cho tức cười, nhanh chóng lau một phen khỏe mắt, chừng hắn, cáu giận nói, yêu ôm. Ngươi lại biến thành mini chén trà hồ, ta lập tức cho ngươi một ôm, không chỉ có ôm ôm, ta còn có thể cho ngươi cử cao cao. Tốt. Túc Ly lại là một chút đô không để ý chính mình biến thành Hiên Viên Thiên Âm trong miệng sở nói mini bản chén trà hồ tựa như. Lập tức gật đầu liền muốn chuẩn bị biến hóa, nhưng không ngờ Hiên Viên Thiên Âm bỗng nhiên một bước tiến lên, hai tay nắm chặt ống tay áo của hắn, lẩm bẩm nói, từ bỏ, ta lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi hổ ly bộ dáng. Hơi thủy con ngươi, nhìn Hiên Viên Thiên Âm trên mặt nhanh thoáng qua khó chịu hòa đau lòng, Túc Ly cười cười, ôn thanh đạo, hảo, ngươi nói cái gì thì là cái đấy. Ngươi nói cái gì thì là cái đấy. Túc Ly còn là cái kia Túc Ly, chẳng sợ suýt nữa tử quá một hồi. Chẳng sợ hắn thần hồn tan cảnh chỉ còn lại có gầy yếu một luồng, nhưng khi hắn lại lần nữa sau khi trở về, hắn vẫn là cái kia lòng tràn đầy trong mắt lý đều là của nàng Túc Ly. Cái kia ở nàng rơi vào điên cuồng, sắp truy nhập ma đạo, đỏ tươi đôi mắt giống giận là ai tương chính mình bức thành như vậy Túc Ly. Cái kia theo thiên hạo đông đại lục một đường theo chính mình đi lên chúng thần đỉnh Túc Ly. Cái kia ở ban đêm rừng rậm chung, khó chịu nhỏ tiếng hỏi mình có phải hay không phi hắn không thể không Túc Ly. Cái kia rõ ràng đã hồi thanh khâu. Lại vì mình lại lần nữa xuất hiện Túc Ly. Cái kia chẳng sợ mặt đối với mình vô pháp dùng lực ra lạc, lại liều mạng bảo hộ hài tử của nàng Túc Ly. Cái kia vì nàng, liên mệnh cũng có thể không muốn Túc Ly. Cái kia mặc dù không chiếm được nàng bất luận cái gì đáp lại, lại vẫn như cũ canh giữ của nàng Túc Ly. Như vậy Túc Ly, làm cho nàng cảm động, cảm kích, lại lòng mang áy náy. Như vậy Túc Ly, làm cho nàng thậm chí liếc hắn một cái, liền đau lòng tới tư. Bởi vì vô pháp đáp lại áy náy, bởi vì đau lòng. Hiên Viên Thiên Âm lần đầu tiên chủ động ôm lấy Túc Ly, chán chăm chú để ở ngực của hắn, âm thanh khẽ run, lại nỗ lực mang theo cười, chúc mừng ngươi về, còn là cho ngươi một ôm đi. Vậy ta liều mạng về coi như là đáng giá. Túc Ly ôm lấy nàng, khẽ cười nói, bất quá vẫn không thể ôm quá lâu. Nhẹ nhàng tương nàng đẩy ra một chút, thủy con ngươi cười nhìn nàng, dù sao có người ghen công lực thế nhưng đạt tới đỉnh cao. Nghĩ tới hắn trong miệng sở nói mỗ cá nhân, Hiên Viên Thiên Âm lập tức khinh cười ra tiếng. Đích thực là đạt tới đỉnh cao, liên con mình giấm đồ ăn, nếu để cho A Kỳ hiểu được chính mình ôm lấy Túc Ly bất buông tay, chỉ sợ lập tức liền hội theo ma vực sông lên cửu trọng thiên. Đế tôn đại nhân mặc dù nhân ở ma vực, nhưng cửu trọng thiên thượng thai mắt lại rất nhiều, quan với nhất cử nhất động của mình, chỉ sợ không đến nửa ngày liền hội truyền về ma vực. Nghĩ đến đây, Hiên Viên Thiên Âm mới giật mình hiểu ra, đại điện trong trừ Túc Ly và nàng bên ngoài, nhưng còn có không ít người. Trong lòng chán nản chính mình lại còn ở thai ngốc trong không chậm qua đây. Một bên chính thần sắc quay người nhìn về phía trong điện những người khác, thấy trừ áo trắng vẫn là một bộ lặng phăng phắc bộ dáng, những người khác đều là một bộ đã bị vẻ mặt kinh sợ. Hiên Viên Thiên Âm háng giọng một cái, bưng mặt, nghiêm mặt nói, hôm nay sự tình liền trước nói đến nơi đây đi, các ngươi đi về trước, ngày mai sáng sớm bản chủ lại với các ngươi nói chuyện. Tận mắt thấy thần chủ nhào vào trừ đế tôn đại nhân bên ngoài nam nhân trong lòng, hỏa tộc, lôi tộc, còn có điện tộc những người này đâu còn dám tiếp tục ở chung, lập tức chăm miệng một lời đáp một tiếng, sau đó nhao nhao thoa mỡ vào chân ly khai này đất thị phi, mà già mà không kính chúc hình cửu lại rời đi tiền, còn cố ý xông Hiên Viên Thiên Âm nháy nháy. Nhà được Hiên Viên Thiên Âm thật muốn rút ra Thiên Lý Hỏa Thần Tiên cho hắn nhất rồi. Đợi đến những người này đô đi sạch sẽ hầu, Hiên Viên Thiên Âm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Áo trắng chậm rãi đi tới, đầu tiên là nhìn Hiên Viên Thiên Âm, sau đó đưa mắt rơi vào Túc Ly trên người, thanh thanh đạm đạm mở miệng, hoan nghênh về. Túc Ly, không biết nói cái gì cho phải liếc áo trắng liếc mắt một cái, người này còn lại như thế ngốc manh hỏa phản ứng trì độn. Bất quá Túc Ly cũng không cùng áo trắng tính toán, mà là cười mỉm nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Đạo, A Âm, ta lần này trở về thế nhưng cho ngươi dẫn theo lễ vật, ngươi nhất định phi thường thích. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nhíu mày cười nói, lễ vật? Là cái gì lễ vật cư nhiên nhượng ngươi như vậy khẳng định ta sẽ phi thường thích? Túc Ly xông nàng cười thần bí, sau đó quay người nhìn về phía còn ngăn ở cửa đại điện Nguyệt Sinh chờ người, vi chọn hồ ly mắt ở trong đám người đảo qua, cuối cùng rơi vào Nguyệt Sinh chờ người phía sau, cất giọng nói, còn không tiến vào sao? Lúc trước vì xem náo nhiệt, Nguyệt Sinh này mấy cái sớm đã đem Hiên Viên Thiên Triệt Hòa Thủy ra tiểu hồ ly cấp chen tới phía sau đi, liên tiếp thất nhân cùng đổ bức tường người tựa như, sinh sôi tương Hiên Viên Thiên Triệt Hòa Thủy ra tiểu hồ ly cấp đổ cái nghiêm kín thực, liên điều Khâu Nhi cũng không cấp hai người lưu ra. Bên này Túc Ly tiếng nói vừa dứt, Nguyệt Sinh thất chỉ liền mờ mịt nhìn trái nhìn phải, trực tiếp tương ngăn ở nhóm người mình phía sau hai người cấp đã quên cái sạch sẽ, còn vẻ mặt ngông quyền nói, ngươi kêu người nào tiến vào? Tiếng nói vừa dứt, thất nhân phía sau liền truyền đến thủy gia tiểu hồ ly thanh âm, phía trước, nhượng lượng uy. Thiếu niên âm thanh lanh lảnh, làm cho cửa thất nhân, còn có điện chủ trung Hiên Viên Thiên Âm đều là ngẩn ra, mà theo tiểu hồ ly từ phía sau đẩy ra, Hiên Viên Thiên Âm liền là nhịn không được chân mày nhất chọn, thật đẹp tiểu hồ ly, đây chính là ngươi cho ta lễ vật. Nhưng mà, Hiên Viên Thiên Âm lời âm còn chưa rơi, phía sau lại có một người đẩy ra. Hiên Viên Thiên Triệt hai mắt đấm lệ ông ông nhìn người trong điện, tội nghiệp hô, tam tỷ. Hiên Viên Thiên Âm, lãnh diễm khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện ngắn dại ra, hình như có một chút không thể tin tưởng bản. Hiên Viên Thiên Âm làm một từ trước tới nay tối ngốc động tác. Giơ tay lên xoa xoa mắt. Nhiều lần xác định chính mình cũng không có nhìn lầm hậu, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa phá vỡ nhiều năm qua ở trước mặt mọi người cao quý lãnh diễm hình tượng. A Triệt. Một tiếng kinh ngạc vui mừng thét chói tai, Hiên Viên Thiên Âm như một cơn gió tựa như, bá một chút lược tới cửa đại điện, sau đó phùng Hiên Viên Thiên Triệt đầu, ở đây sờ sờ, chỗ đó sờ sờ. Sau đó lại là A một tiếng thét chói tai, đồng nhiên thân thủ ôm lấy nhân, thật là A Triệt. Hôm nay trong thời gian thật ngắn, thần tộc chi chủ, ma tộc đế hậu, ôm trừ ma thần đế tôn bên ngoài thứ hai nam nhân. Thành thật mà nói, này còn là Túc Ly lần đầu tiên thấy Hiên Viên Thiên Âm loại này khống chế không được tâm tình của mình một mặt, ánh mắt mỉm cười nhìn ôm Hiên Viên Thiên Triệt nhân, Túc Ly nhịn không được ở thầm nghĩ trong lòng, hắn tương Hiên Viên Thiên Triệt mang tới nơi này quyết định quả nhiên là rất không lỗi. Tam tỷ. Đánh giá là Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên nhìn thấy chính mình đệ đệ có chút tình tự kích động, cho nên ôm nhân lực đạo liền đại một ít, Hiên Viên Thiên Triệt có chút thở không ra hơi nhì, đỏ lên một khuôn mặt tuấn tú, tốn sức đạo, tam tỷ, vội vàng buông tay, ta mau bị ngươi là tử. Nha! Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lập tức cả kinh, cũng vội vàng buông lỏng ra Hiên Viên Thiên Triệt, thấy đệ đệ mặt đều bị nghẹn đỏ, nhất thời có chút xin lỗi đạo, A Triệt không có chuyện gì đi. Ta tịch thu ở lực. Bây giờ nàng cũng không phải là năm đó. Mặc dù bất động dùng thần lực, chỉ bằng vào tự thân lực lượng cũng không phải là Hiên Viên Thiên Triệt có thể nhận được ở. Hiên Viên Thiên Triệt hít một hơi thật sâu, nhìn vẻ mặt ấy náy Hiên Viên Thiên Âm, cười nói, không dễ dàng gì nhìn thấy ngươi, vạn nhất bị tam tỷ ngươi như thế cấp lạc hôn mê bất tỉnh, chẳng phải là thái ô long không? Dứt lời, ánh mắt nghiêm túc quan sát người trước mắt, lại lần nữa cười, 7 năm tam tỷ, từ 7 năm trước ngươi theo trước mắt ta tàn biến, bây giờ cuối cùng là tìm được ngươi. 7 năm. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói sửng sốt. Tự nàng rơi xuống dị thế cho tới bây giờ, rõ ràng đã hơn 10 năm, thế nào A Triệt sẽ nói mới 7 năm. Tựa biết Hiên Viên Thiên Âm ở nghi hoặc cái gì bản, Túc Ly cười giải thích, ta đi nhân gian giới thời gian ra một ít lệch, bên kia mới quá 7 năm mà thôi. Thì ra là thế. Hiên Viên Thiên Âm vừa nghe, mới sáng tỏ cười nói, ta nói thế nào mới quá khứ 7 năm đâu. Nhìn về phía Túc Ly tựa trêu ghẹo nói, ngươi bất là am hiểu nhất liền là xuyên toa thời không không. Lại còn lại xuất hiện lệch. Túc Ly nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, không có biện pháp à, ta mới vừa khôi phục, huống hồ bây giờ thiên đạo không về, xuyên toa thời không ít ít nhiều nhiều lại xuất hiện một ít sai lầm. Dứt lời, nhìn Hiên Viên Thiên Âm, vẻ mặt ngươi không thể trách ta a thần sắc. Hiên Viên Thiên Âm đương nhiên sẽ không để ý nhân gian giới rốt cuộc quá khứ mấy năm, nàng hôm nay có thể nhìn thấy đệ đệ cũng đã rất thỏa mãn, A Triệt, người trong nhà hoàn hảo không? Năm đó tam tỷ ngươi tan biến không thấy, trong nhà vận dụng tất cả lực lượng đi tìm ngươi, bất quá lại cái gì cũng tra không được. Hiên Viên Thiên Triệt thở dài một hơi, đạo, nếu không phải biết mạng của ngươi bài hoàn hảo không tổn hao gì, Thái Hậu nàng suýt nữa rất bất quá đi. Ban đầu trong một năm, Thái Hậu luôn luôn ngồi ở phòng của ngươi bất ra, mỗi ngày nhìn ngươi đổ vật trong phòng rơi nước mắt, may mà bởi vì đột nhiên ôm Tiểu Lục, cuối cùng cũng nhượng Thái Hậu nàng tâm tình được rồi một chút, kết quả Tiểu Lục mới vừa sinh ra, Tiểu Ngũ cũng theo mất tích, như không phải là bởi vì còn có Tiểu Lục Nhi muốn chiếu cố, Thái Hậu suýt nữa điên mất. Hiên Viên Thiên Âm hai mắt lại lần nữa nhất hồng, mắt thấy liền muốn rơi lệ, Hiên Viên Thiên Triệt vội vã cười nói, bất quá hiện tại Thái Hậu rất tốt, Tiểu Lục Nhi từ nhỏ liền rất hiểu chuyện, mỗi ngày cũng có thể chọc cho Thái Hậu cười không ngừng. Chỉ bất quá có ngươi hòa Tiểu Ngũ chuyện, Thái Hậu ở nhà hạ số chết lệnh, không cho nàng lại đi quốc can cục, trong ngày thường cả ngày tường Tiểu Lục Nhi đương trong mắt cấp thủ, tổng lo lắng Tiểu Lục Nhi cũng sẽ cùng ngươi hòa Tiểu ngày mùng 1 tháng 5 dạng đột nhiên tan biến không thấy. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Triệt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nhẹ giọng nói, tam tỷ, Thái Hậu rất nhớ ngươi, còn có Tấn Ca, mặc dù hắn chưa bao giờ nói, nhưng ta mấy lần nhìn thấy Tấn Ca buổi tối một người lén lén lút lút cầm ngươi hòa Tiểu Ngũ tấm ảnh vừa nhìn liền nhìn cả đêm. Lão đại, lão nhị bọn họ cũng là, mỗi đến ngươi hòa Tiểu Ngũ sinh nhật, bọn họ mặc kệ có bao nhiêu bận, đô hội hồi Hiên Viên Sơn Trang, ngươi hòa Tiểu Ngũ mất tích mấy năm này, mỗi một năm quà sinh nhật, lão đại hòa lão nhị đô không có rơi xuống, tất cả của các ngươi trong phòng phóng. Tam tỷ, bây giờ ta cuối cùng cũng tìm được ngươi, ngươi lúc nào mới có thể cùng ta cùng nhau về nhà? Về nhà? Theo Hiên Viên Thiên Âm đi tới nơi này, nàng lúc nào cũng đô đang suy nghĩ hai chữ này, đáng tiếc bây giờ thiên đạo không về, lấy thân phận của nàng, nàng căn bản là không thể trở lại, bằng không nàng một khi không quan tâm đi trở về, liền là người gian giới một hồi tai nạn. A Triệt, chờ một chút. Hiên Viên Thiên Âm nức nở nói, đảng thiên đạo trở về hậu, ta trở về ra. Hiên Viên Thiên Triệt nghe nói cười gật đầu, mặc dù miệng hắn thượng đang hỏi Hiên Viên Thiên Âm lúc nào về nhà, đáng trong lòng cũng biết nàng vì sao không quay về. Lúc trước Túc Ly tìm được hắn lúc, liền đã nói Hiên Viên Thiên Âm không thể trở về nguyên nhân, bây giờ người đã kinh gặp được, chờ một chút cũng không sao, bởi vì hắn tin, lấy hắn tam tỷ hiện tại năng lực, cả nhà bọn họ nhân chung quy có gặp nhau một ngày. Tỷ đệ gặp nhau vốn chính là nhất kiện rất ấm áp sự tình, hơn nữa Hiên Viên Thiên Âm từ trước đến nay không yêu khóc sướt mướt, cho nên ở ban đầu cảm xúc kích động qua đi, nàng cũng cuối cùng cũng tương tình tự cấp bình phục xuống. Nghĩ Hiên Viên Thiên Triệt vừa tới Cựu Trọng Thiên, đang chuẩn bị nói muốn dẫn hắn đi trước hậu điện nghỉ ngơi, kết quả ngoài điện liền truyền đến một trận cọ cọ cọ tiếng bước chân, theo sát một màu trắng tiểu nãi bao liền vọt vào. Mẫu thân, mẫu thân, muội muội muốn tới. Nãi thanh mãi khí thanh âm vang lên, tiểu nãi bao mại tiểu chân ngắn nhi cùng cái tiểu gió lốc tựa như đụng tiến đại điện, sau đó dùng cả tay chân ôm lấy Hiên Viên Thiên Âm đuổi. Hai tuổi Hiên Viên vị lai vẫn chưa tới cao một mét, đáng khí lực trái lại rất lớn, này va chạm suýt nữa tương Hiên Viên Thiên Âm cấp đụng phải cái lảo đảo. Túc Ly thủy con ngươi nhìn này đột nhiên chạy vào tiểu bất điểm, sau đó giơ tay lên liền đem hắn cấp sách khởi lai, khiếp mắt quan sát một hồi, cười, vị lai, biết ta là ai không? Lúc trước Túc Ly ở ma vực lúc còn là hồ ly bộ dáng, nay còn là lần đầu tiên ở tiểu gia hỏa trước mặt lộ ra nhân hình. Mà tiểu vị lai bị người cấp sách ở tại trong tay cũng không sợ, kia một cực kỳ giống Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua một mạt nghi hoặc, cuối cùng dùng sức hút cái mũi ngửi ngửi, ngại thanh mại khi nói. Mùi rất quen thuộc nghiêng đầu nhìn mỉm cười Túc Ly, nháy mắt mấy cái, nghĩa phụ. Hồ Ly nghĩa phụ. Một ngụm nói ra Túc Ly thân phận, làm cho Túc Ly có chút kinh ngạc nhìn nhìn hắn, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm, cười nói, người đứa con trai này trái lại lợi hại a. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười, ánh mắt dịu dàng sủng nịch nhìn vị lai liếc mắt một cái, giải thích, vị lai đối với một người khí tức rất là mẫn cảm, chỉ cần thấy qua một lần liền có thể nhớ, chẳng sợ ngươi dịch dung hoặc là biến hóa. Cũng không thể đã lừa gạt hắn, huống chi lúc trước ở ma vực, mấy người bọn hắn vật nhỏ mỗi ngày cùng ngươi đãi cùng một chỗ. Nghe Hiên Viên Thiên Âm như thế nhất giải thích, trong mắt Túc Ly vẻ kinh ngạc càng đậm mấy phần, thiên phú dị bằng không. Nghĩ đến hẳn là, Hiên Viên Thiên Âm cười gật đầu. Bất quá nàng lời này âm còn chưa rơi, chỉ thấy sớm trong tương lai sông tới ôm lấy Hiên Viên Thiên Âm gọi mẹ thân lúc cũng đã dại ra ở Hiên Viên Thiên Triệt đột nhiên cùng gặp quỷ tựa như a một tiếng, chỉ vào bị Túc Ly ôm vào trong ngực tiểu vị lai. Liền há miệng run rẩy đạo, hắn, Hắn mẫu thân có lẽ sẽ gọi sai, dù sao đứa nhỏ này nhìn qua còn nhỏ, thế nhưng kia một cùng Hiên Viên Thiên âm mặt giống nhau như lúc, này để Hiên Viên Thiên Triệt thụ kích thích. Tam tỷ Hiên Viên Thiên Triệt thụ kích thích quá lớn, nhất thời đầu óc chuyển bất quá đến, mở miệng lên đường, vật này là ngươi sinh. Dứt lời, lại cảm thấy không đúng, không đúng, tam tỷ ngươi hội sinh con. Suy nghĩ một chút còn là không đúng, tam tỷ ngươi thế nào sinh ra. Nói như thế nào cảm thấy không đúng. Hiên Viên Thiên Triệt ánh mắt thành nhang mỗi mắt, hắn đột nhiên cảm thấy đầu óc cũng có chút vượng. Nhìn Hiên Viên Thiên Triệt này phản ứng, Hiên Viên Thiên âm cười cũng không được, giận cũng không phải, chỉ có thể giơ tay lên vô hắn chán một chút, đạo, làm sao nói chuyện, ta thế nào cũng sẽ không sinh con. Là một nữ nhân đều hội sinh được rồi. Là một nữ nhân đương nhiên hội sinh, nhưng ngươi là phổ thông nữ nhân sao? Hiên Viên Thiên Triệt đỡ ngạch, hắn cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng chính mình vị này tam tỷ sinh con đương nương là một cái gì bộ dáng. Thế nhưng bây giờ này kích thích tới thái đột nhiên được đều nhanh nhượng hắn hoài nghi nhân sinh. Mẫu thân, này ca ca là ai? Hiên Viên Thiên Triệt tại hoài nghi trong đời, mà Hiên Viên vị lai lại thiên đầu nhỏ nhìn người trước, nại thanh nại khí hỏi, cùng ngũ di gì hình như a? Hiên Viên Thiên âm nghe nói phốc cười, tự túc ly trong lòng ôm quá vị lai, cười nói, cái gì ca ca, đây là ngươi cậu, mẫu thân em ruột. A, tiểu vị lai có chút mông quyển, mặc dù hắn thiên phú dị bẩm. Bất quá dù sao vẫn là cái hơn 2 tuổi một điểm nãi hoa tử, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đạo, cậu, cùng Nguyệt Sinh cậu là giống nhau không? Đối, như nhau. Hiên Viên Thiên Âm cười nói, Nguyệt Sinh là của nàng bản mạng khế ước giả, cho nên nàng tam đứa nhỏ đô tương Nguyệt Sinh kêu được cậu, mà đối tiếu Nguyệt bọn họ liền kêu thúc thúc. Bất quá này cậu cùng Nguyệt Sinh cậu có chút không đồng nhất dạng, bởi vì hắn cũng họ Hiên Viên, cùng ngươi ngũ di gì là song sinh tử, cho nên cậu cùng ngươi ngũ di gì mới có thể nhìn loại này tượng. Tiểu vị lai nháy mắt mấy cái hiểu cái không gật gật đầu. Hiên Viên Thiên Âm điểm điểm mũi hắn, nhìn về phía còn ở vào tình hình ngoại Hiên Viên Thiên Triệt, cười hỏi, muốn ôm ôm sao? Hắn nhưng là của ngươi cháu ruột nhi, gọi Hiên Viên vị lai. Hiên Viên Thiên Triệt vừa nghe thấy cháu ruột nhi ba chữ này, lập tức hai mắt sáng ngời, còn rốt cuộc là cháu trai còn là cháu ngoại trai, căn bản là bất suy nghĩ thêm ở giữa, đôi họ Hiên Viên, thế nào không phải cháu trai? Muốn, đương nhiên muốn ôm. Hiên Viên Thiên Triệt đánh máu gà bàn. Giang tay ra liền muốn đi ôm tiểu vị lai, vị lai, Hiên Viên vị lai. Thật là một tên rất hay, tiểu vị lai qua đây, cậu ôm. Tiểu vị lai cười khúc khích, một chút cũng không sợ người lạ chiều Hiên Viên Thiên Triệt nào tới. Tại sao muốn gọi cậu nha? Cậu là nhỏ nhất không? Cho nên muốn gọi cậu. Tiểu vị lai ôm lấy Hiên Viên Thiên Triệt mặt, nghiêng đầu nghi ngờ nói, mẫu thân nói cậu cùng ngũ di gì là song sinh tử. Vậy tại sao ta muốn gọi ngũ di gì, muốn cứ gọi ngươi cậu? Cậu so với ngũ di gì tiểu không? Đương nhiên không phải. Hiên Viên Thiên Triệt nghe nói ha ha cười, đạo, cậu có thể sánh bằng ngươi ngũ di gì đại mấy phút đâu, chỉ bất quá mâu thân ngươi mặt trên còn có hai ca ca, là của ngươi bác hòa cậu hai cứu, cậu bài đệ tứ, đạn phía sau ngươi sẽ không có cậu nhà, cho nên mới muốn cứ gọi ta cậu. Tiểu vị lai nhang môi mắt, hoàn toàn bị vòng ngự. Nhìn hắn kia vẻ mặt xoắn suýt lại mông quyển tiểu bộ dáng, Hiên Viên Thiên Triệt cười đến càng vui vẻ hơn. Tam tỷ. Đứa nhỏ này thật là giống ngươi. Thân tiểu vị lai vài miệng, Hiên Viên Thiên Triệt quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, cười nói, nếu không phải này phúc bé trai hoa trang điểm, ta đều muốn sau này tiểu vị lai là cái nữ hoa hoa đâu. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn hắn, cười hỏi, thích nữ hoa hoa. Nhà Hiên Viên nhân cái nào bất là thích nữ hoa hoa. Hiên Viên Thiên Triệt cười lắc đầu, đạo, bất quá bé trai hoa ta cũng thích, chúng ta tiểu vị lai nếu là bị Thái Hậu nhìn thấy, khẳng định thích đến trong tâm khảm. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Hiên Viên Thiên Triệt kia vui vẻ bộ dáng, cười nói, nhà Hiên Viên Thiên tính là không sửa đổi được, ngươi bây giờ như thế thích tiểu vị lai, ta đều sợ nhượng ngươi xem thấy tiểu minh nhật ta. Vui vẻ chung Hiên Viên Thiên Triệt sửng sốt, nháy mắt mấy cái nghi ngờ nói, tiểu minh nhật. Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười, mà tiểu vị lai lại giòn tan nói, muội muội, muội muội của ta, cùng cậu hòa ngũ di gì như nhau, ta cùng muội muội là song sinh tử. Giắc. Hiên Viên Thiên Triệt lại lần nữa đã bị kích thích, há hốc miệng. Suýt nữa rất cảm. Xong. Song sinh. Còn có một nữ hoa hoa. Thấy Hiên Viên Thiên Âm cười gật đầu, Hiên Viên Thiên Triệt lại lần nữa kích động, ở nơi nào? Ta tiểu cháu gái ở nơi nào? Nhất nhìn thấy Hiên Viên Thiên Triệt mắt đều nhanh lục, Hiên Viên Thiên Âm liền biết hội như vậy, nhà Hiên Viên nhân thiên tính à, thế nào đô sửa không xong, thích nữ nhi quá nhiều thích con trai. Nhìn không được lắc đầu buồn cười nói, tiểu minh nhật không ở cửu trọng thiên, nàng cùng cha của nàng ở ma vực. Ma vực. Hiên Viên Thiên Triệt sửng sốt, dường như có chút vì sao hắn tiểu cháu gái sẽ ở ma vực, trực tiếp đưa hắn cháu gái cháu trai phụ thân cấp không nhìn rớt. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, nhưng lại nhìn Tiểu Vị Lai liếc mắt một cái, cười nói, bất quá bây giờ Tiểu Minh Nhật hẳn là bị cha của nàng mang đến thần tộc, bằng không Tiểu Vị Lai vừa cũng sẽ không nói muội muội tới. Muốn biết hai cái này tiểu gia hỏa mặc dù một ở thần tộc, một ma vực trùng, đã bởi vì là song sinh tử quan hệ, hơn nữa vốn cũng không phải là phổ thông đứa nhỏ, cho nên hai tiểu gia hỏa giữa đôi hội có một loại cảm ứng. Chỉ cần Tiểu Minh Nhật vừa xuất hiện ở chúng thần đỉnh, mặc kệ lại đâu nhất trọng thiên vực, Tiểu Vị Lai là có thể lập tức cảm giác được muội muội, mà Tiểu Minh Nhật cũng giống như vậy, chỉ cần nàng mang theo Tiểu Vị Lai hồi ma vực, ở Tiểu Vị Lai mới vừa tiến vào ma vực hậu, ma thần cung trung Tiểu Minh Nhật là có thể lập tức cảm giác được ca ca. Thiên phú dị bẩm song sinh từ giữa, chính là như thế thần kỳ. Chương 52, phiên ngoại 52, đế tôn đại nhân tới. Muội muội, muội muội. Bị Hiên Viên Thiên Triệt ôm vào trong ngực Tiểu Vị Lai bắt đầu xông đại điện ngoài cửa tê, trong điện mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Phong Hoa Tuyệt Đại Đế Tôn đại nhân một tay ôm một phấn điêu ngọc mài tiểu nữ hoa đột nhiên theo không gian cái khe ở giữa đi ra. Tựa hồ nghe tới ca ca hô hoán, Tiểu Minh Nhật bắt đầu ở Đế Tôn đại nhân trên tay xoay đến xoay đi, vươn mập mạp tiểu tay, ý đồ chạy về phía trong điện, nhưng mà Đế Tôn đại nhân ôm không buông, Tiểu Minh Nhật một khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn thành bánh bao trạng. Đế Tôn đại nhân làm như không nhìn thấy, một đôi đỏ sẫm hai tròng mắt nhìn chằm chằm trong điện Túc Ly hơi híp. Thậm chí ngay cả Hiên Viên Thiên Âm bên mình ôm Tiểu Vị Lai Hiên Viên Thiên Triệt Đô cấp trực tiếp xem nhẹ quá khứ. Túc Ly không phải là không có nhận thấy được người nào đó ánh mắt, bất quá người nào đó càng là nhìn chằm chằm hắn không buông, Túc Ly lại càng hướng Hiên Viên Thiên Âm bên mình thấu còn không nói, Túc Ly còn thập phần khiêu khích nhìn lại quá khứ. Mắt nhìn Đế Tôn đại nhân đôi mắt đều nhanh nguy hiểm mị thành một khâu lúc, từ phía sau hắn còn chưa đóng không gian cái khe chung lại nhảy lên đi ra một tiểu bóng dáng. Xinh đẹp nghĩa phụ. Nắm đã là cái tiểu thiếu niên, một cực kỳ giống Đế Tôn đại nhân trên khuôn mặt mang theo vẻ mừng rỡ, tự không gian cái khe chung vừa ra tới hậu, cọ cọ cọ hướng về phía trong điện Túc Ly chạy vội quá khứ. Tức khắc đụng hướng Túc Ly, nắm liền cùng một viên tiểu đạn pháo tựa như, tương Túc Ly cùng đụng phải liền lùi lại hai bước mới ôm lấy hắn. Tiểu tử thối, ngươi thì không thể nhẹ chút sao? Túc Ly thủy con ngươi liếc mắt nhìn hắn, nhịn không được cười mắng, ta coi ngươi nhìn thấy ta, so với nhìn thấy mẹ ngươi đâu cao hứng đâu. Nắm nghe nói hì hì cười. Ôm Túc Ly bất buông tay, Túc Ly nghiêng đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, A Âm, ngươi ở đây tử, nếu không phải này tướng mạo, người khác không hiểu được chỉ sợ còn có thể tưởng là con ta đâu. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nhíu mày nhìn về phía nắm, đang muốn mở miệng nói ngươi như thích liền lấy đi được rồi, kết quả lời này còn chưa có xuất khẩu, chỉ thấy Đế Tôn đại nhân ôm Tiểu Minh Nhật đã sải bước đi đến. Trước là hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm dịu dàng cười, sau đó cầm trong tay Tiểu Minh Nhật đưa cho nàng. Quay đầu liền đối Túc Ly đối trở lại, ngươi như ánh mắt bất chuyển vừa chuyển, cả đời này cũng đừng nghĩ có con trai. Túc Ly nghe nói hai tròng mắt nhất mị, nhìn chằm chằm lời nói ác độc Đế Tôn đại nhân liền bắt đầu biểu mắt dao nhỏ. Đông Phương Kỳ ngươi có ý gì? Cái gì gọi là ánh mắt bất chuyển vừa chuyển? Đế Tôn đại nhân đồng dạng bán híp mắt, cười lạnh. Bản đế ý tứ chính là tương hai tròng mắt của ngươi theo thiên âm trên người lấy ra, nàng là bản đế đế hậu, ngươi này nhất bối cũng đừng nghĩ, bất tương mắt cấp lấy ra. Ngươi đã định trước tìm không được nữ nhân, tự nhiên cả đời này cũng đừng nghĩ có con trai. Hai người giữa dường như có xét giật sấm gầm, lệnh toàn bộ trong đại điện nhiệt độ tựa hồ cũng thấp không ít. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hai người này dùng ánh mắt chém giết khởi lai, rất sợ đợi một lúc liền sẽ trực tiếp trình diễn toàn vai võ phụ, vội vã một bước tiến lên cắm ở hai người trung gian, Tịnh Tương Tiểu Minh Nhật lại lần nữa tắc về tới Đế Tôn đại nhân trong tay. Quả nhiên, Tiểu Minh Nhật vừa đến tay, Đế Tôn đại nhân quanh thân lanh ý trong nháy mắt tan biến. Hiên Viên Thiên Âm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn hắn cười hỏi, ngươi thế nào đột nhiên tới? Ma vực bây giờ như thế nào? Đế Tôn đại nhân ái nữ trong ngực, lại ái thê phía trước, lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, tuấn tú trên khuôn mặt cầm một mạt ấm nhuận mỉm cười, đạo, ma vực đã bị thanh quét sạch sẽ, Tiểu Minh Nhật lại nhớ ngươi, cho nên ta liền dẫn nàng qua đây. Dứt lời, lại liếc mắt một cái ôm Túc Ly không đúng nắm, ngựa khí có chút khó chịu bổ sung, cái kia tiểu bạch nhãn lang không phải ta mang đến, là hắn nhất định phải chính mình theo tới. Dứt lời, tiểu bạch nhãn lang không vui, vung tay ngược lại ôm lấy Hiên Viên Thiên Âm, tội nghiệp nói, mẫu thân, ta cũng nhớ ngươi. Hiên Viên Thiên Âm thủy con ngươi nhìn hắn một cái, cười nói, phải không? Vậy cũng thật là đúng dịp, mẫu thân hôm qua cũng là muốn ngươi và Tiểu Minh Nhật đâu. Lời này vừa ra, nắm là cao hứng, Đế Tôn đại nhân con ngươi sắc nhất ám, ánh mắt u nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, Thiên Âm, ngươi cũng chỉ nhớ hắn cát. Ngụ ý chính là, vậy ta đâu? Hiên Viên Thiên Âm nhìn ánh mắt u Đế Tôn đại nhân, trên trán gân xanh thỉnh thịch nhảy hai nhảy. Trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng không thể nói mình cũng muốn hắn đi. Cũng may đế tôn đại nhân thập phần hiểu rõ hiên viên thiên âm, nhất nhìn thấy nàng cái loại đó bất đắc dĩ lại không nói gì ánh mắt xem ra hậu, trong mắt ưu ưu thần sắc lập tức vừa thu lại, mỉm cười nói, không quan hệ, đảng buổi tối ngươi lại nói cho ta cũng giống như vậy. Hiên viên thiên âm, nhìn đế tôn đại nhân mặt mang mỉm cười bộ dáng, nàng đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Tam tỷ. Bên này hiên viên thiên âm còn ở trong lòng đánh thuật, mà bên cạnh hiên viên thiên triệt cũng đã rơi vào choáng váng ở giữa. Ai có thể đến nói cho hắn biết, cái kia có một đôi đỏ mắt con ngươi nam nhân là ai? Còn có. Hắn tam tỷ không phải sinh một đôi nhi thai song sinh sao? Kia vừa cái kia nhìn cùng trước mắt này đỏ mắt con ngươi nam nhân một khuôn mẫu khắc ra tới chú bé là ai? Còn có. Cái kia đỏ mắt con ngươi nam nhân quanh thân nhứ vòng làm cho người ta sợ hãi ma khí lại là cái quỷ gì? Hắn mặc dù không phải khu ma long tộc truyền nhân, nhưng dầu gì cũng là nhà hiên viên nhân. Thả còn là nhà hiên viên thứ nhất kế thừa linh lực nam nhân, dù cho linh lực của hắn thua kém trong nhà nữ nhân, nhưng ma tộc gì gì đó, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhận sai a. Hiên viên thiên triệt cảm giác mình đầu góc dường như có chút không đủ dùng, vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn hiên viên thiên âm, lắp bắp nói, tam tỷ, ngươi thế nào còn có một con trai? Hơn nữa, người này một tay chỉ hướng đế tôn đại nhân, khó khăn đạo, hắn là ma đi. Ngươi cư nhiên cùng hắn sinh đứa nhỏ. Bị trong nhà thái hậu biết, ngươi sẽ bị cắt ngang chân. Hiên viên thiên âm. Đế tôn đại nhân. Mà hiên viên thiên triệt lúc này đã rơi vào không hiểu khủng hoảng trong, một tay ôm tiểu vị lai, một bên kinh hoàng nói, không được, không thể để cho người trong nhà biết, nếu là bị người trong nhà biết, tam tỷ bị đánh gãy chân còn là chuyện nhỏ nhi, khu ma long tộc truyền nhân cùng ma tộc kết hợp, đây là nghịch thiên A. Hiên viên thiên âm nhìn rơi vào kỳ quái khủng hoảng trung đệ đệ, khỏe miệng rút chịu, đế tôn đại nhân đang không nói gì sau, nhìn về phía người trước, im lặng hỏi thăm. Vậy thì thật là đệ đệ ngươi. Hiên viên thiên âm gật đầu, như giả bao đổi. Đế tôn đại nhân bĩu môi, này cậu em vợ thật là đủ nốc. Không đúng a. Đế tôn đại nhân phun tao hoàn hậu, kỳ quái nhìn hiên viên thiên âm, hỏi, hắn thế nào tới? Bên cạnh túc ly hừ hừ, ta mang cho á âm lễ vật. Đi hướng rơi vào không hiểu kinh hoàng hiên viên thiên triệt, giơ tay lên vua hàn gái, đạo, tiểu tử, ngươi ở nghĩ một chút lộn xộn cái gì đông tây, hoàn hồn. Nhìn bị chụp hoàn hồn hiên viên thiên triệt vẫn là một bộ ngốc manh bộ dáng, hiên viên thiên âm vẻ mặt không đành nhìn thẳng, đạo, A Triệt, gọi anh rể. Anh rể nghe nói mỉm cười, hết sức hài lòng hiên viên thiên âm giới thiệu. Hiên viên thiên triệt ngây ngốc mở miệng, tỷ, anh rể, ngoan. Anh rể mỉm cười gật đầu, sau đó thủy con ngươi liếc mắt nhìn mở to hai mắt nhìn nắm, đạo, đi, gọi cầu. Nắm nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu nhìn về phía hiên viên thiên triệt, lanh lợi đạo, cầu. Cậu ngươi cùng ngũ di nhìn hình như A. Hiên viên thiên âm lại cười nói, ngươi cậu vốn cùng ngươi ngũ di chính là song sinh tử, tự nhiên nhìn tương tự. Sau đó giơ tay lên nhéo nhéo đế tôn đại nhân trong lòng ôm tiểu minh nhật, cười nói, tiểu minh nhật ngoan, gọi cậu. Tiểu minh nhật trừng lớn một đôi cực kỳ giống hiên viên thiên âm mắt, ngại thanh mãi khi hướng về phía hiên viên thiên triệt hô, cậu. Một tiếng này cậu, so với vừa nắm, còn có lúc trước tiểu vị lai kia một tiếng đều phải dùng được. Chỉ thấy hiên viên thiên triệt mắt lập tức sáng ngời. Nhìn chằm chằm tiểu minh nhật ánh mắt cơ hồ đều nhanh thiêu cháy bản, một tay ôm tiểu vị lai, một khác chi tay liền đưa ra ngoài muôn ôm tiểu minh nhật. Nếu như đổi lại người khác muôn ôm ngày mai tiểu công chúa lời, chỉ sợ đế tôn đại nhân ngay cả tiểu minh nhật và táo cũng sẽ không làm cho người ta cấp đụng tới. Đã này muôn ôm tiểu minh nhật nhân là của mình cậu em vợ, thả còn là thân anh em vợ, vậy khác đương biệt luận. Chỉ thấy đế tôn đại nhân thập phần sảng khoái tương tiểu minh nhật đưa cho hiên viên thiên triệt. Sảng khoái được ngay cả hiên viên thiên âm hòa cả đám biết được đế tôn đại nhân ái nữ như mạng tính khí nguyệt sinh chờ người cũng nhịn không được lộ ra kinh ngạc hòa thần sắc kinh ngạc. Cư nhiên sảng khoái như vậy để nhân ôm ngày mai tiểu công chúa. Đế tôn đại nhân đây là đổi tính tử không? Nhưng mà sự thực chứng minh, đế tôn đại nhân cũng không phải là thực sự đổi tính tử, mà là thập phần có mục đích tính. Hiên viên thiên triệt vừa ôm lấy tiểu minh nhật, mọi người liền nghe thấy đế tôn đại nhân cười mỉm nói, đây là bản đế cùng thiên âm con gái, ngày mai. Hiên viên ngày mai, bản đế đích thực là ma tộc, mà thiên âm hôm nay là thần tộc, cho nên ngày mai là thần ma kết hợp, có thần tộc hòa ma tộc huyết thống. Không biết như vậy tiểu minh nhật, nhà hiên viên nhân nhưng sẽ thích. Bản đế xác thực có chút lo lắng đâu. Hiên viên thiên âm, hiên viên thiên triệt. Tỷ đệ hai người đồng thời nhìn về phía cười mỉm đế tôn đại nhân, bọn họ dám thề, nếu là bọn họ nói nhà hiên viên nhân không thích loại này thần ma kết hợp tiểu minh nhật. Đế tôn đại nhân sẽ làm nhà hiên viên nhân vĩnh viễn cũng đừng muốn gặp đến tiểu minh nhật liếc mắt một cái. Nhưng mà này còn không phải là đế tôn đại nhân mục đích chủ yếu. Đế tôn đại nhân mục đích chủ yếu là, nhà hiên viên nếu như tiếp thu thần ma lai tiểu minh nhật, như thế làm tiểu minh nhật cha hắn, nhà hiên viên nhân cũng muốn cùng nhau tiếp thu. Như vậy đế tôn đại nhân, quả nhiên là vạn năm như một ngày nham hiểm rào hoạt. Liền ngay cả Túc Ly vào giờ khắc này, cũng không thể không thừa nhận mình là không sánh bằng đế tôn đại nhân nham hiểm, rào hoạt, hòa không biết xấu hổ. Chương 53, phiên ngoại 53, đô tới, tề tụ thủ. Người thân đoàn tụ luôn luôn tránh không được kích động hòa hỏi không xong vấn đề, đã nhìn trước mắt này vui vẻ một màn, Túc Ly tổng cảm thấy trong lòng hơi có chút phiếm toan, bất quá duy nhất nhượng Túc Ly giác phải cao hứng chính là, hiên viên thiên âm trên mặt không chút che giấu tươi cười. Nàng hôm nay là thật rất vui vẻ a. Rất lâu không thấy người thân, còn có cuối cùng tỉnh lại bản thân, bất kể là bên nào, cũng làm cho được hiên viên thiên âm tương trước những thứ ấy chuyện không vui cấp phao đi sau đầu. Nàng muốn tạm thời quên những thứ ấy, nhưng Túc Ly nhưng vẫn nhớ kỹ. Ánh mắt thật sâu lại lần nữa liếc mắt nhìn hiên viên thiên âm trên mặt tươi đẹp tươi cười, mặc dù biết rõ hội mất hứng, đạn vẫn hỏi ra, A âm, ta mới vừa nghe Nguyệt Sinh nói thần tộc dường như đã xảy ra chuyện gì sao, lúc trước cũng nhìn thấy ngươi đang đại điện nghị sự. Hiên viên thiên âm nụ cười trên mặt một trận, mi tâm cũng dần dần túc khởi, đích thực là gặp chuyện không may nhi, đạn không chỉ là thần tộc. Chắc con ngươi nhìn về phía Túc Ly, thần sắc nghiêm túc đạo, ma vực, yêu vực, phạn cảnh, thậm chí là minh vực gặp chuyện không may nhi. Túc Ly trên mặt thần sắc trầm xuống, hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc trước Nguyệt Sinh cũng không có nói rõ ràng. Hiên viên thiên âm có chút đau đầu thở dài một hơi, một tay sờ nắm đỉnh đầu, vừa nói, không biết từ đâu lúc khởi, tứ phương vực ở giữa đột nhiên toát ra một đám cổ quái gia hỏa. Bọn họ tựa ma phi ma, lại tựa quỷ phi quỷ, thừa dịp thần tộc hai năm qua ở sửa chữa phục hồi diệt thế đại chiến lưu lại di chứng lúc, chui của chúng ta chỗ trống. Nói, thần sắc nhất ảm, tự trách đạo. Cũng là ta không có lơ là, cư nhiên không có nhận thấy được những tên kia, nếu không phải hơn nửa tháng tiền, ngày thứ 6 Trung Thanh Loan nhất tộc suýt nữa bị diệt tộc, ta đánh giá vẫn bị chẳng hay biết gì. Thấy hiên viên thiên âm vẻ mặt tự trách, bên cạnh đế tôn đại nhân đầu tiên sẽ không kiền, tựa an ủi bản vỗ nhẹ nhẹ chụp lưng của nàng, đau lòng nói, thiên âm, này cũng không phải lỗi của ngươi. Thần tộc 2 năm qua chính là bách phế đại hưng thời gian, ngươi trừ sửa chữa phục hồi cửu trọng thiên sức sống, còn muốn an bài thần tộc các tộc gian công việc. Đừng nói là ngươi không có nhận thấy được những tên kia tồn tại, mặc dù là ta, còn có cái khác kỷ phương chủ đồng dạng không có nhận thấy được. Tuy là nói như vậy, nhưng hiên viên thiên âm trên mặt tự trách chi sắc lại không có thiếu mấy phần, ở trầm mặc một cái chớp mắt sau, nhìn về phía an ủi mình Đông Phương Kỳ, nhịn không được dò hỏi, ma vực hiện tại như thế nào? Ngươi lại đột nhiên ly khai ma vực chạy tới cựu trọng thiên, nhưng là bởi vì ma vực đã bị thanh lý sạch sẽ. Đông Phương Kỳ nghe nói xong nàng mỉm cười, đạo. Biểu hiện ra hẳn là đã thanh lý sạch sẽ, thế nhưng trong bóng tối rốt cuộc giấu bao nhiêu, ta đã nhượng tương thố và xích diễm đi tra xét. Trong bóng tối, Túc Ly nhíu mày, nhịn không được hỏi, những tên kia tổ chim còn không có tìm được không? Đông Phương Kỳ nghe nói hai tròng mắt nhất mị, đáy mắt tựa có cái gì cực nhanh thoáng qua, miệng thượng lại nói, cũng không có. Túc Ly nhíu mày, cũng không có. Đường mắt hắn hạt đâu? Còn là cho là mình không có thấy hắn đáy mắt chợt lóe lên u quang. Ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì? Quen thuộc nhất Đông Phương Kỳ nhân còn là hiên viên thiên âm, mặc dù nàng không có giống Túc Ly như thế nhìn thấy trong mắt của hắn thần sắc, thế nhưng Đông Phương Kỳ khí tức có trong nháy mắt biến hóa, chẳng sợ biến hóa cực tiểu, nàng cũng mẫn cảm đã nhận ra. Thấy hiên viên thiên âm nhíu mày hỏi đến, Đông Phương Kỳ thủy con ngươi nhìn nàng cười cười, đạo, có chút manh mối, đãn còn không xác định, ta cần lại xác nhận một hai. Lại xác nhận một hai. Đừng nói hiên viên thiên âm sừng sốt, ngay cả những người khác cũng ngẩn người. Nguyệt Sinh là cái không nhịn được sự nhi tính khí, thấy Đông Phương Kỳ nói được loại này chỉ tốt ở bề ngoài, giơ tay lên nắm tóc, nhịn không được hỏi, ngươi muốn xác nhận cái gì? Đông Phương Kỳ nghe nói nhíu mày nhìn về phía hắn, dường như đang muốn mở miệng nói cái gì, đại điện bên ngoài lại truyền đến một trận không gian dao động. Vo ve, vù vù tiếng vang khởi, lập tức dẫn phát rồi thần chủ trong cung cấm chế, giống như kéo vang lên báo động bàn, toàn bộ thần chủ trong cung đô buộc phát ra chói mắt óng ánh kim quang. Ôi ước ta trái tim nhỏ huy, nay vừa mới nhất qua đây liền là như thế đại thế trận nên tiếp ta, tam tỷ này đang làm cái gì à? Mềm nọa nọa thanh âm vang lên, ngay sau đó không trung đột nhiên xuất hiện một không gian thật lớn vòng xoáy, một đạo xinh đẹp bóng dáng tự không gian vòng xoáy trung đi ra. Thích! Lười biếng mà không thế nào chính kinh giọng nam vang lên, một tuấn tú như yêu cao ngất nam nhân cũng theo không gian vòng xoáy trung đi ra, kỳ trong tay còn dắt một cùng hắn nhìn thập phần tương tự chú bé, thần tộc liền thích lộng này đó dư thừa cấm chế. Vừa nhìn liền hiểu được là ngươi cái kia bạo tính tình tỉ tỉ ở phòng ngừa những thứ ấy buồn nôn quỷ đồ chơi lén lén lút lút giết tới nơi này. Này vừa dứt lời, nam nhân trong tay dắt chú bé liền hừ lạnh một tiếng, âm thanh réo rắt nói, tam di gì này gọi là lo trước tính sau. Ha! Nam nhân mở to hai mắt nhìn, tựa nghe thấy được cái gì cười nhạo bàn, xinh đẹp phượng con ngươi nhịn không được ghét bỏ bàn liếc hướng chú bé, rêu cất đạo, tiểu tử, ngươi mấy năm này thư là bạch đọc đi. Lo trước tính sau là như thế dùng. Chú bé nghe nói sừng sốt, lập tức ngửa đầu nhìn về phía bên mình nam nhân, một đôi hẹp dài phượng con ngươi đồng dạng mang theo ghét bỏ, nói rêu, không phải lo trước tính sau đó chính là tam di gì ở phòng bị với chưa xảy ra, dù sao ngươi là sẽ không hiểu. Một lớn một nhỏ hai nam nhân cứ như vậy đứng ở không trung hỗ trường khởi lai, nhà được người đi ở phía trước nhịn không được quay đầu lại, cả giận nói, đô cấp câm miệng. Theo gia hậu các ngươi liền đấu một đường, bây giờ đô đến chỗ, có thể hay không yên tĩnh một chút. Dứt lời, chỉ thấy giống như trọi gà hai người trong nháy mắt biến thành chim cút, đồng thời tắt lửa. Thấy này làm người đau đầu cha con hai người cuối cùng yên tĩnh, phía trước nữ nhân mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó xoay người lại nhìn hướng phía dưới đại điện môn. Đánh giá là nhìn thấy cửa lại còn đổ không ít người, một xinh đẹp tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức dương lên một mặt có thể nói lanh lợi ngọt tươi cười, sau đó bá một tiếng tự không trung lực hạ, nhân còn chưa chạm đất, âm thanh lại cực kỳ vang dội vang lên, tam tỷ. Trong đại điện, Hiên Viên Thiên Âm nháy mắt mấy cái, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía rõ ràng nghe ra người đến là ai Hiên Viên Thiên Triệt, mỉm cười, đạo, tiểu ngũ tới. Hiên Viên Thiên Triệt đống nhiên đánh một run run, chẳng sợ hai tay chúng các ôm một tiểu nhục cầu. Thân hình lại cực nhanh đi qua ngăn ở cửa đại điện Nguyệt Sinh chờ người, sau đó cùng xẹt qua tới Hiên Viên Thiên Tâm tới một mặt đối mặt. Tiểu ngũ. Hiên Viên Thiên Triệt vẻ mặt kinh ngạc vui mừng. Lược xuống Hiên Viên Thiên Tâm vẻ mặt kinh hoàng. Hiên Viên Thiên Triệt, nói tốt người thân gặp mặt hết sức kích động cảnh đâu. Nha đầu này vẻ mặt kinh hoàng bộ dáng là mấy ý tứ. Gặp quỷ không? Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Yên tĩnh chung, vẻ mặt kinh hoàng Hiên Viên Thiên Tâm đột nhiên đánh một run run. Sau đó phát ra a một tiếng thét chói tai, không hề nghĩ ngợi liền hướng về phía Hiên Viên Thiên Triệt nào tới, trong miệng còn đang lẩm bẩm, ta nhất định gặp quỷ, nhất định nhìn lầm rồi. Hiên Viên Thiên Tâm này nhất phát liền phát được có chút hung ác, nếu không phải Nguyệt Sinh và Tiếu Nguyệt mau tay nhanh mắt theo Hiên Viên Thiên Triệt trong tay tương tiểu vị lai và tiểu minh nhật ôm đi, chỉ sợ lúc này đã giống như Hiên Viên Thiên Triệt như nhau, bị phát ngã xuống đất. Nguyệt Sinh ôm tiểu minh nhật, Tiếu Nguyệt ôm tiểu vị lai, lặng yên cách cổn cùng một chỗ anh em hai người xa một ít. Lại xa một ít. Hiên Viên Thiên Triệt bị ngã được có chút chóng mặt, trên người còn nằm sấp một Hiên Viên Thiên Tâm, lúc này nghĩ thổ huyết tâm cũng có. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Tâm cả người phát ở Hiên Viên Thiên Triệt trên người, căn bản liền không muốn quá muốn đứng lên, hơi chống đứng dậy, trợn to mắt nhìn bị chính mình cấp gục ngăn chặn nhân, một đôi móng vuốt ôm lấy Hiên Viên Thiên Triệt mặt liền bắt đầu lại niết lại xả, miệng thượng còn đang đạo, thực sự, giả. Hiên Viên Thiên Triệt thật muốn nhất bàn tay tương nha đầu này cấp đánh bay, chịu khí nhi đạo, cồn khởi lai. Không biết ngươi rất nặng không? Chẳng sợ Hiên Viên Thiên Tâm như trước có chút ngẩn ngơ, nhưng ở thể trọng vấn đề thượng, không hề nghĩ ngợi liền phản bác, nói bậy. Ta đâu nặng? Sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía vẻ mặt không đành nhìn thẳng Hiên Viên Thiên Âm, chỉ ngây ngốc hỏi, tam tỷ, ngươi có phải hay không thái nhớ nhà, cho nên làm một giả ra? Hiên Viên Thiên Âm khỏe mắt nhất chịu, lặng yên biệt qua mặt. Ngốc! Nha đầu này ngốc ngay cả nàng đôi nhìn không được. Tương mặt mai nhập đế tôn đại nhân trong lòng. Hiên Viên Thiên Âm muộn thanh hờn rồi nói, tiểu ngũ vội vàng khởi lai, A Triệt cũng bị ngươi áp hỏng rồi. Bên này Hiên Viên Thiên Tâm còn chưa có phản ứng, phía sau sắc mặt xám ngắt Hoàng Minh Nguyệt liền đi nhanh tới, một phen xách ở Hiên Viên Thiên Tâm hậu cổ áo, giống như xách một cái gà con tựa như, tương nàng cấp một phen để khởi lai, cắn răng cả giận nói, tử nữ nhân, ngươi đương ra là tử không thành. Ra còn ở nơi này đâu, ngươi coi như ra mặt nhì đi phác nam nhân khác. Bị nhắc tới Hiên Viên Thiên Tâm bắt đầu ngọ ngoại. Đôi mắt lại vẫn như cũ nhìn chằm chằm trên mặt đất xoay người bỏ dậy Hiên Viên Thiên Triệt, hét lên, Hoàng Minh Nguyệt. Người nhà mau bông, đó là ta ca. Ta thân ca. Xanh cả mặt Hoàng Minh Nguyệt nghe nói rõ hiển sửng sốt, ánh mắt theo Hiên Viên Thiên Tâm trên người lại quay lại đến đã bỏ dậy Hiên Viên Thiên Triệt trên người, thân ca. Hiên Viên Thiên Tâm đẩy ra hắn móng vuốt, lại lần nữa nhào tới, ôm lấy Hiên Viên Thiên Triệt, hơn nữa tương chính mình mặt dán vào Hiên Viên Thiên Triệt trên mặt, trừng Hoàng Minh Nguyệt lên đường, thân ca. Song sinh ca ca. Ngươi nhìn một cái chúng ta khuôn mặt này. Hoàng Minh Nguyệt nhất ngốc, nháy mắt mấy cái, trong mắt không ngừng ở Hiên Viên Thiên Tâm và Hiên Viên Thiên Triệt hai người trên mặt quét tới quét lui, ơ. Quả nhiên nhìn có bảy phần tương tự. Hiên Viên Thiên Tâm gật đầu, đang muốn mở miệng nói tiếp cái gì, lại bị Hiên Viên Thiên Triệt một phen tương mặt cấp đẩy ra, Hiên Viên Tiểu Ngũ. Dùng cơ hồ theo trong hàm răng bước ra tới nói, chừng Hoàng Minh Nguyệt lại hỏi, hắn là ai? Lúc trước bị nha đầu này cấp gục thái đột nhiên. Cho nên Hiên Viên Thiên Triệt cũng không có chú ý tới trước mắt cái yêu tinh này tựa như nam nhân, đáng không có chú ý tới, bất đại biểu Hiên Viên Thiên Triệt không có nghe được vừa nam nhân này theo như lời nói. Hiên Viên Thiên Triệt nhìn trước mắt nam nhân này, cuối cùng ánh mắt lại trở xuống đến Hiên Viên Thiên Tâm trên người, không biết vì sao, hắn có một loại dự cảm xấu. Không lâu trước hắn mới vừa biết được chính mình nhiều một anh rể, chẳng lẽ bây giờ lại muốn nhiều em rể? Hiên Viên Thiên Triệt trong lòng không tốt dự cảm càng ngày càng mãnh liệt, đặc biệt là khi ánh mắt của hắn chuyển tới cái yêu tinh này tựa như nam nhân bên mình còn đứng một cùng nam nhân này nhìn rất là tương tự chú bé trên người hậu. Hiên Viên Thiên Triệt cảm giác mình cả người cũng bắt đầu không xong. Ngậy! Vẻ mặt hưng phấn kích động Hiên Viên Thiên Tâm đột nhiên tạc vỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc cũng dần dần trở nên có chút lóe ra, hắn là ai? Đúng rồi, nửa ngày, cũng không có là ra cái nguyên cớ đến. Hoàng Minh Nguyệt lấy mắt liếc liếc ấp ấp úng úng Hiên Viên Thiên Tâm, mặc dù một ngụm răng cắn được tử chặt, đã đương ánh mắt của hắn nhìn về phía sắc mặt có chút biến thành màu đen Hiên Viên Thiên Triệt hậu. Chỉ thấy lúc trước còn phiếm thanh khuôn mặt tuấn tú thượng lập tức lộ ra một cực kỳ nụ cười sáng lạ, cười ra một ngụm rõ ràng răng, hướng về phía Hiên Viên Thiên Triệt lên đường, đây chính là cậu em vợ đi. Hoàng Minh Nguyệt chỉ chính mình, sau đó lại chỉ đang cho mình nháy mắt Hiên Viên Thiên Tâm, tươi cười rạng rỡ giới thiệu, nàng nam nhân. Hiên Viên Thiên Tâm, đột nhiên cảm giác được muốn tao. Hiên Viên Thiên Triệt, đột nhiên cảm giác được chắc tâm. Hiên Viên Thiên Âm, đột nhiên cảm giác được tay ngứa. Đế Tôn đại nhân cười híp mắt theo Nguyệt Sinh trong tay ôm quá khuôn mặt nhỏ nhắn mông quyển tiểu Minh Nhật, ngồi đợi xem náo nhiệt. Mà Hoàng Minh Nguyệt dường như căn bản liền không nhìn thấy này tỷ đệ muội ba người thần sắc, một phen tương bên mình Hoàng Tiểu Bảo đẩy tới trước người của mình, sau đó lại lần nữa xông Hiên Viên Thiên Triệt nhe răng cười, "Con ta." Thủy con ngươi vô vô con trai đầu, "Vi, vây, cười, si, đạo, con trai, gọi người." Hoàng Tiểu Bảo mặc dù trong ngày thường cùng cha hắn quân hình cùng nước lửa, đã thời điểm mấu chốt còn là hội cùng cha hắn quân đứng ở đồng nhất trận tuyến thượng, mặc dù có rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì bị uy hiếp, thế nhưng cũng hiểu được chính mình vũ lực trị ở không sánh bằng nhà mình phụ quân lúc, liền muốn kẹp đuôi làm người đạo lý này. Cặp kia cực kỳ giống Hiên Viên Thiên Tâm hai trong mắt ướt sũng nhìn về phía vẻ mặt mông ép Hiên Viên Thiên Triệt, xả ra một cùng mẹ hắn thân giống nhau như đúc lanh lợi tươi cười, giòn tan hô, "Cậu hảo." Hiên Viên Thiên Triệt, bây giờ không phải là cảm giác chắc tâm, này đặc sao đã là chắc thiết. Câu. Dường như thấy Hiên Viên Thiên Triệt không phản ứng, Hoàng Tiểu Bảo sai lệch nghiêng đầu, ngây thơ nhìn hắn, hỏi, cậu sao bất ứng ta? Là không thích Tiểu Bảo không? Hỉ. Thích Hiên Viên Thiên Triệt hít một hơi thật sâu, hướng về phía Hoàng Tiểu Bảo lộ ra một so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, gian nan hỏi, Tiểu Bảo phải không? Tiểu Bảo có thể nói cho cậu, ngươi năm nay bao nhiêu không? Hoàng Tiểu Bảo nghe nói lanh lợi cười, giòn tan nói, cậu, Tiểu Bảo mau 9 tuổi. Mau. Cửu. Tuổi. Hiên Viên Thiên Triệt một búng máu đổ tới cổ họng nhi, cả người đô lảo đảo một chút, ánh mắt cứng ngắc nhìn về phía bên cạnh gắng hết sức thu nhỏ chính mình cảm giác tồn tại Hiên Viên Thiên Tâm, ra cười thịt không cười hỏi, ngươi nói cho ta, ngươi bây giờ mấy tuổi? Hiên Viên Thiên Tâm, lo lắng nhìn Hiên Viên Thiên Triệt, tứ ca ngươi ngốc đi. Ta với ngươi là song sinh A, đương nhiên là ngươi mấy tuổi, ta liền mấy tuổi A. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm và Túc Ly hai người đồng thời lấy tay che mặt. Hiên Viên Thiên Tâm cũng không biết. Nhân gian giới xuất hiện thời sai, nàng ở dị thế đợi hơn 10 năm, mà nhân gian giới chỉ quá khứ 7 năm, cho nên tính niên kỷ lời, Hiên Viên Thiên Triệt niên kỷ hiện tại mới 22 tuổi. Bất quá cũng không biết Hiên Viên Thiên Triệt là không phải là bởi vì hôm nay đã bị kích thích quá lớn, cho nên đưa đến hắn cũng xem nhẹ Hiên Viên Thiên Tâm tuổi tác cùng Tiểu Bảo sinh ra thời gian dường như có chút không giống, đang nghe hoàn Hiên Viên Thiên Tâm lời hậu, trực tiếp đến mặt, chừng Hiên Viên Thiên Tâm cả giận nói, ngươi còn dám nói, ngươi mới nhiều đại. Con trai đều nhanh 9 tuổi. Hiên Viên Tiểu Ngũ ngươi là năng lực phải không? 13 tuổi liền dám cùng nam nhân sinh con. Hiên Viên Thiên Tâm há hốc mồm, 13 tuổi. Này không đúng a. Hiên Viên Thiên Âm phốc một tiếng phun cười xuất khẩu. Mà Hiên Viên Thiên Triệt mình ở một phen nói giống hoàn sau theo sừng sốt, tựa cũng đã nhận ra không thích hợp nhì, nhíu mày, 13 tuổi. Vẻ mặt dại ra, Tiểu Ngũ thập lúc 3 tuổi, còn cùng ở chính mình phía sau cái mông đảo quanh đâu, ngay cả Tam tỷ cũng còn ở nhà a. Tiểu Ngũ Hiên Viên Thiên Triệt chịu khoe miệng, nhìn về phía vẻ mặt mông ép Hiên Viên Thiên Tâm, hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu? Hiên Viên Thiên Tâm, bị chính mình song sinh ca ca hỏi năm nay bao nhiêu, cảm giác này thế nào liền như thế kỳ dị đâu. Đã nhìn ca ca kia một giống như táo bón mặt, còn là thành thật nói, 29. Hiên Viên Thiên Triệt giơ tay lên đỡ ngạch, vẻ mặt tâm mệt quay người nhìn về phía nghẹn cười nghẹn được vất vả Hiên Viên Thiên Âm, vô lực đạo, Tam tỷ, đầu ta có chút vượng, nhìn tới nơi này phong thủy không thích hợp ta. Không bằng các ngươi còn là nghĩ biện pháp tương ta đưa trở về đi. Nếu không đưa hắn đưa trở về, hắn liền biến thành Tiểu Ngũ đệ đệ. Rõ ràng hắn so với Tiểu Ngũ muốn đại mấy phút, kết quả đảo hảo. Theo hiện thế tới ở đây hậu, Tiểu Ngũ niên kỷ tròn hơn hắn đại 7 tuổi. Hiên Viên Thiên Âm thổi phù một tiếng lại lần nữa bật cười, lắc đầu liếc đệ đệ Hòa Muội Muội liếc mắt một cái, đạo: "Được rồi, đừng làm rộn, Liên tiểu ngũ đô tới, liền đô tiến vào ngồi đi." Một phen kéo qua dưới chân lơ mơ đệ đệ, Hiên Viên Thiên Âm an ủi đạo: "Chẳng qua là thời gian ra lệnh mà thôi, ngươi vẫn là ca ca, ngọn gió nào thủy không thích hợp ngươi, nếu như Liên Cửu Trọng Thiên Thượng Phong Thủy Đô không thích hợp ngươi, kia còn có chỗ nào phong thủy thích hợp ngươi?" Hiên Viên Thiên Triệt lắp bắp nhìn Hiên Viên Thiên Âm, giống như hồi bé như thế, ôm lấy sẽ không buông tay, một ngày giữa, ta không chỉ nhiều cái anh rể, còn nhiều cái em rể, thậm chí thành tứ đứa nhỏ cậu. Tam tỷ, cho dù trái tim của ta tiếp nhận năng lực khá hơn nữa, cũng có chút siêu gánh nặng a. Dứt lời, còn không quên trường hướng bên kia cười híp mắt xem náo nhiệt Túc Ly, nhịn không được oán giận nói, lúc trước ngươi cũng không nhắc nhở ta. Túc Ly nghe nói như mày, tươi cười không thay đổi, ta quên mất. Quên. Lừa quỷ đi. Hiên Viên Thiên Triệt một chút cũng không tin này ra hỏa là thật quên mất, hắn tất nhiên là tổn chế rêu tâm tư. Túc Ly nhìn hắn mang điểm nhi tiểu ánh mắt ưu hoán cũng không phủ nhận, chỉ là hàm cười hỏi, trong vòng một ngày ngươi nhiều như vậy người thân, chẳng lẽ không được không? Ngươi lẽ nào không có cảm thấy kinh ngạc vui mừng? Tốt thì tốt. Hiên Viên Thiên Triệt bĩu môi, đang kinh ngạc vui mừng gì gì đó lại không có, khiếp sợ cũng không nhỏ. Túc Ly cười cười không nói, Hiên Viên Thiên Âm Thủy con ngươi liếc mắt nhìn đệ đệ. Sau đó ngước mắt ý nghĩa sâu xa liếc mắt một cái Túc Ly, nhịn không được truyền âm nói, ngươi quả nhiên còn là chỉ hoại hồ ly. Thổi phun một tiếng, Túc Ly lập tức cười khai. Hơi thượng chọn hồ ly mắt tiếu ý dịu dàng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, trên mặt vui mừng chi sắc lại một chút cũng không thêm che giấu. Ân hử. Ngay trong mắt Túc Ly tiếu ý thế nào cũng trang không giới hậu, mà không hề răng áo đỏ thiếu niên tựa nhìn không được, trọng trọng hừ một tiếng, làm cho trong điện những người khác đều đưa mắt nhìn sang. Nhìn thiếu niên trừng Túc Ly trong ánh mắt mang theo bất thần sắc cao hứng, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa chân mày nhất trọn, ánh mắt ở thiếu niên và Túc Ly trên người quay một vòng, như cười như không hỏi, đúng rồi, ngươi còn chưa có giới thiệu tiểu hồ ly này là ai đâu. Túc Ly nghe nói nụ cười trên mặt một trận, chắc con ngươi nhìn về phía áo đỏ thiếu niên. Mà đế tôn đại nhân nghe nói hai tròng mắt híp lại, tuấn tú như thần chỉ trên khuôn mặt cũng là cầm một mặt như cười như không. Túc Ly mi tâm cao lại, tựa đang suy nghĩ muốn thế nào hướng Hiên Viên Thiên Âm giới thiệu. Đàn áo đỏ thiếu niên lại trực tiếp ngước mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, khẽ cười nói, thanh khâu chín đuôi một tộc, thủy gia Thủy Linh Vi. Thủy Linh Vi. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nhìn thiếu niên, tên này. Dường như cùng thiếu niên có chút bất đắc a. Tựa biết Hiên Viên Thiên Âm ở đang suy nghĩ cái gì bàn, thiếu niên lại lần nữa cười, đạo, thần chủ nên biết được, chín đuôi một tộc ở còn vị thành niên lúc, giới tính là không định. Thần chủ đừng thấy ta bây giờ là nam nhi thân trang điểm. Nhưng ta lại là quân thượng tự mình vì thiếu quân định ra vị hôn thê. Vị hôn thê. Đừng nói Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc, liền ngay cả Nguyệt Sinh chờ người cũng là đồng thời nha một tiếng. Túc Ly mi tâm cao, nhưng không có phủ nhận thiếu niên lời, hắn trầm mặc dường như giống như ngầm thừa nhận bản, làm cho Nguyệt Sinh ha cười, vô đầu vai hắn lên đường. Túc Ly, ngươi động tác trái lại rất nhanh, này mới vừa tỉnh lại đâu, liên vị hôn thê cũng có. Tiếu Nguyệt chờ người cũng là cười mỉm nhìn Túc Ly hòa thiếu niên hai người, trêu ghẹo nói, còn tưởng rằng ngươi mang đến chính là cái tiểu huynh đệ, cảm tình ngươi mang đến chính là tiểu tức phụ nhi a. Diệu Quang hì hì cười, quan sát thiếu niên, này trang điểm, hẳn là không thành năm đi. Nói cười xấu xa bàn nhìn về phía Túc Ly, đạo, huynh đệ, vị hôn thê của ngươi đâu còn chưa trưởng thành đâu, ngươi này có tính không là kia cái gì trâu già gặm cỏ non a. Tử Du nghe nói ha cười, sửa đúng đạo, cái gì trâu già gặm cỏ non, Diệu Quang ngươi có thể hay không ví dụ a? Coi như là ăn cỏ non. Túc Ly cũng không phải trâu già à, nhiều nhất chính là nhất lao hồ ly. Này cáo già ba chữ vừa ra, những người khác đều là đại cười ra tiếng. Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười nhìn bị đánh thu Túc Ly hòa thiếu niên, trong mắt trái lại lộ ra nhàn nhạt vui sướng. Vị hôn thê sao? Thật tốt, như Túc Ly có thể bông, bên mình nhiều như thế một tiểu vị hôn thê, nàng coi như là có thể an tâm. Bị mọi người trêu ghẹo Túc Ly mang trên mặt nhàn nhạt tươi cười, thủy con ngươi đạo, mặc dù là cáo già ăn cỏ non. Đã này cỏ non đã bị định ra rồi, ta cũng chỉ có thể yên tâm thoải mái ăn. Hiên Viên trong mắt Thiên Âm tiếu ý lập tức nồng mấy phần, mà áo đỏ thiếu niên nhìn Túc Ly ánh mắt lại thay đổi kỳ biến. Túc Ly không nhìn Hiên Viên Thiên Âm, chỉ là cười nhạt nhìn thiếu niên, chậm rãi với hắn vươn tay, tựa trêu ghẹo bàn nói, ủy khuất ngươi, cỏ non. Thiếu niên đáy mắt thần sắc trầm mấy phần, đã vẫn như cũ giơ tay lên bắt được Túc Ly tay, hơi dùng sức nắm chặt, thủy con ngươi đạo, ủy khuất cái gì, thiếu quân không chê ta nộn sẽ không sai rồi. Túc Ly tay cứng đờ, tựa muốn thu về đi, thiếu niên lại bắt được không bông. Thiếu quân. Nhỏ bé yếu ớt văn răng truyền âm bỗng nhiên truyền vào trong đầu, Túc Ly thần sắc bất biến, chỉ nghe thiếu niên thản nhiên nói, đã muốn giả bộ cấp thần chủ nhìn, vậy cười đến không muốn như thế miễn cưỡng, bằng không chẳng sợ ta phối hợp ngươi diễn tuần này, đánh giá cũng là lừa bất quá thần chủ. Túc Ly mâu quang chấn động, thiếu niên lại quay đầu lại nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, cười hỏi, hôm nay gấp rút lên đường trái lại không ăn cơm, thần chủ nhưng sẽ an bài cơm canh. Hiên Viên Thiên Âm mặc dù kỳ quái thiếu niên cùng Túc Ly hai người giữa bầu không khí có chút cổ quái, nhưng thấy thiếu niên mỉm cười hỏi đến, tức thì cũng là cười, đạo, tự nhiên sẽ an bài, các ngươi đoạn đường này đuổi đến Cửu Trọng Thiên, chắc hẳn cũng mệt mỏi, ta làm cho người ta trước mang bọn ngươi đi nghỉ ngơi, đợi một lúc ngay ánh sáng mặt trời cùng khai hiến, được không? Đa tạ thần chủ. Thiếu niên hí mắt cười, đạo, ngài không biết đoạn đường này ta cùng thiếu quân mang theo Thiên Triệt có vất vả. Nói xong nhìn Hiên Viên Thiên Triệt liếc mắt một cái, đạo, vì có thể làm cho hắn thích ứng Cửu Trọng Thiên thượng thiên địa linh khí, chúng ta mỗi thượng nhất trọng thiên, liền muốn nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng mệnh chết đi được. Nhìn thiếu niên một bộ đại phun nước đáng bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm trái lại cười khai, đích thực là vất vả các ngươi. Nói nhìn về phía Mị Nguyệt, phân phó nói, Mị Nguyệt, ngươi trước mang theo Túc Ly cùng vị tiểu công tử này đi rêu rao cùng nghỉ ngơi. Mị Nguyệt lập tức cười đáp một tiếng, Túc Ly đại nhân, còn có tiểu công tử, đi thôi, Mị Nguyệt mang bọn ngươi trước đi nghỉ ngơi. Thiếu niên nghe nói cười gật đầu, làm phiền xinh đẹp tỷ tỷ. Mị Nguyệt khúc khích vui lên, cười nói, ta cũng không dám đương tiểu công tử tỷ tỷ, tiểu công tử cùng Túc Ly đại nhân là chín đuôi một tộc, Mị Nguyệt chỉ là tam vĩ mị hồ, huyết mạch trên thì không thể cùng hai vị so với. Thiếu niên kéo Túc Ly đuổi kịp Mị Nguyệt, Túc Ly ở trải qua Hiên Viên Thiên Âm bên mình lúc, đạm cười nhạt nói, ngươi trái lại càng lúc càng chu đáo. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như mày, nàng chu đáo còn có sai rồi. Túc Ly ngoắc ngoắc khóe môi, nâng bộ đuổi kịp thiếu niên. Ba người ra đại điện, vẫn có thể nghe thấy thiếu niên kia réo rắt giọng nói, huyết mạch gì gì đó cũng không đương tính, xinh đẹp tỷ tỷ không chỉ là thần chủ gần người người, cùng ta ra thiếu quân cũng là quen biết, ta xưng ngươi một tiếng tỷ tỷ, đương nhiên là nên. Tiểu công tử thật là có thể nói. Ba người dần dần đi xa, đại điện trong đột nhiên tĩnh tĩnh, mãi đến lại cũng nghe thấy thiếu niên và Mị Nguyệt giọng nói hậu, Nguyệt Sinh mới xoa xoa mặt, đạo, A Âm, kia quả thật là Túc Ly vị hôn thế không? Hiên Viên Thiên Âm thủy con ngươi cười, đạo, đã Túc Ly đô thừa nhận, kia đương nhiên là. Thế nhưng Nguyệt Sinh há miệng muốn nói điều gì, đạn thoáng nhìn Hiên Viên Thiên Âm bên mình như cười như không nhìn mình chằm chằm đế tôn đại nhân, chỉ có thể tương ngã bên miệng lời lại cấp nuốt trở lại. Bất quá Nguyệt Sinh nuốt trở lại, bất đại biểu những người khác hội không nói, này những người khác chung liền bao gồm Hiên Viên Thiên Tâm. Hiên Viên Thiên Tâm thân là Hiên Viên Thiên Âm thân muội muội, lại là đế tôn đại nhân cô em vợ, nàng cũng không sợ đế tôn đại nhân. Trực tiếp nhận Nguyệt Sinh không có thể nói ra khỏi miệng nói, đạo, tam tỷ, thế nhưng kia hồ ly bất là thích ngươi sao? Đế tôn đại nhân nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Tâm mị hí mắt. Hiên Viên Thiên Âm lại là mâu quang lóe lóe, cười nói, ta không phải Túc Ly nhân duyên. Đồng dạng không sợ đế tôn đại nhân còn có Hiên Viên Thiên Triệt, tam tỷ, ta liền biết kia hồ ly thích nhân là ngươi, bất quá này cùng nhau đi tới, ta cũng có thể nhìn ra tiểu hồ ly là thích hắn. Hiên Viên Thiên Tâm trước mắt. Mà Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Triệt, thật. Hiên Viên Thiên Triệt gật đầu, lại cau mày nói, bất quá hai người bọn họ giữa dường như có chút kỳ quái, tiểu hồ ly đối Túc Ly hình như có chút khúc mắc. Khúc mắc? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói kinh ngạc. Hiên Viên Thiên Triệt lại lần nữa gật đầu, đạo, tiểu hồ ly tâm tư có chút nặng, ta tổng cảm thấy trong lòng hắn dường như cất giấu một số chuyện nhi. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm cau lại, bên cạnh đế tôn đại nhân nhìn nàng lại muốn bắt đầu bận tâm. Lập tức thân thủ lãng quá nàng, thản nhiên nói, Thiên Âm, nhân duyên loại chuyện này, thiên mệnh đã sớm định được rồi, đó là Túc Ly chuyện của mình nhi, ngươi sẽ không muốn thái bận tâm. Lời tuy nói như thế, nhưng Hiên Viên Thiên Âm vẫn như cũ nhìn về phía đế tôn đại nhân, như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi dường như biết cái gì. Đế tôn đại nhân thủy con ngươi nhìn nàng mỉm cười, đạo, ta cái gì cũng không biết, duy nhất biết chính là nhân quả tuần hoàn, thiếu đồ của ai, vô luận bao lâu, chung quy là muốn còn. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mâu quang khẽ động, tựa nghe ra những thứ gì, ý của ngươi là Túc Ly cùng tiểu hồ ly kia là thiên mệnh nhân duyên. Đế tôn đại nhân cười cười không nói, mà nghe nửa ngày Hoàng Minh Nguyệt lại đột nhiên suy cười, liếc xéo Hiên Viên Thiên Âm, đạo, thiên mệnh nhân duyên còn là nghiệp duyên, thấy là một nhân. Dứt lời, đế tôn đại nhân hí mắt bất thiện nhìn về phía Hoàng Minh Nguyệt, sau đó giả lại là khiêu khích bản hướng hắn cười, tiếp tục nói, mỹ nhân thế tỷ, mới ngươi có phải hay không nghe lọt một câu. Thấy Hiên Viên Thiên Âm hỏi thăm bản xem ra, Hoàng Minh Nguyệt cười đến yêu khí mọc lan tràn nói, nam nhân của ngươi nói là nhân quả tuần hoàn, thiếu đồ của ai, vô luận bao lâu cũng là muốn còn. Cho nên có phải hay không thiên mệnh nhân duyên còn rất khó nói, nhưng này chỉ cửu vĩ hồ, tất nhiên là thiếu kia chỉ tiểu chín đuôi gì gì đó đông tây. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc ngẩn ra, Hoàng Minh Nguyệt tiếp tục cười nói, nếu như thiếu mệnh, nên còn chính là mệnh, nếu như thiếu tình, nên còn chính là tình. Ngươi bây giờ nên quan tâm cũng không phải là hai người kia nhân duyên thế nào, ngươi hẳn là quan tâm kia chỉ cửu vĩ hồ rốt cuộc thiếu tiểu chín đuôi thứ gì. Nhân quả loại vật này, từ trước đến nay rất là thực tế, một khi thiếu hậu, nên còn cái gì, dĩ nhiên là được còn ra cái gì đến, trốn không xong, tránh không khỏi. Túc Ly rốt cuộc thiếu tiểu hồ ly kia cái gì, Hiên Viên Thiên Âm không biết, đã nói đến nhân quả tuần hoàn, nàng lại là xác thực nhắc tới một viên tâm. Vạn nhất Túc Ly thiếu mệnh, đây chẳng phải là muốn bắt mệnh đi hoàn lại. Nghĩ như thế, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt liền thay đổi. Đánh giá là nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lo lắng thay đổi sắc mặt, Đế Tôn đại nhân đầu tiên là ánh mắt bất thiện liếc mắt nhìn Hoàng Minh Nguyệt, sau đó tựa trấn an bản khinh vỗ nhẹ Hiên Viên Thiên Âm bối, đột nhiên thấu gần bên tai nàng, khẽ nói, "Thiên Âm chớ khẩn trương, ngươi quên năm đó ở ngày thứ 8, Túc Ly nhượng ta xem qua vị lai không?" Hiên Viên Thiên Âm nghe nói sửng sốt, Đế Tôn đại nhân tiếp tục nói, "Ta nhìn thấy vị lai trùng, có ngươi, có tiểu vị lai, còn có chúng ta tiểu minh nhật ngoài, còn từng chói mắt nhìn thấy một khắc mạc." Một khắc mạc? Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt sáng ngời, thế nhưng về Túc Ly. Đế Tôn đại nhân mỉm cười gật đầu, đích thực là về hắn. Thấy Hiên Viên Thiên Âm nghĩ còn muốn hỏi, Đế Tôn đại nhân lại không có chờ nàng mở miệng, "Đạo, Thiên Âm, Dình Thiên Cơ tóm lại là không hảo, mà khăng khăng tìm kiếm thiên cơ, rất có thể hội thay đổi số mệnh, ta không thể nói cho ngươi biết nhìn thấy cái gì, chỉ có thể nói với ngươi hai chữ, yên tâm." "Yên tâm?" Hiên Viên Thiên Âm cười, mặc dù vô pháp biết được Đông Phương Kỳ lúc trước nhìn thấy cái gì, đã chỉ cần có hai chữ này ở, Hiên Viên Thiên Âm coi như là thực sự yên tâm. Chương 54, phiên ngoại 54, đột nhiên tới chiến sự. Hiên Viên Thiên Âm là yên tâm, thế nhưng Hiên Viên Thiên Triệt nhưng cũng không yên lòng a. Hắn không yên lòng tự nhiên không phải là Túc Ly, mà là của mình Tam tỷ cùng song sinh muội muội, bởi vì hắn phát hiện nhà mình anh rể không chỉ là ma tộc, sợ rằng còn là một khó lường ma tộc, còn có hắn em rể. Cũng không giống như là cái bình thường thân phận nhân. Rêu giao cung. Ở Mị Nguyệt Ly khai hậu, tiểu hồ ly nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt xuống. Quay người nhìn về phía ngồi ở trước bàn uống trà Túc Ly, tiểu hồ ly nâng bộ đi tới, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, "Đạo, thiếu quân là sinh khí không?" Túc Ly nghe nói ngước mắt nhìn về phía nàng, tiểu hồ ly nhìn thẳng ánh mắt của hắn, tiếp tục nói, "Bởi vì ta ở thần chủ trước mặt nói ta là vị hôn thê của ngươi, cho nên thiếu quân sinh khí." Túc Ly thả tay xuống chung chén trà, thản nhiên nói, "Cũng không có, ta trái lại còn muốn cảm ơn ngươi, bởi vì ngươi lời, A Âm cũng nên yên tâm." Giọng nói dừng một chút, lại dường như cười một chút, tươi cười cực đạm, "Huống chi, ngươi nói là sự thực, không phải sao?" "Ta nói mặc dù là sự thực." Tiểu hồ ly gật gật đầu, "Đan thiếu quân tịnh không thừa nhận này hôn nước, cũng là sự thực." Túc Ly nhìn nàng nhíu mày, "Ta nhớ chính ngươi cũng là không thừa nhận." "Đó là trước đây." Tiểu hồ ly thành thực đạo, "Trước đây chưa từng thấy qua thiếu quân, ta tự nhiên sẽ không thừa nhận này có hôn nước." "Trước đây?" Túc Ly nhìn nàng, hỏi, "Vậy bây giờ đâu?" "Hiện tại không giống nhau." Tiểu hồ ly vẫn như cũ thập phần thành thực, "Ở thấy qua thiếu quân sau, cửa này hôn ước ta thừa nhận." Túc Ly nhìn nàng một lát, lập tức thủy con ngươi, nhàn nhạt hỏi, "Vì sao?" Lại ngước mắt nhìn về phía nàng, "Chớ cùng bản quân nói cái gì nhất kiến trung tình, bản quân không tin này." "Vì sao thiếu quân không tin nhất kiến trung tình?" Tiểu hồ ly nhíu mày, cười nói, "Nhưng ta đối thiếu quân chính là nhất kiến trung tình a." Túc Ly cười cười, tươi cười tựa chào tựa phúng, "Nếu thật sự có nhất kiến trung tình, năm đó ta đối A Âm đã sớm nhất kiến trung tình, bằng không cũng không đến mức là bây giờ loại này thương thế. Dù sao năm đó, là hắn trước gặp phải của nàng, hơn Đông Phương Kỳ còn sớm." Nhìn Túc Ly trên mặt tựa trào tựa phúng thần sắc, tiểu hồ ly mâu quang trầm xuống, nhất kiến trung tình cũng phân rất nhiều loại. Có nhất kiến trung tình mặc dù nhìn đúng rồi mắt, lại mệnh lý đã định trước vô duyên, có nhất kiến trung tình lại là đã định trước nhân duyên. Thiếu quân mặc dù năm đó đối thần chủ nhất kiến trung tình, đã mệnh lý đã định trước vô duyên, thần chủ cũng sẽ không là của ngươi, mà ta đối thiếu quân nhất kiến trung tình. Lời còn chưa dứt, bị Túc Ly cắt ngang, "Ngươi nghĩ nói ngươi cùng bản quân là đã định trước hữu duyên?" "Đương nhiên." Tiểu hồ ly trầm giọng nói. Túc Ly cười cười, lại đột nhiên đứng dậy chiều nội điện đi đến, "Chúng ta không phải hữu duyên, chỉ là nhân quả tuần hoàn mà thôi." Tiểu hồ ly nghe nói mâu quang chấn động mạnh một cái, rộng mở đứng dậy, nhưng mà Túc Ly lại không quay đầu lại nói, "Buổi tối ở ánh sáng mặt trời cùng còn có yến hội, hôm nay gấp rút lên đường ngươi cũng mệt mỏi, trước đi nghỉ ngơi một chút nhi đi." Tiểu hồ ly vốn là muốn đuổi theo bước chân một trận, nhìn thân ảnh của hắn tan biến ở phía sau bức rèm che, trên mặt thần sắc không ngừng biến ảo, cuối cùng xả khỏe miệng tự rêu bàn cười, sau đó quay người chiều bên kia thiên điện đi đến. Nhân quả tuần hoàn. Hảo một nhân quả tuần hoàn. Nàng đạp phá luân hồi mà đến, vì cũng không phải là một nhân quả tuần hoàn. Màn đêm buông xuống, hôm nay thần chủ trong cung khó có được vui mừng. Ánh sáng mặt trời trong cung, đại bày tiệc rượu, ngày thứ 9 chung không ít thần tộc tộc nhân đều tham gia trận này dạ yến, mà bọn họ ở đến trước liền nhận được tin tức, hôm nay trận này dạ yến là vì thần chủ đột nhiên đi tới cửu trọng thiên em ruột. Hiên viên thiên âm làm thần tộc chi chủ, dạ yến thượng đương nhiên là muốn trang phục tham dự, bất quá bản thân nàng lại hết sức bất đắc dĩ. Nàng chẳng qua là muốn cùng bên mình người thân bằng hữu cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi, không muốn quá muốn lộng được loại này lòng trọng. Nhưng Nguyệt Sinh bọn họ lại nói ngày gần đây thần chủ trong cung bởi vì những thứ ấy không biết đánh đâu đột nhiên mạo ra tới gia hỏa cấp lộng biết dùng người nhân trong lòng rối tung, thừa dịp hôm nay không bằng liền lộng cái yến hội để cho bọn họ tất cả mọi người hảo thật buông lòng một chút. Nguyệt Sinh mấy gia hỏa sớm đã đem nói phát xuống, chờ nàng muốn ngăn cản cũng đã không kịp, cho nên rõ ràng là một hồi gia yến, kết quả cuối cùng cư nhiên biến thành như vậy. Cựu nặng thêm ngọc trên, bị an bài ba bàn tiệc, trừ Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ bên ngoài. Hai bên phân biệt ngồi Hiên Viên Thiên Tâm, Hoàng Minh Nguyệt, và Hiên Viên Thiên Triệt. Bất quá vì sợ Hiên Viên Thiên Triệt không thích hứng, Hiên Viên Thiên Âm còn riêng nhượng Túc Ly cùng Tiểu Hồ Ly cùng hắn cùng nhau ngồi ở thềm ngọc trên, cựu nặng thềm ngọc thượng vị trí, trừ tứ phương chủ bên ngoài, coi như là thân là ma tộc thiếu đế nắm hòa thần chủ thiếu chủ tiểu vị Lai Đô không có tư cách đặt chân, đã bây giờ Hiên Viên Thiên Âm cũng không quản được nhiều như vậy, không hợp quy củ sẽ không hợp quy củ đi, nghĩ đến hôm nay cũng không có cái nào bất mở mắt nhân sẽ đến cùng. Nàng thảo luận này quy củ vừa nói. Khai yến sau, mặc dù đích xác không có cái nào bất mở mắt ra hỏa đến nói quy củ này, đạn phía dưới một ít thần tộc nhân ánh mắt lại luôn luôn nhịn không được hướng Hiên Viên Thiên Triệt bên kia nhìn, thấy nguyên bản còn bình tĩnh Hiên Viên Thiên Triệt lập tức có chút ngồi như châm nhỉ. Túc Ly biết Hiên Viên Thiên Âm làm cho mình cùng ngồi ở chỗ này là vì cho Hiên Viên Thiên Triệt giảm sức ép, cho nên ở nhận thấy được hắn có chút đứng ngồi không yên lúc, nghiêng đầu với hắn cười nhạt, hỏi, ngươi rất khẩn trương. Hiên Viên Thiên Triệt thần sắc vi gật đầu nhẹ giọng nói, có thể không khẩn trương sao? Phía dưới còn ngồi nhiều như vậy nhân. Ngậy! Ngồi nhiều như vậy thần, ta một người bình thường ngồi được như thế cao cao tại thượng, áp lực rất lớn à. Túc Ly bị lời của hắn làm cho tức cười, ánh mắt liếc hướng bên cạnh thần chủ vị Hiên Viên Thiên Âm, đạo, ngồi nhiều như vậy thần lại thế nào? Đừng quên ở đây lớn nhất một thần, là của ngươi chị ruột. Dứt lời, nhíu mày nhìn về phía Hiên Viên Thiên Triệt, tiếp tục nói, và lại, ngươi thế nào không biết xấu hổ nói mình là người thường. Ngươi thế nhưng nhà Hiên Viên khu Ma Long tộc nhân. Hiên Viên Thiên Triệt nghe nói sửng sốt, đúng vậy. Ở đây lớn nhất thần chính là hắn tỷ tỷ, hắn khẩn trương cái giám a. Ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, vừa vặn Hiên Viên Thiên Âm cũng chiều hắn xem ra, tịnh với hắn nháy nháy mắt, Hiên Viên Thiên Triệt nhìn tam tỷ này quen thuộc động tác, lập tức cười. Thần tộc chi chủ lại thế nào? Ở trong mắt của hắn, nàng trước là của hắn tam tỷ. Là cái kia từ nhỏ liền che chở chính mình chị ruột, sau đó mới là thần tộc chi chủ. Hiên Viên Thiên Triệt ánh mắt đảo qua bên kia chỗ ngồi Hiên Viên Thiên Tâm, nhịn không được nhỏ giọng nhi đạo, không nghĩ đến Liên tiểu ngũ nha đầu kia cũng đã trưởng thành đến đây. Túc Ly nghe nói theo ánh mắt của hắn nhìn lại, thấy đang dưới đáy bàn vụng trộm đạp bên mình ngồi yêu thần đế quân Hiên Viên Thiên Tâm, nhịn không được cười nói, phạn cảnh chi chủ ma, bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có ngươi và Á Âm hoặc là sư phụ của nàng mới dám gọi nàng nha đầu. Phạn cảnh chi chủ. Hiên Viên Thiên Triệt nhịn không được sửng sốt, còn là lần đầu tiên nghe người ta gọi như vậy tiểu ngũ, nhịn không được hỏi, cái gì là phạn cảnh chi chủ? Túc Ly cười vì hắn giải thích, 3000 đại thế giới do ngũ tộc nhất cảnh cấu thành, đặc biệt nhân tộc, thần tộc, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc, hòa tây thiên phạn cảnh, các ngươi nhà Hiên Viên thuộc về nhân tộc, qua nhiều thế hệ nhân tộc trưởng khống giả liền là xuất từ nhà Hiên Viên, chỉ bất quá bây giờ các ngươi cũng không hiểu biết mà thôi, chỉ biết các ngươi nhà Hiên Viên là thủ hộ nhân gian chính đạo. Mà thần tộc chi chủ nguyên bản chính là bản cổ, chỉ bất quá hồng hoang lúc bản cổ đại thần vì chặn thiên địa đại kiếp nạn mà ngã xuống, mặc dù bây giờ đã lại lần nữa trở về, đã thần tộc bây giờ lại là của ngươi tam tỷ ở trường khống, bản cổ xem như là ẩn lui thanh nhàn, ngươi tam tỷ liền thành thiên mệnh thần chủ. Quỷ tộc đối với các ngươi khu Ma Long, tộc người đến nói cũng không xa lạ, địa phủ chung những tên kia liền là quỷ tộc người, chỉ bất quá địa phủ ở giữa những thư ấy nhân cũng không hoàn toàn xem như là quỷ tộc. Có lẽ gọi địa phủ người muốn thích hợp một ít, quỷ tộc địa bàn ở minh vực, có minh thần trưởng khống, địa phủ cũng không phải quỷ tộc độc đoán, mà là có địa tạng vương hòa quỷ tộc thiếu đế cộng đồng chấp trưởng, quỷ tộc thiếu đế lại được gọi là minh đế. Địa phủ người trong với các ngươi khu Ma Long tộc từ trước đến nay giao hảo, trừ bọn ngươi ra khu Ma Long tộc nhất mạch có chạy âm dương hai giới năng lực ngoại, càng là bởi vì địa phủ hòa quỷ tộc vốn là thiên đạo riêng lưu lại duy trì thế gian cân bằng tồn tại. Hiên Viên Tiên Triệt nghe nói lưu lưới, vẻ mặt ngẩn ngơ nói: Ta cho tới bây giờ cũng không biết nguyên lai chúng ta nhà Hiên Viên có thể như thế châu. Tắc Ba một chút miệng, lại hỏi, kia cái khác kỷ tộc đâu? Túc Ly cười cười, tiếp tục nói, ma tộc ở vào Tây Hoang Ma Vực, lấy ma thần tương ương trưởng khống. Nói, chiều cách đó không xa ngồi ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình Đông Phương Kỳ chép miệng, đạo, nhạ, ngươi cái kia anh rể liền là ma thần tương ương. Hiên Viên Thiên Triệt, Tam Tỷ Phu. Mặc dù hắn biết này Tam Tỷ Phu thân phận không thấp, đã xác thực cũng không nghĩ đến này không thấp cư nhiên không thấp thành như vậy. Ma thần A. Đây chẳng phải là cùng bản cổ nổi danh tồn tại. Nhưng Hiên Viên Thiên Triệt nghĩ lại vừa nghĩ, hắn Tam Tỷ bây giờ thế nhưng thần tộc chi chủ, như thế Tam Tỷ Phu là ma thần, dường như cũng nói được quá khứ, bất quá. Ta nhớ thần ma nhị tộc hẳn là đối lập đi. Không phải nói thần ma bất lưỡng lập không? Bây giờ hai tộc chi chủ cư nhiên thành phu thê, lúc trước hai tộc giữa nhân sẽ không có phản đối quá. Túc Ly nhíu mày, thần ma hai tộc ở Hồng Hoang lúc liền vẫn là đúng lập quan hệ, đàn ai kêu ma thần đế tôn chú ý ngươi Tam Tỷ đâu? Lại ai kêu ngươi Tam Tỷ không chỉ là khu ma long tộc truyền nhân, thả còn là thiên mệnh thần chủ. Nói thần sắc hơi có chút tối, đạo, phản đối đạo là có người phản đối quá, bất quá nghe nói ngươi Tam Tỷ từng ở ma tộc rất là uy phong, những thứ ấy phản đối nhân tất cả đều bị nàng dâm nát dưới chân, hơn nữa Đông Phương Kỳ cái tên kia, ngươi đừng nhìn hắn một bộ ấm nhuận như ngọc bộ dáng, ở ma tộc ai dám phản đối hắn cùng Á Âm, không cần Á Âm động thủ, hắn liền hội lặng lẽ tương nhân cấp đoá. Tựa không muốn tái thuyết Đông Phương Kỳ cái tên kia bản, Túc Ly giọng nói vừa chuyển, lại nói, thần tộc ở giữa tự nhiên cũ. NG có phản đối nhân, đã lúc đó tỉnh không có ai biết người Tam Tỷ thân phận, cũng không ai biết Đông Phương Kỳ thân phận, đợi được bọn họ biết được thời gian, muốn phản đối đô là không dám, A Âm tính khí cũng không thế nào hảo, chọc giận lời của nàng, nàng sẽ trực tiếp kén roi liền xông lên đánh người. Vừa nhắc tới nhà mình Tam Tỷ tính khí, cũng không biết Hiên Viên Thiên Triệt nghĩ tới điều gì, đột nhiên giật mình linh đánh một run run. Thần sắc có chút nhận cùng nói, ngươi nói đối, nhà ta Tam Tỷ tính khí là không thế nào hảo, khởi sướng giận đến quá đáng sợ. Túc Ly lập tức dùng tìm được chiến hữu bản ánh mắt nhìn Hiên Viên Thiên Triệt như nhau, dường như ở trong nháy mắt hai người giữa liền có một loại ý hợp tâm đầu cảm giác, làm cho ngồi ở Túc Ly bên kia tiểu hồ ly không chút che giấu ghét bỏ nhìn hắn hai người vài lần. Sau đó thì sao? Hiên Viên Thiên Triệt vội vã lại hỏi, ngươi nói tiểu ngũ là phạn cảnh chi chủ là có ý gì? Túc Ly bưng qua tay biên chén rượu khinh khinh nhấp một miếng nhuận thấm giọng, nói tiếp, chính là Tây Thiên Phạn Cảnh chi chủ bái, cùng ngươi Tam Tỷ như nhau, là thiên mệnh phạn chủ, trưởng khống toàn bộ phương Tây Phạn Cảnh. Hiên Viên Thiên Triệt miệng mở lớn thành nhỏ hình, một lát mới run cầm cập nói, thế nhưng, phương Tây Phạn Cảnh không phải. Phật không? Túc Ly nhún vai, giải thích, Linh Sơn Thượng Chư Phật cũng sớm đã phá ra hoàn vũ đi tìm mới Niết Bàn, bây giờ Phạn Cảnh liền thuộc mọi người lớn nhất. Hiên Viên Thiên Triệt. Đúng rồi. Túc Ly đột nhiên đưa mắt lại lần nữa nhìn về phía Hiên Viên Thiên Tâm phương hướng, cười nói, người kia em rể, đến từ yêu tộc, là yêu tộc yêu thần đế quân. Yêu thần. Hiên Viên Thiên Triệt một người, Tam Tỷ Phu là ma thần, thế nào em rể lại là yêu thần? Kia nếu như đẳng chị em hai người có thể hồi hiện thế sau, vậy bọn họ nhà Hiên Viên chẳng phải là muốn náo được gà bay chó sủa, quả thực có thể nói là quần ma loạn vũ. Túc Ly gật đầu, đạo, yêu thần thái nhất, năm đó hồng hoang lúc, thần ma đại chiến sau. Thần tộc chi chủ ngã xuống, ma thần rơi vào ngủ say, yêu thần lại đột nhiên mất tích, chưa từng nghĩ sau khi mất tích yêu thần cư nhiên cùng mọi người gặp được. Yêu thần thái nhất Hiên Viên Thiên Triệt nhíu mày, suy tư đạo, tên này có chút quen thuộc a. Túc Ly nhìn hắn một cái, đạo, có thể chưa quen thuộc sao, ta ký được các ngươi nhân gian giới có quá không ít về hắn ghi chép, chỉ bất quá các ngươi nhân gian giới dường như xưng hắn vì Đông Hoàng thái nhất. Phúc! Hiên Viên Thiên Triệt phun một ngụm nước bọt. Ngẩng đầu vẻ mặt ngông bức nhìn cách đó không xa đang cùng tiểu ngũ cấp đua ra hỏa, run cầm cấp đạo, Đông Hoàng Thái Nhất. Cư nhiên chính là hắn. Mà đang cùng Hiên Viên Thiên Tâm cấp đua yêu thần đế quân đại nhân dường như đã nhận ra nhìn ánh mắt của mình, theo ánh mắt liền dương mắt nhìn qua đây, đương nhìn thấy nhìn người của chính mình là Hiên Viên Thiên Triệt hậu, lập tức xông Hiên Viên Thiên Triệt câu khởi môi mỏng lộ ra một tà tứ yêu dạ cười đến. Hiên Viên Thiên Triệt đống nhiên đánh một giật mình, vội vã tương ánh mắt của mình thu về, tựa ở vì mình an ủi bàn nói. Thái hủy tam quan, thư thượng gì đó quả nhiên có chút là lừa người. Túc Ly nghe nói nhấp mí môi, muốn cười nhưng lại nhịn xuống. Thấy Hiên Viên Thiên Triệt vùi đầu ăn đông tây cho mình ăn ủi, nhịn không được nhắc nhở, ngươi đừng ăn quá nhiều, ta sợ đợi một lúc đẳng ở đây sau khi kết thúc, A Âm hội ngoài ra cho ngươi mở tiểu gia hiến. Nói cho hắn rót một chén rượu, đạo, vốn A Âm là chuẩn bị gia hiến, theo chúng ta này đó gần người người cùng một chỗ ăn ăn cơm, nói chuyện thiếm, không từng muốn cư nhiên biến thành như vậy đại yến. Bây giờ A Âm trong lòng chỉ sợ không thế nào thống khoái. Hiên Viên Thiên Triệt nghe nói ngẩng đầu nhìn hắn cười, đạo, ngươi trái lại vô cùng giải ta Tam Tỷ. Túc Ly nụ cười trên mặt một trận, ngay cả vẫn trầm mặc tiểu hồ ly cũng nhịn không được trừng qua đây. Tựa nhận thấy được mình nói sai nói, Hiên Viên Thiên Triệt Liên vội vàng khoát tay nói, nói sai, ta đây là nhất thời nói sai. Túc Ly lại lần nữa cười cười, thủy con ngươi vì mình rót rượu, ngươi nói rất đúng, đâu là nói sai. Hiên Viên Thiên Triệt không nói gì, tiểu hồ ly lại tương đầu vừa chuyển, phiết tới bên kia. Hồ ly, ngươi Hiên Viên Thiên Triệt há miệng, muốn nói điều gì, nhưng mà hắn mới vừa mở miệng, lại bị cắt ngang. Lệ! Một đạo sắc bén vừa vội thiết vượng hót theo ngoài điện truyền đến, làm cho toàn bộ vui mừng đại điện lập tức nhất tĩnh. Chỗ chính trên, Hiên Viên Thiên Âm bỗng nhiên đứng dậy, phất tay gian liền mở ra trầm trọng cửa điện, chỉ thấy ngoài điện ngân mang lóe ra, sau đó trong nháy mắt lược vào đại điện trong. Thần chủ! Ngân mang trong, một đạo xinh đẹp bóng người đột nhiên hiện ra thân hình. Đương trông thấy người tới bộ dáng hậu, Hiên Viên Thiên Âm trên mặt thần sắc khẽ biến, Lạc Giao. Xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải ở Cửu Hoàng cung không? Này đột nhiên đến đây chính là bây giờ Cửu Hoàng trong cung thánh nữ, Tư Lạc Giao. Tư Lạc Giao vừa tiến đến, liền lập tức quỳ một chân trên đất, vội vàng nói, thần chủ, ngày thứ 8 Cửu Hoàng cung ở vào đêm hậu đột nhiên bị vây công, nhưng Cửu Hoàng thượng thần Hòa Long thần chí tôn lại ở ngày thứ 6, muốn gấp trở về sợ rằng không còn kịp rồi, cho nên Lạc Giao chỉ có thể chưa truyền triệu tự ý xông thần chủ cung. Cửu Hoàng cung bị vây công. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc trầm xuống, thế nhưng những tên kia, vì sao bản chủ không có thu được bất luận cái gì cảnh báo? Tư Lạc Giao lắc đầu, gấp giọng đạo, những tên kia dường như vốn liền tiềm tàng ở ngày thứ 8 chung, mà thần chủ lúc trước thiết hạ cấm chế, cũng không có bị bọn họ xúc động, cũng hoặc là bị bọn họ dùng thủ đoạn gì cấp che giấu. Dứt lời, chiếu Hiên Viên Thiên Âm cúi đầu, thỉnh thần chủ xuất binh, chi viện Cửu Hoàng cung. Thật to gan. Hiên Viên Thiên Âm lần này là thực sự nổi giận, đừng nói Cửu Hoàng cung ở vào ngày thứ 8 chung khu, theo nàng cùng Hàm Nhiêu đích tình nghị, lại há là ai cũng dám đi treo chọc Cửu Hoàng cung. Đám người kia đâu không đi, lại đi Cửu Hoàng cung, đây là ở cùng nàng tuyên chiến. Thần tộc chi chủ đích giận dữ, hiển nhiên không phải người bình thường có thể nhận được khởi, ánh sáng mặt trời trong cung lập tức cuồng phong đột nhiên khởi, không ít thần tộc người đều bị hãi được nhao nhao đô động thủ che cuồng phong, chớ nói chi là còn có một chỉ có một chút điểm linh lực Hiên Viên Thiên Triệt, nếu không phải Túc Ly mau tay nhanh mắt bảo vệ hắn, chỉ sợ Hiên Viên Thiên Triệt sớm ở cuồng phong nổi lên một khắc kia liền bị vén bay ra ngoài. Xuống phương mọi người ở cuồng phong đỉnh chỉ sau nhau nhau đứng dậy, Lôi tộc thiếu chủ Lôi Uyên bước nhanh ra, chắp tay nói, thần chủ, thần thỉnh chiến. Lôi Uyên tiếng nói vừa dứt, đối diện hỏa tộc thiếu chủ Trúc Tiêu Giao cũng đi ra, bây giờ Trúc Tiêu Giao ở đối mặt Hiên Viên Thiên Âm lúc cũng không dám lại như trước đây như vậy cả lơ phất phơ, đồng dạng chắp tay nói, thần chủ, thần cũng thỉnh chiến. Lôi hỏa nhị tộc thiếu chủ cũng đã thỉnh chiến, những người khác tự nhiên không cam lòng rất lại phía sau, nhau nhau ra thỉnh chiến, nhìn thỉnh chiến nhân đứng tràn đầy nhất điện. Tầng thứ 7 thềm ngọc trên nguyệt sinh chờ người lại là cười, nhìn mọi người đạo, mặc dù là thỉnh chiến, cũng không tới phiên các ngươi. Dứt lời, nguyệt sinh đẳng mấy cái nhao nhao đứng dậy, chiều Hiên Viên Thiên Âm cười nói, A Âm, giao cho chúng ta đi đi, này sầu mấy ngày này bị nghẹn được có chút luống cuống. Hiên Viên Thiên Âm nhìn phía dưới mọi người, đột nhiên cười. Chậm rãi tương tay phụ với phía sau, đạo, các ngươi toàn bộ ở tại chỗ này, ngày thứ 8. Bản chủ tự mình đi. Cái gì? Vừa nghe Hiên Viên Thiên Âm muốn đích thân đi, những người khác lập tức cả kinh. Áo trăng thứ nhất không đồng ý nhìn nàng nói, ngươi là thần tộc chi chủ, một ít bọn chốt nhất, há có thể nhượng ngươi tự mình động thủ. Nguyệt Sinh lập tức phụ họa, đúng vậy A Âm, ngươi tự mình ra tay với bọn họ, chẳng phải là quá đề cao bọn họ. Cũng đã hướng ta tuyên chiến, ta nếu không tự mình đi, chẳng phải là để cho bọn họ cho rằng bản chủ sợ. Hiên Viên Thiên Âm lại lắc đầu cười nói, các ngươi không cần khuyên, lần này ta tự mình đi, tự diệt thế đại chiến sau. Ta cũng có đã nhiều năm không có động tới tay, nếu không động, xương đều phải mềm nhũn. Vừa nghe Hiên Viên Thiên Âm lời này, Nguyệt Sinh chờ người đồng thời lộ ra một cái nhiên ánh mắt. Cảm tình A Âm cũng là bị nghẹn được quá lâu a. Mẫu thân, ta cũng muốn đi. Tầng thứ 8 thềm ngọc trên nắm đột nhiên nhảy lên, nhìn Hiên Viên Thiên Âm hưng phấn nói, mẫu thân, mang ta đi. Dứt lời, hai tiểu nãi bao cũng không cam tỏ ra yếu kém, ca ca đi, chúng ta cũng muốn đi. Năm này 1-2 năm đã bị cha hắn tôn bắt đầu rèn luyện xử lý chính vụ, nếu như dẫn hắn đi, Hiên Viên Thiên Âm còn không hội do dự, thế nhưng nhìn phía dưới theo nắm cùng nhau nhảy lên tiểu vị Lai và tiểu Minh Nhật, Hiên Viên Thiên Âm lập tức đau đầu, cự tuyệt nói, không được, các ngươi đô ở tại chỗ này. Nắm lập tức tương xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía chính mình phụ tôn thường nói ta muốn rèn luyện ta, bây giờ chính là rèn luyện ta thời cơ tốt, ta là ma tộc thiếu đế, cũng là vì tới ma thần, ta ma tộc từ trước đến nay hiếu chiến. Đã có chiến sự, nên nhượng ta sớm đi quen thuộc. Đế tôn đại nhân nghe nói như mày, bất quá lại không vội vã mở miệng đáp ứng, trái lại như cười như không đưa mắt hướng về một cái khác nhảy lên tiểu nãi bao. Biết tử chi bằng phụ, mặc dù tiểu vị lai thường xuyên là bị hiên viên thiên âm mang theo bên người, đã dù sao cũng là con hắn, cho nên hắn thập phần hiểu rõ này tiểu nhi tử tính khí. Quả nhiên, đế tôn đại nhân ánh mắt vừa mới đảo qua đi, tiểu vị lai cũng theo mở miệng, biệt khai hắn mới là cái tiểu nai bao, đã lời nói ra lại trật tự rõ ràng, mồm miệng rõ ràng. Ca ca là ma tộc thiếu đế, ta cũng là thần tộc thiếu chủ. Tiểu vị lai thanh âm còn mang này nại khí, ánh mắt chạm chạm nhìn hiên viên thiên âm, đạo, mẫu thân, chúng ta thần tộc không cần dựa vào cha mẹ thiếu chủ, mặc dù ta tiểu, đàn mẫu thân sớm dẫn ta đi gặp thức chiến trường hung hiểm hậu, cũng có thể nhượng ta sớm lĩnh hội thần tộc thiếu chủ trách nhiệm. Tương lai ta là hội thay thế mẫu thân trở thành thần tộc chi chủ đích, nếu ta có thể sớm thay thế mẫu thân cũng không cần lại vất vả. Dứt lời, con vẻ mặt tình nguyện nhìn nhìn bên cạnh như cười như không đế tôn đại nhân, thập phần trái lương tâm đạo. Nếu ta có thể tạo điểm nhi thay thế mẫu thân, tiếp được thần tộc gánh nặng, mẫu thân liền có thể cùng phụ tôn trên trời dưới đất khắp nơi. Y du ngoạn. Lời này nói, đừng nói hiên viên thiên âm nhịn cười không được, ngay cả nguyên bản bầu không khí khẩn trương mọi người cũng là cười theo. Đế tôn đại nhân như cười như không liếc mắt một cái tiểu vị lai, cuối cùng ánh mắt rơi xuống bên cạnh hắn tiểu minh nhật, chỉ thấy cặp kia đỏ sẫm hai tròng mắt lập tức nhất nhu, nhu được cũng có thể khắp nổi trên mặt nước đến. Tiểu minh nhật chậm gì gì từ trên ghế na xuống. Ngẩng đầu nhìn cựu nặng thềm ngọc trên cha mẹ, ngại thanh mại khi nói, ta họ hiên viên. Sau đó thì sao? Sau đó liền không có. Ngày mai tiểu công chúa đã nói bốn chữ này, sau đó mở một đôi long lanh nước mắt, dương mắt nhìn hiên viên thiên âm hỏa đế tôn đại nhân. Mọi người! Ha ha ha ha! Hiên viên thiên tâm đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, cười đến nước mắt đều nhanh đi ra, vẻ mặt hiếm lạ nhìn tiểu minh nhật, đạo, ta ngày mai tiểu bảo bối ước, ngươi bốn chữ này đủ ngắn gọn, đã ngắn gọn hảo. Hơn ngươi hai ca ca vừa nói kia một phen nói cũng muốn giỏi hơn. Nói, chậm rãi đi ra, ánh mắt nhìn về phía hiên viên thiên âm, cười nói, tỷ, ta cũng họ hiên viên. Hiên viên thiên âm cười, chậm rãi gật đầu, kia hôm nay chúng ta liền người một nhà đến đi. Ánh mắt nhìn về phía những người khác, đạo, các ngươi lưu thủ thần chủ cung, lấy phòng vạn nhất. Thần chủ chi chủ, ma tộc ma thần, phạn cảnh chi chủ, còn có yêu tộc yêu thần tự thân xuất mã, bọn họ những người này tự nhiên có thể không cần đi. Chúng thần cần tuân thần chủ chi lệnh. Hiên viên thiên âm nhìn về phía trong điện Tư Lạc Giao, đạo, Lạc Giao, đi thôi. Tư Lạc Giao nghe nói vội vã đứng dậy, ngay hiên viên thiên âm đoàn người chuẩn bị hạ thềm ngọc lúc, hiên viên thiên triệt lại đột nhiên hô, tam tỷ, ta cũng họ hiên viên, miệng ngươi chung người một nhà nên sẽ không có tính thượng ta đi. Thấy hiên viên thiên triệt đứng dậy đuổi theo, hiên viên thiên âm và hiên viên thiên tâm đồng thời nhíu mày. A triệt, ngươi cứ đợi ở chỗ này chờ chúng ta về. Thứ ca. Ngươi không thích hợp đi. Hiên viên thiên triệt trứng mắt, ta lo lắng các ngươi. Hiên viên thiên âm mi tâm ninh ở tại cùng nhau, đang muốn mở miệng, Túc Ly lại đi tới, đạo, nhượng hắn đi đi, bằng không hắn tất nhiên trong lòng bất an, như ngươi lo lắng an toàn của hắn, liền đưa hắn giao cho ta. Dứt lời, hướng về phía hiên viên thiên âm cười, tiếp tục nói, và lại, tứ phương chủ đô tự thân xuất mã, chẳng lẽ các ngươi còn chưa có lòng tin bảo vệ một hắn. Hoàng Minh Nguyệt nghe nói lập tức suy một tiếng, một tay nâng lên con trai, cười nhạo. Một đám tạp toái mà thôi, ra cho dù mang theo ông cháu tử cũng có thể làm thịt bọn họ. Đông Phương Kỳ yên lặng ôm lấy Tiểu Minh Nhật, mặc dù không nói chuyện, thần sắc lại là ngầm thừa nhận Hoàng Minh Nguyệt lời. Còn có chúng ta. Áo trắng mang theo Nguyệt Sinh mấy người đi tới, ánh mắt nhìn thẳng hiên viên thiên âm, bình thản nói, chúng ta cũng có thể bảo vệ hắn. Thấy áo trắng bọn họ cũng muốn đi theo cùng nhau, hiên viên thiên âm liền đau đầu, nhìn bọn họ đạo, kỳ thực các ngươi không cần thiết theo cùng đi. Áo trắng ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng. Tựa trần thuật cái gì bà nói, người một nhà cùng đi. Hiên viên thiên âm. Nguyệt sinh cũng là lập tức phụ họa, đúng vậy, a âm, chính ngươi vừa nói, người một nhà cùng đi. Mị Nguyệt cười mỉm nói, thiên âm đại nhân chính là nhà của chúng ta nhân. Chẳng lẽ ngươi không có tương chúng ta xem như người nhà. Diệu quang bất mãn chừng hiên viên thiên âm. Hiên viên thiên âm, nàng lúc nào không có đưa bọn họ xem như người một nhà. Nói bậy. Giơ tay lên xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ nói. Người một nhà, đi thôi. Long hoàng tộc các trưởng lão vẫn chờ chúng ta đi cứu cấp đâu. Chương 55, phiên ngoại 54, lấy sát thần tên kinh sợ yêu Phật hai vực. Trong bóng đêm, nổ vang tiếng nổ mạnh không ngừng, cửu hoàng trong thành người người cảm thấy bất an. Nay còn là tự diệt thế đại chiến sau, cửu hoàng thành lần đầu tiên xuất hiện như vậy náo động, cách thật xa trong thành bách tính cũng có thể nhìn thấy tọa lạc với trung ương khu cửu hoàng cung giấy lên hừng hực đại hỏa, ở đó phiến bầu trời trong, long hoàng một tộc nhân toàn hóa thành bản thể. Không chỉ là bản thể thật lớn Long Hoàng, không chung còn có một cái hóa thành người to lớn cự lực tộc tộc nhân. Mà ở Long Hoàng và cự lực nhị tộc đối diện, là đông nghịt một mảnh quân đội, những tên kia đều là thân mặc màu đen chiến giáp, thân ở với một mảnh hắc vụ trong, quanh thân tỏa ra khí tức làm người ta cảm thấy cực độ âm u lạnh lẽo. Long Hoàng một tộc Thái Thượng trưởng lão Hoàng Thiên Hòa đại trưởng lão Hoàng Phi chân đạp hư không, đứng một đám bảy sắc Long Hoàng trước, ánh mắt trầm giận mà nghiêm trọng nhìn trước mắt không biết từ nơi nào mạo ra tới quân đội. Cự lực tộc tộc trưởng Lực Khôn đồng dạng là vẻ mặt nghiêm trọng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện, trầm giọng nói, hai vị trưởng lão, bây giờ cựu Hoàng Thượng Thần Hòa Long Thần Chí Tôn không ở, những tên kia lại có chuẩn bị mà đến, chỉ sợ chúng ta những người này hội đỡ không được bọn họ a. Không ngại, chỉ cần chống thượng một hồi liền hảo. Thái Thượng trưởng lão Hoàng Thiên Đạo, Lạc Giao đã đi ngày thứ 9, chỉ cần gặp được thần chủ, lấy thần chủ thông thiên chỉ có thể, định có thể lập tức đuổi tới cứu viện. Vậy thì tốt. Lực Khôn nghe nói thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại cau mày nói, bọn người kia rốt cuộc là vật gì? Lúc trước ta cùng bọn họ giao thủ, phát hiện những tên kia cư nhiên có thể cắn nuốt thần lực. Không ai biết những tên kia rốt cuộc là vật gì, ngày thứ 6 Thanh Loan tộc suýt nữa bị bọn họ diệt tộc hậu, Thượng Thần Hòa Chí Tôn liền tiến đến ngày thứ 6, đãn hơn nửa nguyệt quá khứ, Thượng Thần Hòa Chí Tôn hai người cũng không có tra ra lai lịch của bọn họ. Hoàng Thiên trầm giọng nói, hôm nay bọn người kia hiển nhiên chính là biết Thượng Thần Hòa Chí Tôn không ở Cửu Hoàng Cung, cho nên mới phải đột nhiên khởi xướng tiến công. Thế nhưng mà cái gì? Lực Khôn liền vội vàng hỏi. Hoàng Thiên mắt mang nghi ngờ đạo, thế nhưng Cửu Hoàng Cung bốn phía cũng có lúc trước thần chủ tự mình thiết hạ cấm chế, vì sao mãi đến bọn họ đã động thủ, cấm chế đô không có bất cứ động tĩnh gì. Nói, ngữ khí hơi trầm xuống, bây giờ này trong thiên địa, còn có mấy người có thể không nhìn thần chủ tự mình thiết hạ cấm chế. Thái Thượng trưởng lão. Bên cạnh đại trưởng lão Hoàng Phi do dự nói, nhìn những tên kia bộ dáng, còn có trên người bọn họ khí tức, ta thực sự rất là hoài nghi bọn họ cùng quỷ tộc có liên quan. Quỷ tộc từ trước trung lập, cũng cho tới bây giờ cũng không có dạ tâm, huống chi quỷ tộc cùng thần chủ nhất mạch từ trước đến nay giao hảo, cho nên bọn người kia không thể là quỷ tộc người. Hoàng Thiên lắc đầu phủ định đạo, hơn nữa nghe nói Minh Vực ở giữa cũng phát hiện bọn người kia tung tích, Minh Thần tự mình hạ lệnh tra rõ, cho nên bọn người kia tuyệt đối bất là đến từ quỷ tộc. Tuy là nói như vậy, nhưng nhìn trước mắt đại quân, Hoàng Phi còn là không nhịn được nói, đã thực sự rất giống a. Kia cũng chỉ là tượng mà thôi. Hoàng Thiên đạo. Ha ha ha ha. Đột nhiên, vừa bãi tiếng cười to tự đối diện quân địch trung vang lên, chỉ thấy một toàn thân bao phủ ở hắc vụ trung nam nhân từ trong đám người đi ra, mặc dù thấy không rõ người này khuôn mặt, đáng khi hắn vừa ra tới, Hoàng Thiên ba người thần sắc liền lập tức có biến hóa. Thượng thần cảnh. Không chỉ là thượng thần cảnh, thả còn là đã chỉ nửa bước bước chân vào thượng thần đại viên mãn cảnh giới. Đều nói Long Hoàng một tộc là lưu manh, ai cũng không dám trêu chọc. Người nọ âm thanh khàn khàn thả âm u lạnh lẽo cười nói, đáng hôm nay xem ra, cũng bất quá là một đám yếu kê mà thôi. Dứt lời, Hoàng Thiên đẳng cả đám Long Hoàng tộc tộc nhân lập tức ánh mắt dâng lên lửa giận, mà Hoàng Phi càng là cả giận nói, khẩu khí thật lớn. Một đám ngay cả mặt mũi mục thân phận cũng không dám lộ ra bọn chuột nhắt mà thôi, cũng dám xen vào ta Long Hoàng một tộc. Các ngươi Long Hoàng một tộc trừ bọn ngươi gia tộc Hoàng Cửu Hoàng Thượng thần ngoại, còn có mấy có thể lấy đạt được tay? Người nọ nghe nói cũng không giận, chỉ là cười lạnh rêu cợt nói, như không phải là các ngươi gia thượng thần đáp Long Thần Chí Tôn cùng vị kia thần tộc chi chủ, nửa tháng trước suýt nữa bị tắm máu liền không phải Thanh Loan nhất tộc, mà là các ngươi Long Hoàng một tộc. Lời này vừa ra, hay là Hoàng Phi đại trưởng lão nổi giận, ngay cả luôn luôn tính khí ôn hòa Thái Thượng trưởng lão Hoàng Thiên đều là nhịn không được giận mà mở miệng, các hạ khinh thường ta Long Hoàng một tộc, sao không nói lên bọn ngươi lai lịch? Giấu đầu lòi đuôi, mặc dù là đánh ta Cửu Hoàng Cung, cũng là lén lút đang âm thầm tiến hành, ta Long Hoàng một tộc mặc dù giàu gì, nhưng cũng kiền bất ra loại này sợ hãi rụt rè sự tình. Ngươi không biết ta, nhưng ta lại nhận thức ngươi, Long Hoàng tộc Thái Thượng trưởng lão Hoàng Thiên người nọ quái thanh cười, âm u lạnh lẽo ánh mắt mang theo một tia trêu tức hòa trào phúng nhìn Hoàng Thiên, đạo, muốn biết ta đợi là ai, có thể à, chờ các ngươi sau khi chết đi dưới cựu tuyển, các ngươi liền hội biết được. Nói khoác mà không biết ngượng. Hoàng Thiên nghe nói quanh thân dâng lên Long Hoàng hỏa, sau lưng hình như có thật lớn Long Hoàng hư ảnh như ẩn như hiện, nghĩ muốn chúng ta mệnh, không bằng các hạ tự mình đến thủ một chút thử thử. Ha ha, người nọ lại lần nữa ha ha cười lạnh một tiếng, lại cũng không có động, mà là đứng ở đại quân trước, cười nói, có lẽ Hoàng Thiên Thái Thượng trưởng lão nhầm rồi một việc nhi. Hoàng Thiên nghe nói hai tròng mắt híp lại, người nọ tiếp tục cười nói, ta đợi hôm nay tới đây nhưng không phải là vì với các ngươi một trọi một luật bàn, mà là vì diệt tộc. Dứt lời, màu đỏ tươi lưỡi vươn liếm liếm khoẻ miệng, khàn khàn đạo, Long Hoàng một tộc máu thịt thế nhưng khó có được bảo bối, Thanh Loan nhất tộc mặc dù có Phượng Hoàng huyết mạch, nhưng thế nào cũng so sánh với của các ngươi huyết mạch lực nồng nặc. Huyết mạch lực. Hoàng Thiên chờ người thần sắc đống nhiên biến đổi, tựa không thể tin tưởng bàn nhìn hắn, đạo, các ngươi tắm máu Thanh Loan tộc, là vì bên trong cơ thể của bọn họ huyết mạch lực. Nếu không đâu, Người nọ ha hả cười, ánh mắt trêu tức nhìn Hoàng Thiên ba người, đạo, nhưng so với Thanh Loan nhất tộc, chúng ta càng muốn chính là các ngươi Long Hoàng huyết mạch. Các ngươi qua đi còn có Long tộc. Đương nhiên, chúng ta rất muốn còn là cựu trọng thiên thượng kia một vị huyết mạch lực, chỉ có huyết mạch của năng lực mới có thể làm cho chúng ta. Để cho bọn họ cái gì? Người nọ cũng không có nói ra đến, nhưng Hoàng Thiên ba người lại là thần sắc đại biến. Không vì cái gì khác, chỉ vì bọn người kia cư nhiên dám tiếu nghị thần chủ huyết mạch lực, hoặc là nói bọn người kia căn bản nhất mục đích là khu ma Long tộc huyết mạch lực. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Giống bị cả kinh không nhẹ, Hoàng Thiên thanh âm đều có chút hơi phát run, nhìn kia bao phủ ở hắc vụ trung nhân, nhịn không được hỏi, mà các người rốt cuộc lại là ai? Ha ha ha ha. Người nọ nghe nói đột nhiên cười ầm ầm ra, chúng ta là ai? Nói ra sợ hủ chết các người, cho nên tạm thời hay là trước không nói cho ngươi chờ hảo, còn chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Đương nhiên là vì này trong thiên địa chí tôn vị. Này thiên địa chỉ cần một vị chí tôn chi chủ liền hảo, mà ta chủ mới là kia duy nhất chọn người. Nga. Ngay nam nhân giọng nói còn chưa rơi, một lạng phăng phát thanh âm đột nhiên vang lên, bản chủ cũng rất muốn biết, miệng ngươi trung chủ tử rốt cuộc là ai, lại có cái gì năng lực trở thành trong thiên địa duy nhất một chí tôn. Ông. Không gian chấn động, đen kịt màn trời giống như bị búa lớn bổ ra bàn, xuất hiện một đạo thật lớn cái khe, mà cái khe trùng, một đạo màu đỏ xinh đẹp bóng dáng chậm rãi đạp không ra. Người nọ bị đột nhiên thanh âm cấp cắt ngang, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía này đột nhiên tự cái khe trùng đi ra nữ tử, mà Hoàng Thiên chờ người ở nhìn thấy sau hậu, nhao nhao trên mặt vui vẻ, theo sát Long Hoàng tộc sở hữu tộc nhân lập tức hóa thành nhân hình, kể cả cự lực tộc tộc nhân, đồng loạt quỳ một chân trên đất. Cung nên thần chủ.